Chương 616 số đạn pháo này mạnh mẽ đến mức nào, Trúc Nhung vô cùng rõ ràng. Lực sát thương chỉ có trong khoảng 600 mét, đứng cách xa cũng sẽ bị sóng xung kích gây tổn thương. Hiện tại ông và Trúc Hoàng Chủ đang đứng cách nhau chưa tới 100 mét, thật sự rất nguy hiểm, huống hồ nơi đây có không ít đạn pháo. Trúc Hồng Tuyết nói, tổ phụ có thể vào hậu viện chờ kết quả. Trúc Hoàng Chủ lắc đầu, nói, không cần, có người ở đây, số đạn pháo này chẳng là gì. Nói xong, Trúc Hoàng Chủ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trúc Hồng Tuyết lại ra lệnh, 13 tên huyết hồn quân, rút đại kiếm ra, thân kiếm nóng đỏ bừng, chém xuống đạn pháo. Trong nháy mắt, thân đạn bị chém nứt rầm rầm. Từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ trang viên rung chuyển. 13 đám lửa bùng lên, mảnh đạn bay ra như mưa, sóng xung kích cực mạnh quét ra. Đây là trang viên của gia tộc Trúc, việc thí nghiệm như thế này lẽ ra nên làm bên ngoài trang viên, tìm một nơi hoang vắng nào đó, nhưng Trúc Hồng Tuyết chẳng màng, đủ thấy tài sản thế tục trong mắt gã không đáng nhắc tới. Về phần làm cho người trong trang viên sợ hãi, Trúc Hồng Tuyết càng không bận tâm, chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Dĩ nhiên những điều này không quan trọng, huyết hồn quân mới là điều quan trọng nhất. Đạn lựu của Thẩm Lãng mạnh tới mức nào? Bên trong chứa thuốc nổ siêu mạnh, khi nổ tung, trong khoảng cách 30 mét, hầu như không còn một ngọn cỏ, người không chết cũng thành tàn phế. Thiết huyết quân của hội ẩn nguyên, mặc áo giáp dày, còn không chịu nổi, binh lính của thông thiên tự càng không thể nào chống đỡ, chỉ có một kết cục, bị tạc đến chết. Người đứng trong khoảng cách nổ vài mét, trực tiếp bị nát thịt tan xương, thân thể không chỗ nào hoàn chỉnh. Nhưng mà khi khói bụi tan đi, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. 1000 huyết hồn quân đứng vững như cột trụ, thật chỉnh tề, không bị thương chút nào. Trên áo giáp chỉ có một ít dấu vết nhỏ, do mảnh đạn để lại. Trúc Nhung và Trúc Hoàng Chủ đứng cách chỗ đạn pháo chưa tới 100 mét, không chỉ mảnh đạn, ngay cả sóng xung kích cũng bị chặn lại, không thể bay tới hai người. Hai người không cảm nhận được gì, bởi Trúc Hồng Tuyết như một bức tường thành, ngăn cản tất cả mọi thứ bay về phía họ, sóng xung kích tiêu tán vô hình, toàn bộ mảnh đạn rơi xuống đất. Trúc Nhung kinh ngạc đến ngây người, không dám tin vào mắt mình. Ông biết huyết hồn quân rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này, vượt xa sức tưởng tượng. Đạn pháo của Thẩm Lãng mạnh mẽ không cần phải nói, nhưng đứng gần trong khoảng cách 1 mét, huyết hồn quân lại không bị chút sức mẻ nào, sao lại có thể như vậy, hoàn toàn không hợp lý. Áo giáp của huyết hồn quân rất kiên cố, đao thương bất nhập, vậy nên đạn pháo và mảnh đạn không thể tổn thương đến mảy may, sóng xung kích cũng không làm gì được, miễn cưỡng hiểu được. Nhưng khi phát nổ, sóng xung kích đủ để thổi bay huyết hồn quân, cho dù hoàn hảo không chút tổn thương, cũng nên bị thổi bay vài chục mét chứ, sao huyết hồn quân vẫn đứng im tại chỗ, không bị lay động chút nào như vậy. Trừ phi lúc đạn phát nổ, sóng xung kích bộc phát, sinh ra lực đẩy cực mạnh, trong lúc đó, huyết hồn quân cũng phát ra một cỗ lực đẩy để đối chọi lại, hai cỗ lực đẩy này bằng nhau, nhưng chuyện này quá khó tin. Thật ra, cách chống lại sóng xung kích tốt nhất không phải như thế, mà là giống như không tránh đại sư, thuận theo sóng xung kích, nước chảy bèo trôi, lấy lực tá lực. Nhưng Trúc Hồng Tuyết muốn có hiệu quả làm rung động thị giác, mới chọn cách lấy cứng chọi cứng như vậy. Trúc Hồng Tuyết hạ lệnh, đao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tức thì có người cầm mạch đao siêu cấp đi tới, thanh đao này nặng 180 cân, đưa cho Trúc Nhung. Trúc Nhung cầm mạch đao tiến tới trước một tên huyết hồn quân, ngưng tụ tất cả sức lực, nâng đao lên chém xuống, nhắm ngay ngực của tên huyết hồn quân này. Keng! Một tiếng chói tai vang lên, tia lửa bắn ra. Đôi tay của Trúc Nhung tê dần, mạch đao vỡ tan, chỉ để lại một vết chảy ở chỗ ngực tên huyết hồn quân. Cuối cùng Trúc Nhung đã hiểu, vì sao đại quân của Biện Tiêu, tộc Saman, đại kiếp tự và trăm vạn quân của Chư Quốc Tây Vực, đều bị nghiền ép quét ngang. Chi quân đội này quá mạnh, không hổ danh đao thương bất nhập, hoàn toàn làm cho người ta tuyệt vọng, không có loại vũ khí nào có thể đả thương được, đạn pháo của Thẩm Lãng còn không thể thổi bay, thật sự quá biến thái. Đưa tới. Trúc Hồng Tuyết tiếp tục hạ lệnh, hai tên huyết hồn quân dẫn tới mấy tên tù binh, nhìn kỹ mới biết, tù binh là thiết huyết quân của hội ẩn nguyên, mặc áo giáp kiên cố trên người. Đứng nghiêm, tù binh thiết huyết quân đứng ngoài 600 mét. Bắn. Trúc Hồng Tuyết hạ lệnh, vài tên huyết hồn quân dương cung cài tên, bắn ra. Toàn bộ đều là cung thượng cổ, mũi tên bay ra 100 mét, lập tức phun ra đuôi lửa màu lam, mũi tên tăng tốc, phóng thẳng đi. Chưa đến 2 giây. Phốc, phốc, phốc, tù binh ngã xuống đất mất mạng. Cách 600 mét, mặc áo giáp kiên cố, bị bắn bể đầu, chết trong một mũi tên, tỷ lệ trúng mục tiêu gần 50%. Dẫn tới. Trúc Hồng Tuyết hạ lệnh, lại có vài tên tù binh bị dẫn tới, khoảng cách lần này đứng ngoài ngàn mét. Bắn tên. Vèo, vèo. Huyết hồn quân bắn ra mũi tên thượng cổ. 3 giây sau, toàn bộ tù binh ngã xuống đất mất mạng, khoảng cách ngàn mét, tỷ lệ trúng mục tiêu 25%. Loại cung và mũi tên thượng cổ này, chắc chắn phải có một thiết bị nhắm mục tiêu rất đặc biệt, không thì làm sao lại chính xác đến vậy? Giống như một khẩu súng bắn tỉa. Trúc Hồng Tuyết hỏi, phụ thân thấy sao? Trúc Nhung im lặng thật lâu, mới nói ra một câu, thế giới này đã thay đổi. Thế giới này đã thay đổi, sau khi nắm giữ văn minh thượng cổ, thế lực siêu thoát đã huấn luyện ra được quân đội siêu cấp này, hoàn toàn đứng trên đỉnh thế giới nhìn xuống, quân đội bình thường không đủ tư cách để so sánh. Qua một lúc lâu, Trúc Nhung hỏi, loại cung tiễn thượng cổ này, được trang bị bao nhiêu? Trúc Hồng Tuyết trả lời, 3.000 cây cung, 10 vạn mũi tên. Còn có 50 cường nỏ thượng cổ, không tiện dùng tại đây, có thể bắn xa và chính xác hơn hỏa pháo của Thẩm Lãng. Trúc Hồng Tuyết hỏi lại, phụ thân thấy sao? Trúc Nhung khẳng định, nhất định thắng. Trúc Hồng Tuyết nói, con sẽ giải quyết Thẩm Lãng trong nửa canh giờ, khi đó con sẽ không dừng lại, mà lập tức quay lại Tây Vực, tiếp tục công việc còn đang dang dở. Trúc Hồng Tuyết luôn cảm thấy chuyện tại Tây Vực là quan trọng nhất, không đáng lãng phí nhiều thời gian chỉ vì Thẩm Lãng, không cần tốn công thăm dò đối phương, nhanh chóng giải quyết cho xong. Sáng sớm ngày mai sẽ khai chiến, thuận đường rời đi luôn, phụ thân và tổ phụ không cần đưa tiễn. Trúc Hồng Tuyết chợt hỏi, đúng rồi, bắt sống Thẩm Lãng, hay giết chết? Trúc Hoàng Chủ trả lời, Hoàng đế không có ý chỉ gì, chắc là phải giết. Trúc Hồng Tuyết gật đầu, nói, đã hiểu. Trúc Hồng Tuyết quay đầu muốn đi, không dự định chuẩn bị để chiến đấu, trận này không đáng để chuẩn bị. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, chiến thuật quỷ kế đều vô dụng, chỉ cần lao thẳng tới giết sạch là được. Trúc Hoàng Chủ bỗng nhiên gọi lại, chậm đã. Trúc Hồng Tuyết quay đầu lại. Trúc Hoàng Chủ phất tay ra hiệu, Trúc Nhung rời đi. Trúc Hoàng Chủ hỏi, Hồng Tuyết, công chúa Ninh Hàn đâu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trúc Hồng Tuyết trầm mặc một lúc lâu, nói, cơ mật, nàng đang chấp hành nhiệm vụ bí mật. Trúc Hoàng Chủ hỏi, bởi vì Thẩm Lãng sao? Trúc Hồng Tuyết lắc đầu, nói, không phải, hắn còn chưa xứng. Hơi do dự một lát, Trúc Hồng Tuyết nói, bởi vì Phù Đồ Sơn. Trong lòng Thiên Nhai Hải Các, đại họa lúc này là Phù Đồ Sơn, bởi vì Phù Đồ Sơn mới tìm ra một cái di tích quá lớn, thu hoạch cực kỳ kinh người. Nếu Thiên Nhai Hải Các không tìm cách đối phó, chỉ cần mấy chục năm, sẽ tụt hậu hơn Phù Đồ Sơn. Huống chi cái di tích kia ở vùng biển phía nam, cách Thiên Nhai Hải Các không xa, há lại để cho người khác ngủ ngon trên giường của mình. Ngày kế, Trúc Hồng Tuyết xuất lĩnh 2 vạn huyết hồn quân rời đi, tiến về khu vực săn bắn trước. Gã không cho bất luận kẻ nào đưa tiễn, thậm chí không để cho Trúc Hoàng Chủ, Trúc Nhung, Ninh Thiệu, không tránh đại sư đưa tiễn. Bởi vì gã cảm thấy mình đang chấp hành một nhiệm vụ nhỏ bé không đáng kể, để cho người khác đưa tiễn thì quá buồn cười, huống hồ gã cảm thấy Việt Quốc, chưa có ai đủ tư cách để đưa tiễn quân đội của gã. Thế lực siêu thoát và Chư Quốc Thế Tục hoàn toàn sống trong 2 thế giới khác nhau, phải giữ khoảng cách, do đó lúc Trúc Hồng Tuyết xuất lĩnh huyết hồn quân tới Kinh Đô, không cho phép ai đến thăm. Ninh Thiệu nói muốn tới ủy quyền chỉ huy đại quân, kết quả bị cự tuyệt. Nhưng vẫn có rất nhiều người đứng trên tường thành Kinh Đô đưa tiễn, trong đó có đám người không tránh đại sư, Ninh Thiệu, Ninh Dụ, Ninh Dực, Ninh La. Nhìn huyết hồn quân lên đường, trong lòng Ninh Dực chua xót từng cơn. Lúc trước Ninh Hàn đối xử với Ninh Dực rất tốt, Thiên Nhai Hải Các còn phái cao thủ đến bảo vệ, lúc đó Thiên Nhai Hải Các không ngạo mạn đến thế. Thậm chí Việt Vương, Sở Vương và Phù Đồ Sơn còn nói chuyện ngang hàng với nhau. Mà bây giờ, Thiên Nhai Hải Các, Phù Đồ Sơn đều biểu lộ ra dáng vẻ cao cao tại thượng, rạch ra ranh giới với thế tục. Trong nháy mắt đó, bọn họ sẽ bỏ bộ mặt khiêm tốn, để lộ ra bộ mặt dối trá của mình. Bắt đầu từ khi nào? Có lẽ khi thân phận của Thẩm Lãng bị vạch trần, mấy thế lực siêu thoát đều thay đổi thái độ. Giống như khi người học đại học, trong phòng có một phú nhị đại, các ngươi thường ăn chung ngủ chung, thường chơi bóng rổ với nhau, không cảm thấy xa cách vì thân phận của hai bên, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ. Nhưng mà sau tốt nghiệp, ngươi nhận lời mời của một công ty, thật vất vả trúng tuyển, trở thành nhân viên của công ty đó. Phú nhị đại thì trở thành cổ đông của công ty này, làm việc trên tầng cao nhất, có thang máy riêng. Lúc này gặp mặt, hai người chỉ có thể sơ. Giao, nếu ngươi thức thời, còn có thể nói chuyện thân thiết, ngươi không thức thời thì không còn giao tình gì, chỉ để lại cho ngươi tấm lưng to lớn. Ninh Thiệu nhìn quân đội huyết hồn, tựa như một ngọn lửa, mỗi binh sĩ đều mặc áo giáp màu đỏ, không phải đỏ thẫm mà là đỏ pha chút vàng. Đội quân này rất mạnh, khi hành quân, thân thể họ nhẹ nhàng như không, bước chân uyển chuyển đến mức như đang bay trên mặt đất, chứ không phải là đạp đất mà đi. Ninh Thiệu hỏi, sư thúc thấy trận chiến này thế nào? Không tránh đại sư đáp, Thẩm Lãng chắc chắn sẽ thua, đội quân này được trang bị vũ khí thượng cổ, trận chiến sẽ kết thúc trong nửa canh giờ. Ninh Thiệu nói, vậy Thông Thiên Tự không còn cơ hội nhúng tay vào Việt Quốc rồi. Không tránh đại sư trả lời, chúng ta vốn xếp cuối trong 6 thế lực siêu thoát, mới chỉ quật khởi trong mấy chục năm. Ninh Thiệu nhìn về phía Trúc Hoàng Chủ và Trúc Nhung, không khỏi cười lạnh, nói, quá ngạo mạn, không cho phép bất kỳ ai quan chiến, Trúc gia cũng không được phép tới gần. quân đội của Trúc Hồng Tuyết hành quân tĩnh lặng không một tiếng động, không có dấu hiệu gấp gáp. Một canh giờ sau, quân đội của gã đã tiến tới chiến trường. Phía trước có một nữ chiến binh cưỡi ngựa chạy đến, chính là công chúa Dora. Xin hỏi các hạ có phải là Trúc Hồng Tuyết không? Công chúa Dora hỏi, ta mời ngươi tham gia trận quyết đấu giữa hai quân. Trận quyết đấu này yêu cầu hai quân đứng cách nhau mấy ngàn mét, bày ra trận thế của riêng mình. Không có tường thành, không có hàng rào, không có chiến hào để phòng thủ. Hơn nữa, phải đợi hai bên lập trận hình xong mới được hạ lệnh khai chiến. Không thể đánh lén, mà phải đường đường chính chính chém giết nhau, tương tự như quyết đấu của phương Tây. Trúc Hồng Tuyết nhíu mày, không muốn quyết đấu về điều gì cả. Thẩm Lãng chỉ cần phòng thủ doanh trại cho tốt, bố trí vũ khí gì để phòng ngự cũng được, chúng ta hoàn toàn không quan tâm. Hai quân quyết đấu cần bố trí trận hình, quá lãng phí thời gian, chúng ta sẽ kết thúc trận chiến trong nửa canh giờ, sau đó dẫn quân quay lại Tây Vực, sao phải phiền phức như vậy? Dù quân đội của Thẩm Lãng nhỏ yếu, nhưng hắn dù sao cũng là con của Khương Ly, yêu cầu quyết đấu, đánh một trận chiến vinh dự, không tiện cự tuyệt. Trúc Hồng Tuyết nói, được. Các ngươi nhanh lên, ta không có thời gian. Công chúa Dora nói, quân đội của bên ta bày trận xong rồi, cách đây 15 dặm. Trúc Hồng Tuyết nói, ta đã biết, chấp nhận tham gia quyết đấu. Cáo từ. Dora công chúa nhẹ giọng nói, sau đó cưỡi chiến mã quay về. Trúc Hồng Tuyết hạ lệnh, tiếp tục hành quân. Chưa đến nửa tiếng, Trúc Hồng Tuyết đã nhìn thấy quân đội của Thẩm Lãng, sắp xếp thành hàng chỉnh tề, theo hình dáng một cái hộp. 500 khẩu pháo tạo thành trận địa lớn. 8.000 nữ chiến binh Amazon, 4.000 niết bàn quân, 8.000 hải tặc Skeletor, tạo thành 10 trận hình. Mấy chục cao thủ võ đạo đứng xung quanh bảo vệ Thẩm Lãng, không có trung quân. Cư Yêu Nhi thống lĩnh quân cánh trái, công chúa Hela thống lĩnh quân cánh phải, tướng quân Lan Phong thống lĩnh pháo binh. Dù chỉ có 2 vạn quân, nhưng khi triển khai trận hành, kéo dài đến mấy dặm. Thẩm Lãng cố ý chọn nơi đây làm chiến trường, nơi mà không có chướng ngại nào. Trúc Hồng Tuyết nhìn quân đội của Thẩm Lãng, phất tay nói, bày trận. Quân huyết hồn cực tốc bày ra trận hình, nhanh đến mức độ biến thái. Niết bàn quân đã đạt đến cảnh giới mấy ngàn người như một người, nhưng khi huyết hồn quân bày trận, lại giống như nghệ thuật. Họ không cần chạy đổi vị trí, mà chỉ cần tiến bước, chậm rãi hành quân về phía trước. Trận hình liền biến hóa, tựa như sử dụng ma thuật. Chỉ sau vài phút, 2 vạn quân huyết hồn đã bày trận hoàn tất. 50 cường nỏ thượng cổ ở trước trận hình, 2 vạn người xếp thành 20 trận hình. 1 vạn binh sĩ huyết hồn cầm cường cung siêu cấp thông thường, 3.000 binh sĩ cầm cung thượng cổ, hơn 700 binh sĩ đeo giày thượng cổ và cầm chiến đao thượng cổ. Trúc Hồng Tuyết còn chưa cho Trúc Hoàng Chủ, nhìn thấy uy lực của chiến đao thượng cổ và giày thượng cổ, 700 binh sĩ này có thể xem như quân đội đặc chủng. Chủ yếu dùng để đánh bất ngờ, có thể xuyên qua trận hình của địch nhân trong nháy mắt, khoảng cách 2.000 mét, chỉ cần chưa đầy 1 phút để vọt tới. Sung Sư Sư cưỡi một thớt hãn huyết bảo mã, vóc dáng bốc lửa, xinh đẹp diễm lệ, mặc áo giáp màu đỏ, cầm chiến đao trong tay, ở bên cạnh Thẩm Lãng. Đại Ngốc, Lý Thiên Thu và hơn 10 cao thủ võ đạo, cùng với cao thủ mạnh nhất của Sung gia, đều đứng bên cạnh Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, ta cảm thấy bọn ta đánh không lại Trúc Hồng Tuyết, nhưng chí ít ta cũng sẽ phát huy được chút tác dụng. Sung Sư Sư nói, chiến sĩ Sung gia thà chết trên chiến trường, chứ không ất ức trốn sau hỏa pháo, an hưởng thái bình. Tuy ta rất ghét ngươi, nhưng phụ thân của ta nguyện ý chết vì ngươi, ta cũng sẽ thế. Thế tử Sung gia liếc mắt nhìn phụ thân, ý tứ rất rõ ràng, phụ thân mau để muội muội tránh xa bệ hạ Thẩm Lãng gia, không thì sớm muộn gì, gia tộc chúng ta sẽ bị cái miệng gây họa của muội muội hại chết. Thẩm Lãng làm như không nghe thấy. Sung Sư Sư thấp giọng nói, Thẩm Lãng, đừng giả điếc, ta sắp chết trận rồi, ngươi máu nói thật cho ta biết, ngươi có phải tên Bạch Vô Thường kia không, cái tên cầm thú làm bẩn sự trong sạch của ta. Sung Nghiêu tê cả da đầu, không khỏi đồng tình với con trai, cái miệng của con gái mình thật sự sẽ gây họa cho gia tộc. Hay là, chuyện giữa con gái và bệ hạ coi như thôi vậy. Nhưng mà ngoại trừ bệ hạ ra, con gà được cho ai đây, chỉ sợ không ai thèm lấy, bởi vì con gái luôn miệng nói bệ hạ làm bẩn trong sạch của mình, ai còn dám cưới. Ai còn xứng cưới con gái của mình? Thẩm Lãng nhìn 2 vạn huyết hồn quân, da đầu hơi tê tê. May mắn hắn chuẩn bị đầy đủ vũ khí bí mật, nếu không khai chiến bình thường, trong vòng nửa giờ, huyết hồn quân sẽ giết sạch 2 vạn quân của hắn, không còn một mống, vũ khí thượng cổ của đối phương quá mạnh. Sau trận chiến này, Thẩm Lãng phải bắt đầu bước kế tiếp trong kế hoạch, thăng cấp quân đội của mình. Trúc Hồng Tuyết nhìn Thẩm Lãng từ xa, sau đó liếc nhìn sang Cừ Yêu Nhi theo bản năng. Trúc Hồng Tuyết hạ lệnh, phải kết thúc trong nửa canh giờ, không nên làm trễ chính sự. Vài tên tướng lĩnh đồng thanh đáp, tuân lệnh. Một tướng lĩnh hô lớn, Thẩm Lãng, quân của ngươi chuẩn bị xong chưa? Công chúa Dora hỏi, chuẩn bị hoàn tất. Các ngươi thì sao? Tướng lĩnh đáp, hoàn tất. Công chúa Dora, có thể khai chiến. tướng lĩnh, có thể khai chiến. Chuẩn bị. Hơn 10 vị tướng lĩnh của Thiên Nhai Hải Các hô to, sau đó giơ tay phải lên. Tức thì, 50 cường nỏ thượng cổ mở ra, nhắm vào mục tiêu. Đối với loại vũ khí này, khoảng cách 2.000 mét không tính là xa, độ chính xác rất cao, có thể phá hủy hơn 100 khẩu pháo của Thẩm Lãng trong nháy mắt. 3.000 binh sĩ huyết hồn dương cung cài tên, đối với cung tên thì khoảng cách 2.000 mét thật sự quá xa, sẽ làm cho trang bị đá ác mộng trên mũi tên, tiêu hao năng lượng rất lớn. Hơn nữa, vì đối kháng trọng lực, cần phải bắn theo đường vòng cung, như vậy sẽ làm cho độ chính xác giảm xuống, nhưng vẫn đủ để bắn chết quân đội của Thẩm Lãng. Trúc Hồng Tuyết vì muốn kết thúc nhanh chóng, nên không quan tâm chuyện lãng phí năng lượng. Tướng quân Lan Phong tay giơ lên thật cao, nói, chuẩn bị. Tức thì, 100 khẩu pháo 122 ly hoàn thành nhắm mục tiêu, đối với chúng nó mà nói, khoảng cách 2.000 mét, cũng không thể xem như xa. Bắn. Hai bên đồng thời hạ lệnh, trận quyết đấu bắt đầu. Trong nháy mắt, một màn hoa lệ xuất hiện. 50 cường nỏ thượng cổ của huyết hồn quân bắn ra 50 nhánh tên lớn, phun ra đuôi lửa màu lam, gào thét bay đi trên không trung. 3.000 nhánh tên thượng cổ, bay theo đường vòng cung, cũng phun ra đuôi lửa màu lam, tạo thành cơn mưa sao băng màu lam, rơi xuống đại quân của Thẩm Lãng. Vũ khí thượng cổ, hầu như vô pháp phòng ngự, một khi bị bắn trúng, thương vong thảm trọng. Trúc Hồng Tuyết nói, trong nửa canh giờ sẽ giải quyết xong trận chiến, đã là suy đoán cẩn thận nhất rồi. Vèo, vèo. Cùng lúc đó, 100 viên đạn pháo của Thẩm Lãng cũng bắn ra, trong đó có 97 viên đạn nhiệt nhôm, 3 viên còn lại là đòn sát thủ của Thẩm Lãng, là 3 viên đạn lực từ. Thẩm Lãng nhìn thấy rõ ràng, huyết hồn quân có 2 thiết bị phát ra năng lượng, thể tích nhỏ hơn cái của Thẩm Lãng rất nhiều, chắc chỉ phát ra được 5.000 mét. Nhìn đạn pháo bay vụt đến, ánh mắt của Trúc Hồng Tuyết đầy miệt thị. Có lẽ không cần đến nửa canh giờ, chốc lát nữa trận quyết chiến này sẽ kết thúc. Thẩm Lãng vẫn dùng hỏa pháo, không có vũ khí bất ngờ gì khác, huyết hồn quân sẽ dễ dàng tàn sát quân đội của hắn. Nhưng mà, một giây kế tiếp, rầm, rầm, 3 viên đạn lực từ nổ tung trên không trung, nổ ra không phải hỏa diễm, mà là ánh sáng màu lam quỷ dị. Sau đó một màn quỷ dị xảy ra. Bang, bang, bang, 2 cái thiết bị phát ra năng lượng của huyết hồn quân, đột ngột kêu lên âm thanh kỳ lạ, sau đó bắn ra tia lửa, cố gắng cầm cự được nửa giây. Hai cái thiết bị liền tê liệt. Sau đó, một màn kinh diễm phát sinh. 50 nhánh tên lớn, 3.000 nhánh tên nhỏ thượng cổ, đuôi lửa chợt tắt, nghiêng đầu rơi xuống đất. Một màn này, giống như vô số nhánh cây đang rơi. Trong nháy mắt, Trúc Hồng Tuyết kinh ngạc đến ngây người, mất hết khả năng phản ứng. Không chỉ Trúc Hồng Tuyết, hơn 10 tướng lĩnh của Thiên Nhai Hải Các đều trừng to mắt, đờ đẫn nhìn tất cả nhánh tên thượng cổ rơi xuống. Chẳng lẽ là ảo giác? Bọn họ vô cùng kiêu ngạo. Bởi vì các trận chiến gần đây, mỗi lần huyết hồn quân xuất thủ, đều chẳng khác nào chơi đùa với đám kiến hôi, chỉ có một câu để hình dung, địch nhân bị siêu đả kích. Quân của Biện Tiêu, quân của Vua Căng, liên quân của Đại Kiếp Tự và Chư Quốc Tây Vực, toàn bộ bị thảm sát, trận chiến hoàn toàn không giống bình thường, trong mắt của bọn họ, mạng người chẳng khác nào con số. Bọn họ ngạo mạn đến mức không cần biết về địch nhân, bởi vì biết cũng không có ý nghĩa gì, bọn họ coi nhân loại thế tục như chủng tộc hạ đẳng, đứng trước văn minh thượng cổ. Tất cả đều như con kiến, con gà, con chó. Mà bây giờ, Thẩm Lãng lại làm cho thiết bị thượng cổ của bọn họ tê liệt. Chuyện này, sao có thể xảy ra được? Đây chính là thiết bị phát ra năng lượng thời thượng cổ, cao minh đến mức nào, huyền bí ra sao? Thẩm Lãng làm sao biết, lại có thể làm nó hư hại chỉ trong chớp mắt. Thế giới quan của đám người Trúc Hồng Tuyết bị đổ vỡ, cảm giác tựa như một con người đột nhiên nhìn thấy một con vượn đang nói chuyện. Bọn họ còn chưa kịp phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ. Chuyện tiếp theo lại khiến bọn họ càng thêm mờ mịt. Vèo, vèo. Khoảng cách 2.000 mét, đạn pháo của Thẩm Lãng chỉ cần 5 giây đã bay tới. 90 viên đạn nhiệt nhôm rơi xuống giữa 2 vạn huyết hồn quân. Đến lúc này, trong lòng bọn họ vẫn còn kiêu ngạo, bởi vì bọn họ đã từng thí nghiệm, hỏa pháo của Thẩm Lãng hoàn toàn không thể làm huyết hồn quân bị thương, thậm chí không hề sức ra. Khi bọn họ nhìn thấy đạn pháo rơi xuống, vẫn để cho 2 vạn huyết hồn quân đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Dù thiết bị thượng cổ bị tê liệt, bọn họ vẫn muốn để Thẩm Lãng biết, huyết hồn quân mạnh mẽ và siêu phàm đến mức nào, đạn pháo của ngươi không thể đả thương quân đội của chúng ta. Rầm, rầm. Tiếng nổ không lớn, không mạnh mẽ lắm, nhưng một cảnh tượng kỳ diệu lại xảy ra, ánh sáng chói mắt lóe lên, sáng còn hơn cả ánh nắng mặt trời. 90 viên đạn nhiệt nhôm, phát nổ mãnh liệt, chiến trường bị ánh sáng bao phủ, khiến đôi mắt của mọi người nhói nhói, phải nhắm lại. Ngọn lửa nóng hơn 2.000 độ C bùng cháy. Một viên đạn nhiệt nhôm nặng khoảng 1 kg, đủ để phá hủy một chiếc xe hơi, mà đạn pháo nhiệt nhôm của Thẩm Lãng lại nặng tới 25 kg, sức phá hủy sẽ đạt đến mức nào? hai vạn huyết hồn quân tựa như cây tùng cắm rễ xuống đất, vẫn đứng yên không nhúc nhích. Khi đạn phát nổ, bọn họ đồng thời phóng ra lực lượng để chống lại sóng xung kích. Nhưng không có sóng xung kích, chỉ có ngọn lửa cực nóng. Lúc còn sống tại thời hiện đại, Thẩm Lãng đã xem rất nhiều video, đạn nhiệt nhôm nặng 1 kg, dễ dàng đốt thủng một tấm thép dày 50 ly, áo giáp hợp kim của huyết hồn quân mỏng hơn nhiều. Bọn họ sử dụng công nghệ hợp kim bí mật, tạo ra áo giáp cứng cỏi kinh người, nhưng chỉ dày 1 ly mà thôi, loại hợp kim này bền bỉ hơn thép bình thường, nhưng đáng tiếc nhiệt độ nóng chảy chỉ có hơn 1000 độ C. Ngọn lửa phun trào, bao trùm huyết hồn quân, nhiệt độ cao 2000 độ C, đốt thủng áo giáp trong nháy mắt. A! Binh sĩ huyết hồn gào thét, áo giáp bị hòa tan, thân thể của bọn họ lộ ra trước ngọn lửa đoạt mệnh. Binh sĩ huyết hồn có võ công rất mạnh, thân thể săn chắc, nhưng dù sao cũng làm từ máu và thịt, không thể nào chịu nổi ngọn lửa nóng 2000 độ C. Phải nói, bọn họ thật sự rất mạnh, khi thân thể bị đốt, bọn họ không kêu gào thảm thiết hay lăn lộn trên đất để dập lửa, mà chỉ gào to một tiếng, sau đó ngã xuống đất mà chết. A, phừng, phừng, phừng, phừng. Mấy chục đóa hoa lửa nở rộ. Trận hình hoàn mỹ của hai vạn huyết hồn quân bị đốt thủng mấy chục chỗ. Trên áo giáp xuất hiện rất nhiều lỗ hổng, còn đang không ngừng bị hòa tan, thân thể bị đốt thành than cốc. Áo giáp bền chắc không gì phá nổi, đến đây kết thúc truyền kỳ. Huyết hồn quân vô địch, chết cháy mấy trăm, bị thương mấy trăm, trong loạt đạn đầu tiên. Mấy chục giây sau, ngọn lửa lắng xuống, rất nhiều người vẫn đang bị thiêu đốt, nhưng bọn họ vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích như cũ. Trúc Hồng Tuyết và hơn 10 tướng lĩnh, lần nữa bị phá nát tam quan. Thế giới này làm sao thế? Thẩm Lãng chỉ là một tên phàm nhân mà thôi, tại sao lại tạo ra được vũ khí có thể phá hủy áo giáp của huyết hồn quân? Gã nhìn chằm chằm mấy trăm thi thể nằm trên đất, lúc đánh với trăm vạn liên quân của chư quốc Tây Vực, huyết hồn quân không có bị tổn thất thảm liệt như vậy. Thiết bị thượng cổ bị tê liệt, dẫn đến tất cả vũ khí thượng cổ mất hiệu lực. Nhưng coi như không có vũ khí thượng cổ, huyết hồn quân vẫn vô địch. Trúc Hồng Tuyết rút kiếm ra, quát ầm lên, xung phong, huyết hồn quân vô địch. Hơn một vạn huyết hồn quân nhanh chóng xông lên, một màn kinh diễm xuất hiện lần nữa, cho dù đang xông lên, tốc độ của chi quân đội này vẫn còn đều đặn nhịp nhàng. Khi đối mặt với pháo kích, đối mặt với đạn pháo có khả năng phá hủy áo giáp của mình, bọn họ lẽ ra nên tản ra, dùng tốc độ nhanh nhất để vọt tới địch nhân, nhưng sự kiêu ngạo của bọn họ không cho phép làm như thế. Bởi vậy huyết hồn quân vẫn duy trì trận hình như cũ. Tốc độ của huyết hồn quân vốn sẽ nhanh hơn hiện tại, bởi vì áo giáp của bọn họ có trợ lực, nhưng giờ đây thiết bị thượng cổ đã bị tê liệt, khiến tốc độ của bọn họ giảm xuống. Mỗi giây tiến quân được 15 mét, tốc độ này đã rất kinh người rồi, phải biết trang bị của huyết hồn quân nặng đến mấy trăm cân. Mỗi giây 15 mét, 2000 mét thì mất khoảng 2 phút là tới. Cho nên Thẩm Lãng chỉ bắn được 10 đợt pháo. Nhanh lên! Tướng quân Lan Phong hạ lệnh, đội pháo binh làm việc toàn lực, tốc độ nhanh đến cực hạn. 7 giây sau, đợt pháo kích thứ 2 bắt đầu rầm, rầm. 100 viên đạn nhiệt nhôm, lần nữa rơi xuống huyết hồn quân. Ánh sáng chói mắt lóe lên, hỏa diễm phun trào, thiêu đốt huyết hồn quân. Hơn 1000 huyết hồn quân bị đốt thủng áo giáp, ngọn lửa đáng sợ tràn vào trong cơ thể, đốt hơn 1000 binh sĩ thành than cốc, mấy trăm binh sĩ ngã xuống đất, mất mạng tại chỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Số còn lại coi như phần thân thể nào đó bị đốt thành than, bọn họ vẫn xông lên, không kêu la một tiếng nào, chỉ cần không đốt chúng chỗ chí mạng, chỉ cần chưa chết, bọn họ sẽ tiếp tục chiến đấu. Tướng quân Lan Phong hạ lệnh, nhanh lên, nhanh hơn nữa. Không cần quan tâm đến nòng pháo, dùng tốc độ nhanh nhất nạp đạn. Nã pháo, nã pháo. Đợt pháo kích thứ 3, thứ 4, thứ 5 liên tiếp rơi xuống. Ngọn lửa đáng sợ điên cuồng thu hoạch sinh mệnh huyết hồn quân. Sung Sư Sư nhìn cảnh tượng trước mắt, da đầu tê dại từng đợt, tên tiểu bạch kiểm đứng bên cạnh mình lợi hại đến thế sao? Huyết hồn quân mạnh không tưởng tượng nổi, lại bị hắn tàn sát. Nàng cũng bị sự kiêu ngạo của huyết hồn quân làm cho khiếp sợ. Bọn họ biết rất rõ ràng, đạn pháo của Thẩm Lãng lợi hại, vậy mà không tản ra, vẫn sắp hàng chỉnh tề, xông về phía trước. Không chỉ vậy, những chỗ đạn pháo phát nổ, lập tức giết chết mấy người, những người còn sống nhanh chóng tiến lên, lấp đầy lỗ hổng, một mực duy trì trận hình hoàn mỹ như cũ, quân đội này thật điên. 50 giây sau, huyết hồn quân chỉ còn cách Thẩm Lãng 400 mét, hỏa pháo của Thẩm Lãng đã oanh tạc 8 đợt, tiêu hao 800 viên đạn nhiệt nhôm, nổ chết hơn 6000 binh sĩ huyết hồn. Khoảng cách 350 mét. Ngay lúc này, hai đội quân tiến vào tầm bắn của cung tiễn, thiết bị thượng cổ bị hư, cung tiễn thượng cổ không còn tác dụng, chỉ có thể dùng cung tiễn phổ thông. Bắn. Tướng lĩnh huyết hồn quân hạ lệnh, hơn một vạn huyết hồn quân, trong lúc chạy như điên, dương cung cài tên, bắn ra. Bắn. Công chúa Dora hạ lệnh, 8000 nữ chiến binh Amazon, 4000 Niết Bàn quân đồng loạt bắn tên. veo, vèo. Mưa tên gặp mưa tên, cảnh tượng hoa lệ. Sự chênh lệch hiện ra rõ ràng, đều dùng cung tiên bình thường, huyết hồn quân lại bắn xa hơn, chuẩn hơn, nhanh hơn. Hai đội quân đều có thể liên tục bắn tên, quân đội của Thẩm Lãng có thể bắn 8 nhánh tên trong 10 giây, trong khi huyết hồn quân có thể bắn ra 12 nhánh tên trong 10 giây, độ chính xác còn cao hơn. Mà lúc này, cuộc thảm sát chân chính sắp bắt đầu. Cung của huyết hồn quân mạnh hơn, bắn tên cao hơn, nhánh tên cứng cỏi sắc bén dị thường. Nhưng trong khoảng cách 350m, vẫn rất khó bắn thủng áo giáp của đội quân Thẩm Lãng, dù cho là loại áo giáp thông thường. Mà quân đội của Thẩm Lãng lại dùng hỏa tiễn địa ngục. Vèo, vèo. Không bắn chúng thì thôi, một khi bắn chúng, mũi tên chấm dịch hỏa địa ngục va chạm áo giáp, lập tức bùng cháy mãnh liệt, ngọn lửa nóng hơn 3000 độ C, còn nóng hơn cả đạn nhiệt nhôm, dễ dàng bắn thủng áo giáp của huyết hồn quân, càng thêm dễ dàng bắn thủng thân thể của bọn họ. Huyết hồn quân vô cùng cường đại, liên tiếp ngã xuống. Tàn sát chân chính bắt đầu. Mỗi một binh sĩ huyết hồn đều rất mạnh, rất chân quý, những trận chiến gần đây, bọn họ thương vong cực kỳ bé nhỏ, lúc gặp đạn nhiệt nhôm, Trúc Hồng Tuyết cảm thấy đây là thương vong lớn nhất. Trúc Hồng Tuyết chưa từng ngờ tới, cung tiễn của Thẩm Lãng còn đáng sợ hơn cả đạn pháo. Trời ơi, thế giới này làm sao thế? Thẩm Lãng đã làm cái gì? Nhưng bây giờ không còn thời gian để suy nghĩ những chuyện này. Xung phong, chỉ cần vọt tới, chính là thắng lợi, sẽ đến lượt huyết hồn quân của ta tàn sát. Cho nên một màn kế tiếp, càng thêm chấn động thị giác. Hai bên đều dùng vũ khí lạnh, lại đánh ra hiệu quả của vũ khí nóng. Hai bên điên cuồng bắn tên, mưa tên gào thét trên bầu trời, giam giạp chẳng chịt, nhanh như lôi điện vèo, vèo. Đây là trận chiến của người dũng cảm, của người có ý chí sắt đá. Đối mặt với mưa tên đáng sợ, hai đội quân đều không lùi một bước, đội quân của Thẩm Lãng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, điên cuồng bắn tên. Huyết hồn quân tiếp tục chạy như điên, tiếp tục bắn tên như điên, trận hình không loạn chút nào. Vô số người dồn dập ngã xuống đất mất mạng, nhưng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lập tức tiến lên bổ khuyết, duy trì trận hình. Rất nhanh, huyết hồn quân tiến vào khoảng cách 150m. Trong khoảng cách này, dù cho quân của Thẩm Lãng mặc giáp thép cũng không thể đỡ được tên của huyết hồn quân, bắt đầu xuất hiện thương vong. Nhìn những người của mình ngã xuống, Thẩm Lãng đau lòng như cắt. Vèo, vèo. Hai bên điên cuồng bắn mưa tên rầm, rầm. Hỏa pháo của Thẩm Lãng tiếp tục bắn. 100 viên đạn nhiệt nhôm phát nổ, ngọn lửa phun trào, bao phủ huyết hồn quân. Cảnh tượng vô cùng đau buồn. Bị mưa tên bắn phá, binh sĩ hai bên không ngừng ngã xuống. Huyết hồn quân của Trúc Hồng Tuyết, trận hình càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Mỗi một nhánh hỏa tiễn địa ngục của Thẩm Lãng đều vô cùng chân quý, tổng cộng chỉ có 300.000 nhánh. Chiến trường này như một con thú miệng rộng, điên cuồng nuốt mất bảo vật của hắn. 50 giây sau, mưa tên kéo dài 50 giây, Thẩm Lãng cuối cùng đã sử dụng hết hỏa tiễn địa ngục. Đội quân huyết hồn lao tới gần khoảng cách 50m, ném. Mệnh lệnh được truyền đi, 1.000 binh sĩ đồng loạt ném lựu đạn nhiệt nhôm ra ngoài. Những quả lựu đạn chỉ nặng 1kg, bằng 1/20 so với đạn pháo nhiệt nhôm. Đùng, đùng, đùng, đùng. Hơn 1.000 bông hoa lửa nở rộ. Nã pháo. Tướng quân Lan Phong hạ lệnh, 500 khẩu pháo đồng loạt khai hỏa lần cuối cùng. Lần này, 100 khẩu lựu pháo 122 ly bắn ra đạn xuyên giáp, trong khi 400 khẩu hỏa pháo bắn ra những quả cầu sắt. Vèo, vèo. 500 viên đạn, hóa thành cơn mưa rơi xuống. Trong khoảng cách 50m, tỷ lệ trúng mục tiêu rất cao. Áo giáp của quân huyết hồn rất mạnh, nhưng trong tầm này, chúng không thể nào chống lại được đạn xuyên giáp. Rầm, rầm. Đạn xuyên giáp trực tiếp bắn thủng áo giáp, xé nát thân thể của binh sĩ huyết hồn. Còn về quả cầu sắt, trong khoảng cách gần như vậy, áo giáp của huyết hồn quân có thể ngăn cản. Nhưng với tốc độ nhanh và uy lực khủng khiếp, chúng dễ dàng nện bay binh sĩ huyết hồn, gãy xương sườn và khiến máu tươi phun ra. Xung phong, xung phong, xung phong. Dù đã mất hết vũ khí cổ xưa, quân huyết hồn vẫn vô địch như cũ, chỉ cần xông tới kẻ thù, lúc đó sẽ là lúc huyết hồn quân tàn sát. Đó là niềm tin của họ. Họ đã thành công. Cuối cùng, Trúc Hồng Tuyết dẫn đầu quân huyết hồn xông vào trận hình của địch, cầm chiến đao chém xuống. Ngay lúc đó, công chúa Dora dẫn dắt hàng ngàn nữ chiến binh Amazon, chỉnh tề rút chiến đao ra, Cừ Yêu Nhi dẫn dắt Niết Bàn quân, rút mạch đao ra. Hela dẫn dắt đảng Sketelon cũng rút chiến đao. Giết, giết, giết. Quân huyết hồn chỉ còn lại mấy trăm người, xông vào giữa hai vạn quân của Thẩm Lãng. Họ như sao chổi lao xuống trái đất, phát ra một sức mạnh cực kỳ mãnh liệt. Sung Nghiêu rút cự kiếm ra, quát lớn, vì bệ hạ mà chiến, giết. Sau đó, ông dẫn dắt mấy trăm võ sĩ tinh nhuệ của gia tộc Sung, Sung Phong liều chết chém giết. Sung Sư Sư liếc nhìn Thẩm Lãng, lớn tiếng nói, ta cũng đi. Nàng rút loan đao xinh đẹp của mình ra, thúc hãn huyết bỏ mã, xông lên kẻ thù. Đại ngốc, người được giao nhiệm vụ bảo vệ Thẩm Lãng, thấy kẻ thù xông tới, thân thể dục dịch, đứng không yên. Thẩm Lãng nói, đi đi. Đại ngốc nghe vậy, cười ngây ngô, cô côi côn sắt siêu lớn, giống như một chiếc xe tăng, xông tới kẻ thù. Để vượt qua khoảng cách 2.000 mét, quân huyết hồn đã trả giá hơn 1.900.000 binh sĩ, cuối cùng chỉ còn không đến 1.000 người, lao tới trước mặt Thẩm Lãng. Đại quân của Thẩm Lãng, 10 đánh 1, chắc chắn sẽ ngược sát đối phương. Nhưng không phải vậy. Tình hình chiến đấu vô cùng nghiêm trọng. Quân huyết hồn bộc phát ra sức chiến đấu quá khủng khiếp. Câu nói kia đúng, mất vũ khí cổ xưa, quân huyết hồn vẫn vô địch. Một khi xông vào hàng ngũ của địch, chính là lúc họ tàn sát kẻ thù. Đảng Sketelon không phải đối thủ, Nhất Bàn quân cũng không phải, nữ chiến binh Amazon cũng không phải. Dù cho một đánh 10, quân huyết hồn vẫn không rơi vào thế hạ phong, sức mạnh vô cùng lớn, tốc độ cực nhanh, dũng mãnh không gì sánh được, khi giết người giống như húp cháo. Còn quân đội của Thẩm Lãng, muốn giết bọn họ thật không dễ dàng, chiến đao nặng hơn 100 cân, không thể chém đứt áo giáp của họ. May mắn thay, Thẩm Lãng còn có những chiến binh đỉnh cấp. Nhất là những nữ chiến binh Amazon, tất cả đều là những chiến binh hàng đầu. Hơn 100 nữ tướng Amazon dẫn đầu đại quân xông lên. Họ đều sử dụng đao thép mangan, và toàn bộ đều bôi dịch hỏa địa ngục. Giết, giết. Chém ra một đao, thân đao bốc cháy dữ dội, ngọn lửa cao hơn 3.000 độ C, dễ dàng chém đứt áo giáp của quân huyết hồn, chặt thân thể họ thành hai khúc. May mà còn có đại ngốc, có cử yêu nhị, hai vị tướng sử dụng bắc này. Ở phương đông, đại ngốc chính là tướng sử dụng bắc trên chiến trường, hiện giờ vẫn vậy. Hela rất mạnh, Dora cũng rất mạnh, nhưng không bằng đại ngốc. Ô kim bổng trong tay đại ngốc nặng tới 1.000 cân, cầm bổng xông vào kẻ thù, như một chiếc xe tăng, nghiền ép cả một con đường. Ngay cả áo giáp của quân huyết hồn cũng không thể chịu nổi ô kim bổng của đại ngốc, bị đánh nát, cái đầu trong mũ giáp bị đè bẹp. Đại ngốc tấn công, mở ra một con đường máu, lao tới trước mặt Trúc Hồng Tuyết. Sau đó dừng lại, tựa như không thấy những thứ xung quanh, trong mắt chỉ còn Trúc Hồng Tuyết. Trúc Hồng Tuyết chậm rãi hỏi, ngươi chính là người mạnh nhất thế tục, trong lời đồn sao? Ta là đại ngốc. Rất vui được gặp ngươi, ta là Trúc Hồng Tuyết. Sau đó, đại ngốc như một viên đạn pháo. Bắn tới Trúc Hồng Tuyết, tay cầm ô kim bổng nặng ngàn cân, đập xuống đầu nàng. Tiếng nổ vang lên, tia lửa bay tứ tung. Đại ngốc bị đánh bay mấy chục mét. Trúc Hồng Tuyết khí định thần nhàn đứng tại chỗ, chậm rãi nói, ngươi rất mạnh, nhưng tiếc là vẫn chưa đủ. Đại ngốc bật dậy, tựa như cá chép vẫy đuôi, gào lớn một tiếng, lao tới Trúc Hồng Tuyết lần nữa. Tốc độ nhanh hơn, hóa thành chiếc xe lửa cao tốc, xông tới phía trước. Đại ngốc cầm ô kim bổng đập xuống lần nữa. Tiếng nổ vang lên, đại ngốc lại bị đánh bay, lần này bay xa hơn nữa. Đại ngốc đứng lên lần nữa, tiếp tục lao tới Trúc Hồng Tuyết. Lại bị đánh bay, một lần, hai lần, ba lần, 10 lần. Cuối cùng, đại ngốc dừng lại, há miệng phun máu tươi, gãy vài cái xương sườn. Còn Trúc Hồng Tuyết vẫn đứng bất động tại chỗ như cũ. Người rất mạnh, nhưng chưa đủ. Đại ngốc nổi giận gào to, muốn xông tới lần nữa, nhưng lần này lại bị một cánh tay ngọc ngăn cản. Cừ yêu nhì nhìn đại ngốc, nói, để ta. Được. Đại ngốc gật đầu, ngồi bịch xuống đất, há miệng thở dốc, nhổ ra thêm mấy ngụm máu. Cừ yêu nhì chậm rãi tiến tới Trúc Hồng Tuyết. Mấy năm trước, nàng được coi là người mạnh nhất bên cạnh Thẩm Lãng, nhưng sau đó Thẩm Lãng gặp người mạnh hơn nàng, như Hela và nữ vương Amazon. Nhưng bây giờ, vị trí mạnh nhất đã trở lại trong tay Cừ yêu nhì. Bởi vì trong mấy năm qua, sức chiến đấu của Cừ yêu nhì đã tăng tiến vượt bậc. Từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Trúc Hồng Tuyết hỏi. Mấy năm qua, ngươi mạnh hơn rất nhiều. Ngươi cũng vậy. Cừ yêu nhì nhẹ giọng nói, trận chiến mấy năm trước, ta thua. Trúc Hồng Tuyết, trận chiến đó không tính. Cừ yêu nhì, thua là thua, không có lý do gì mà không tính. Trúc Hồng Tuyết khẽ gật đầu, được, tùy ngươi. Cừ yêu nhì nhìn chiến đao trong tay, đây là đao thép manga, bôi dịch hỏa địa ngục, nàng cảm thấy thanh đao này quá mạnh, không công bằng, nên đã đổi sang thanh quỷ đầu đao. Chờ chút. Trúc Hồng Tuyết nói, cởi bỏ giáp trên người, cảm thấy mặc thứ này không công bằng. Chàng chỉ còn lại trường bào màu trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, có người từng nói. Trúc Hồng Tuyết là Mỹ Nam đệ nhất, không phải không có lý do. Chàng cũng ném bỏ đao trong tay, chậm rãi rút bội kiếm ra. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về hai người Cừ yêu nhì và Trúc Hồng Tuyết. Lý Thiên Thu từng là người có võ công mạnh nhất bên cạnh Thẩm Lãng. Bây giờ ông chỉ có thể thở dài cảm thán, thế giới này đã thay đổi, những người như ông đã lạc hậu rồi sao? Dù chưa giao đấu nhưng ông biết mình không phải đối thủ của Trúc Hồng Tuyết. Là ông, là Tuyết Ẩn, hay là đám người Dora, đều không phải đối thủ của Trúc Hồng Tuyết. Mời. Mời. Cừ Yêu Nhi và Trúc Hồng Tuyết lao vào đánh nhau ầm ĩ, kỳ thực chẳng thấy gì, chỉ nghe tiếng nổ như sấm rền, mỗi lần giao thủ lại như một tiếng nổ vang lên. Mặt đất xuất hiện một cái hố to, vô số bụi bặm bay lên. 3 giây sau, mặt đất xuất hiện một cái khe rãnh dài mấy chục mét, sâu vài mét. Rõ ràng là do hai người này cày ra. Sau đó, ngay cả cái khe rãnh cũng không thể nhìn thấy. Hai người mạnh đến mức đánh sâu xuống 10 mét trong lòng đất, ầm ầm. Không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng nổ âm trầm từ dưới đất truyền lên. Tiếp đó, rầm, rầm. Mặt đất sụp xuống, một cái hố cực lớn lộ ra. Vèo, vèo. Hai thân ảnh bắn ra khỏi lòng đất, bay lên cao mấy chục mét. Tiếp đó hai người cầm vũ khí, một lần nữa điên cuồng chém giết nhau. Mỗi lần phát nổ, thật muốn làm cho màng nhĩ của người ta thủng, tia lửa bắn ra dài đến gần mét. Mỗi lần va chạm, hai người đều bay ra như con diều. Vì thế, hai người càng đánh, chiến trường càng xa, cuối cùng trở thành hai điểm đen nơi chân trời. Thẩm Lãng cứ tưởng rằng, hai vị cao thủ này quyết đấu, sẽ phân thắng bại trong một chiêu. Ai mà biết, hai người đánh nhau cực kỳ lâu. Phần lớn nằm ngoài tầm mắt của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng không khỏi nhìn xung quanh, không biết Cừ Yêu Nhì và Trúc Hồng Tuyết đã đánh tới đâu rồi. Đừng nhìn ta không biết. Sung Sư Sư nói, Thẩm Lãng, ngươi ngủ với Cừ Yêu Nhì chưa? Lúc này là lúc nào, ngươi còn hỏi vấn đề này. Sung Sư Sư nói, ngươi không xứng với nàng. Xứng hay không đều bị ta ngủ, hơn nữa không chỉ một lần, không chỉ 10 lần, không chỉ 100 lần đâu. Sung Sư Sư duỗi thẳng cái cổ trắng, vẫn không thấy thân ảnh của Cừ Yêu Nhì. Nàng hỏi, nàng còn trở lại không? Thẩm Lãng không thèm để ý đến Sung Sư Sư nữa. Sung Sư Sư chờ thêm hồi lâu, Cừ Yêu Nhì và Trúc Hồng Tuyết còn chưa đánh trở về. Nàng quay đầu sang Thẩm Lãng, hỏi, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi phải tên cầm thú bạch vô thường kia không? Sung Nghiêu thúc ngựa tiến lên, không nói hai lời, kéo dây cương của Hãn Huyết Bảo Mã, mang Sung Sư Sư rời đi. Sung Nghiêu nói, xin ngài thứ tội, bệ hạ. Thẩm Lãng nói, không sao. Sung Sư Sư nổi giận, mắng phụ thân, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn làm bẩn trong sạch của con, phụ thân còn phải xin lỗi hắn. Chúng ta thuần phục hắn, nhưng làm chủ quân phải nói lý lẽ. Sung Nghiêu run, rẩy, nói, bệ hạ, xin ngài giáng tội. Thẩm Lãng nói, không sao. Công chúa Dora và Hela không khỏi nhìn sang Thẩm Lãng, ông trừng mắt nhìn lại, ý bảo nhìn cái gì. Qua thêm một lúc lâu, Thẩm Lãng hỏi, bọn họ đâu rồi? Muốn đánh đến bao giờ nữa? Công chúa Dora lắc đầu, nói, không biết. Nói xong, nàng nhìn sang Hela, hỏi, ta từng mạo phạm Cừ Yêu Nhi sao? Hela lắc đầu, đáp, ngươi không có, nhưng ta thì có. Không biết nàng có đánh chết ta không? Công chúa Dora nói, về rồi. Quả nhiên, Cừ Yêu Nhi và Trúc Hồng Tuyết đang đánh trở về. Không lâu sau, hai người dừng lại. Mặt trời lặn dần về tây, hai người đứng cách đó mười mấy dặm, ánh chiều nhẹ nhàng chiếu lên thân hình họ. Trúc Hồng Tuyết nhìn lại chiến trường. Hai vạn huyết hồn quân đã bị giết sạch, chỉ còn lại một mình gã. Huyết hồn quân vô địch, nhưng lần này đã chết trận toàn bộ. Gã thua trận này, không chỉ thua về quân đội, mà còn thua trong trận đánh tay đôi với Cừ Yêu Nhi. Ta thua rồi. Thanh kiếm trong tay Trúc Hồng Tuyết bỗng đứt thành từng đoạn, rơi xuống đất. Giết ta đi. Trúc Hồng Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại. Cừ Yêu Nhi nhìn gã một lúc lâu, nói, về võ công, ta hơn ngươi một bậc, nếu ngươi muốn chạy, ta cũng không thể ngăn cản, người khác cũng vậy. Trúc Hồng Tuyết đáp, thắng thì sống, thua thì chết, vì sao phải chạy? Cừ Yêu Nhi nói, ta thay Thẩm Lãng hỏi ngươi một số vấn đề. Trúc Hồng Tuyết nói, được. Cừ Yêu Nhi hỏi, ngươi xuất lĩnh huyết hồn quân, đã giết bao nhiêu người rồi? Trúc Hồng Tuyết đáp, nhiều lắm. Cừ Yêu Nhi hỏi tiếp, cảm giác thế nào? Trúc Hồng Tuyết nói, giống như khi còn bé, dùng nước sôi tưới chết con kiến, hoàn toàn không có cảm giác gì. Cừ Yêu Nhi lại hỏi, ngươi có cảm giác như bị thiến không? Trúc Hồng Tuyết lắc đầu, nói, cũng không có, ngươi mạnh như vậy, chẳng lẽ có cảm giác gì đối với phàm nhân sao? À, ngươi có cảm giác, nếu không thì ngươi đã không cứu vớt nhiều người như vậy. Cừ Yêu Nhi nói, tội lỗi của ngươi quá nặng, đến mức giết ngươi, vẫn không thể đền tội. Trúc Hồng Tuyết nói, tội nghiệt quá nặng, chỉ là một nguyên nhân giả tạo mà thôi. Cừ Yêu Nhi hỏi, ngươi thấy Thẩm Lãng thế nào? Trúc Hồng Tuyết suy nghĩ một lát, mới nói, chưa từng nghĩ qua, hiện tại nghĩ lại. Mới thấy hắn rất ghê gớm. Cừ Yêu Nhi hỏi, ngươi thấy Doanh Vô Minh thế nào? Trúc Hồng Tuyết nói, một người không có danh dự, thứ đồ vô sỉ. Cừ Yêu Nhi hỏi, ngươi có từng nghĩ qua, vì sao ngươi mạnh như vậy không? Trúc Hồng Tuyết đáp, bởi vì thiên nhai hải cát. Cừ Yêu Nhi nói, vậy vì sao vị công chúa Ninh Hàn kia mạnh như vậy? Để ta nói cho ngươi biết, Ninh Nguyên Hiến từng mang theo Ninh Hàn đi bái kiến bệ hạ Khương Ly, đồng thời gả Ninh Hàn cho Thẩm Lãng, lúc đó Thẩm Lãng còn chưa sinh ra. Bệ hạ Khương Ly nói, nữ oa này không tệ, đủ để làm con dâu của ta, cho nên bệ hạ Khương Ly ban cho Ninh Hàn một cơ duyên quý báu. Còn Doanh Vô Minh, làm sao lại được Phù Đồ Sơn ưu ái như thế? Chỉ vì gã là thái tử của Tân Càn sao? Không, bởi vì gã là nghĩa tử của bệ hạ Khương Ly, cho nên cũng được bệ hạ Khương Ly ban ân. Ta hỏi lại ngươi, ngươi dựa vào cái gì để mạnh như thế? Trúc Hồng Tuyết nghe vậy, mặt mũi co quắp một trận. Cừ Yêu Nhi tiếp tục nói, ta dựa vào cái gì mạnh như vậy? Đại Ngốc dựa vào cái gì mạnh như vậy? Ngươi dựa vào cái gì để mạnh như vậy? Trúc Hồng Tuyết càng nghe, ánh mắt càng run rẩy, cho tới bây giờ, gã chưa từng nghĩ về chuyện này. Cừ Yêu Nhi nói, Ninh Hàn chỉ là công chúa của Việt Quốc mà thôi. Bề ngoài ngươi chỉ là con của Trúc Nhung, vậy dựa vào cái gì, tả từ các chủ lại thu ngươi làm đệ tử thân truyền? Doanh Vô Minh vì cái gì nhận được địa vị thiếu chủ của Phù Đồ Sơn? Trúc Hồng Tuyết hô hấp dồn dập. Cừ Yêu Nhi nói, Doanh Vô Minh biết rõ, Ninh Hàn cũng có ký ức, nhưng hai người họ đều là thứ vô sỉ. Còn ngươi thì không biết gì hết sao? Khương Ly té ngã, thiên hạ ăn no, không phải chỉ nói chơi, ngươi thật có danh dự sao? Trúc Hồng Tuyết đương nhiên có danh dự, không thì đã sớm chạy trốn, biến mất vô ảnh vô tung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cừ Yêu Nhi nói, Trác gia vì nhận nuôi Trác Nhất Trần, người có huyết mạch đặc thù, được Khương Ly bồi dưỡng, cũng chính là khổ đầu hoan, kết quả bị diệt tộc. Thiên Nhai Hải Các xuất hiện, chỉ nói một câu, tội danh của Trác gia liền tan thành mây khói. Từ đó rất nhiều gia tộc danh chánh ngôn thuận sử dụng người có huyết mạch đặc thù, do Khương Ly bồi dưỡng ra. Mãi cho đến khi thân phận của Thẩm Lãng bại lộ, Đại Viêm mới đuổi giết người có huyết mạch đặc thù. Trúc Hồng Tuyết xòe hai bàn tay ra, nhìn vào tay mình, không phải để xem đôi tay của mình dính bao nhiêu máu tươi, mà là muốn nhìn xem huyết mạch của mình. Cừ Yêu Nhi nói, tội của ngươi sâu nặng, giết ngươi thì quá tốt cho ngươi. Trở về suy nghĩ lời ta nói thật kỹ, ngẫm lại ngươi là ai, tìm kiếm con người thật của mình, để biết ai mới là chủ nhân của ngươi. Trúc Hoàng Chủ không phải dòng chính của Trúc gia, Trúc Nhung dựa vào cái gì, để sinh ra đứa con, mạnh như ngươi. Nếu ngươi muốn biết sự thật, ngươi phải tự tìm kiếm, tìm cách chuộc lại tội lỗi của ngươi. Thẩm Lãng vốn muốn thiến ngươi, sau đó phế bỏ gân mạch, nuôi dưỡng ngươi như một con heo, để lấy máu. Nhưng tội nghiệp của ngươi quá nặng, trong lòng còn cảm thấy vinh dự vì những chuyện mình đã làm, cho nên ta thấy, ngươi không xứng là một con heo, cung cấp máu cho Thẩm Lãng. Cáo từ. Dứt lời, Cừ Yêu Nhi chậm rãi quay trở về. Trúc Hồng Tuyết nhìn thi thể huyết hồn quân nằm khắp nơi trên chiến trường, lại nhìn về phía Thẩm Lãng, sau đó nhẹ nhàng cắt cổ tay của mình, chỉ để nhìn máu chảy ra. Một lúc sau, Trúc Hồng Tuyết đi về phía nam, mới đi được mười mấy dặm, trên bầu trời có tiếng hót to, một con đại bàng to lớn từ trên trời xả xuống. Người đứng trên lưng đại bàng hỏi, thua rồi. Trúc Hồng Tuyết gật đầu. Người đứng trên lưng đại bàng nói, đi thôi. Trúc Hồng Tuyết nhảy lên lưng đại bàng dương cánh bay về phía nam. Một bộ thi thể huyết hồn quân đặt trước mặt Thẩm Lãng. Bọn họ rõ ràng khác người bình thường, có một số đặc điểm giống người thượng cổ. Xương cốt cứng cỏi, dẻo dai hơn nữ chiến binh Amazon. Cơ bắp to lớn săn chắc, nên có sức bùng nổ rất cao. Lá phổi của bọn họ, hơi khác người bình thường, nín thở được thời gian rất lâu. Điều này tương tự như nữ chiến binh Amazon. Đường nét khuôn mặt hơi kỳ lạ, hộp sọ và bộ não hơi lớn, nên giác quan rất nhạy bén. Nếu tăng binh của Thông Thiên Tự còn được xem như người bình thường, thì huyết hồn quân thật sự không quá bình thường. Thẩm Lãng nhìn sang Tuyết Ẩn và Trúc Nghiêu. Nói, hai người hầu bên cạnh bệ hạ Khương Ly rất lâu, còn là huấn luyện viên người có huyết mạch đặc thù. Hai người có thấy, bệ hạ Khương Ly có dự định cải tạo huyết mạch quy mô lớn, tạo ra quân đoàn siêu cấp không? Tuyết Ẩn nói, có, nhưng ta không hiểu nhiều, bởi vì ta chỉ làm những chuyện thu thập tình báo. Đao Phủ Trúc Nghiêu nói, đúng vậy, bệ hạ Khương Ly có kế hoạch cải tạo huyết mạch quy mô lớn, tạo ra quân đoàn siêu cấp. Nhưng bệ hạ thường nói, muốn giải phóng văn minh, cải tạo huyết mạch. Phải làm từng bước, không thể nóng vội, tránh cho mang đến hậu quả đáng sợ, kế hoạch của ngài, kéo dài đến trăm năm. Thẩm Lãng nói, vậy chứng tỏ thành quả nghiên cứu huyết mạch của bệ hạ Khương Ly rất cao thâm, nhưng sợ ảnh hưởng quá lớn, nên không dám buông tay mà làm, mới dùng thời gian để thăng huyết mạch của vô số người. Các ngươi bí mật bồi dưỡng thiên tài, chỉ là bước đầu của kế hoạch cải tạo huyết mạch đúng không? Đao Phủ Trúc Nghiêu nói, không sai, nhưng thành quả nghiên cứu đã rơi vào trong tay các thế lực siêu cấp. Bọn họ sẽ không lo lắng chuyện này ảnh hưởng lớn đến mức nào, như bệ hạ Khương Ly. Kỳ thật ta còn một chuyện chưa hiểu. Trấn Tây Hầu Sung Nghiêu nói, những thế lực siêu thoát này đã có quân đoàn mạnh như thế, bọn họ đủ để quét ngang thiên hạ, vì sao lại nghe lệnh của Hoàng đế Đại Viêm? Hoàng đế vì sao còn phải dùng thủ đoạn chính trị để thống nhất thiên hạ, vì sao không dùng quân đoàn bí mật của các thế lực siêu thoát để quét ngang thiên hạ? Tiêu diệt hết những người không nghe lời. Tuyết Ẩn nói, Có lẽ vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, những thế lực siêu thoát này không hoàn toàn đạt được thành quả nghiên cứu của bệ hạ Khương Ly, những năm gần đây mới bồi dưỡng được quân đoàn mà thôi, trong nghiên cứu huyết mạch, bọn họ tập trung vào võ đạo cá nhân nhiều hơn. Nguyên nhân thứ hai, quan hệ giữa Đại Viêm và sáu thế lực siêu thoát phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, thế lực siêu thoát dường như sợ hãi cái gì đó, chắc hoàng đế Đại Viêm nắm giữ vật gì, quyết định được vận mệnh của bọn họ. Nhưng hai năm trước, bọn họ vây bắn Thẩm Lãng, Bạch Ngọc Kinh và Huyền Không Tự đều nhận được ý chỉ của Đại Viêm, lại chỉ phái ra hai chiếc thuyền nhỏ, không có một người xuất hiện, đủ để nhìn ra, hai thế lực này cũng không hoàn toàn thuần phục Đại Viêm. Sung Nghiêu nói, vậy vị hoàng đế kia chẳng những làm chủ thiên hạ, còn làm thủ sáu thế lực siêu thoát, nhưng lại muốn ngăn cách thế lực siêu thoát khỏi thế tục, còn muốn áp chế thế lực siêu thoát, không cho phép bọn họ xâm phạm thế tục. Điểm này hết sức rõ ràng, Ninh Nguyên Hiến từng cảnh cáo Phù Đồ Sơn không được động tới Thẩm Lãng, nhìn như hai bên ngang hàng nhau, thiên hạ lúc đó, vận hành theo trật tự, bây giờ trật tự bị phá vỡ, thế lực siêu thoát đứng lên, vì lợi ích của mình, mà sẵn sàng tàn sát chư quốc thế tục. Nghe đồn hoàng đế Đại Viêm không biết võ công. Sung Ngạc nói, không biết thật hay giả. Mọi người đều nhìn sang Tuyết Ẩn, quan hệ giữa nàng và hoàng thất Đại Viêm từng vô cùng mật thiết. Tuyết Ẩn nói, ta chưa từng thấy hoàng đế Đại Viêm thi triển qua võ công, không nghe nói ông ta biết võ công gì. Vậy ông ta dựa vào cái gì, hạ lệnh cho thế lực siêu thoát? Tuyết Ẩn lắc đầu, nói, nếu biết được chuyện này, bí mật trong thiên hạ sẽ lộ ra hơn phân nửa, thậm chí vì sao bệ hạ Khương Ly chết bất đắc kỳ tử, cũng sẽ biết phân nửa nguyên nhân. Khương Ly chết bất đắc kỳ tử, trở thành bí mật lớn nhất trong thiên hạ. Khương Ly lớn mạnh đến mức đó, lại bỗng nhiên chết. Thế giới này, ai giết được Khương Ly? Lúc trước, bọn họ không biết Khương Ly mạnh đến mức nào, nhưng bây giờ đã hiểu được phần nào. Nhìn vào Cừ Yêu Nhi, Trúc Hồng Tuyết, Adop và Doanh Vô Minh, ta có thể thấy bốn người này mạnh mẽ như vậy, đều có sự ảnh hưởng từ Khương Ly. Doanh Vô Minh mạnh mẽ đến mức nào thì ta không rõ, nhưng sức mạnh của Adop, Thẩm Lãng đã tận mắt chứng kiến. Thế nhưng, Adop chỉ là một người hầu của Khương Ly mà thôi. Thẩm Lãng hỏi, quân ta thương vong bao nhiêu? 6.000, công chúa Dora trả lời, khiến Thẩm Lãng hoảng hốt. Công chúa Hela tiếp lời, cung tên của huyết hồn quân quá mạnh, trong khoảng cách 150 mét, quân ta mặc giáp thép cũng không thể kháng cự nổi. Có một tin tốt, 6.000 thương vong, phần lớn chỉ bị thương chứ chưa chết, vẫn có thể cứu được. Thẩm Lãng cầm áo giáp của huyết hồn quân lên, không dám tin vào mắt mình. Loại giáp này rất mỏng, nhưng kiên cố đến mức không thể phá vỡ. Kỹ thuật chế tạo bộ giáp này có phải của Thiên Nhai Hải Các, hay là của bệ hạ Khương Ly? Giờ đây số áo giáp này thuộc về Thẩm Lãng, binh sĩ của hắn đang thu thập vũ khí. Áo giáp của huyết hồn quân chất thành một ngọn núi, phần lớn đều bị hư hại, nhưng khi trở về đảo Kim Sơn, không khó để sửa lại như mới. Nếu trang bị loại áo giáp này, quân của Thẩm Lãng cũng sẽ không lo bị đao thương đả thương. Đao phủ Trúc Nghiêu nói, bệ hạ, lúc bệ hạ Khương Ly còn sống, từng nhắc đến một loại áo giáp năng lượng. Thẩm Lãng nghiêm túc gật đầu, Sau đó, hắn hạ lệnh, chẳng những thu thập tất cả áo giáp, mà còn phải thu thập hết thi thể huyết hồn quân, mang về nghiên cứu kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ tìm ra không ít điều. Vâng. Một lúc sau, mấy ngàn hải tặc Sketelon bắt đầu thu thập thi thể. Thẩm Lãng hỏi, ngươi không sao chứ? Cừ Yêu Nhi đáp, có việc. Thẩm Lãng giật mình hỏi, bị thương sao? Cừ Yêu Nhi lắc đầu, ta cần thời gian hơi lâu để khôi phục, rất khó xuất thủ nữa. Thẩm Lãng hiếu kỳ hỏi, ngươi mạnh hơn Trúc Hồng Tuyết bao nhiêu? Cừ Yêu Nhi đáp, 7%. Câu trả lời này khiến Thẩm Lãng kinh ngạc, chính xác đến thế sao? Thẩm Lãng do dự hỏi, Trúc Hồng Tuyết là con của đao phủ Trúc Nghiêu, hay là? Cừ Yêu Nhi nói, không phải con của Trúc Nghiêu, sức mạnh của Trúc Hồng Tuyết không chỉ bắt nguồn từ chân khí, phần lớn bắt nguồn từ huyết mạch, chỉ dựa vào chân khí, không thể đấu với ta mấy canh giờ. Cho nên đối phương giống như ta, đều được nghĩa phụ bồi dưỡng. Nghĩ phụ của nàng chính là Khương Ly. Khi hiểu ra điều này, Thẩm Lãng không khỏi thở dài. Về thân phận của Trúc Hồng Tuyết, hắn có hai suy đoán. Ban đầu, hắn nghĩ rằng Trúc Hồng Tuyết là con của đao phủ Trúc Nghiêu, cũng chính là Hồng Niên Tông Sư, bởi vì con gái của Trúc Nhung không có huyết mạch mạnh mẽ như vậy. Nhưng khi Trúc Hồng Tuyết thể hiện ra thực lực quá mạnh, Thẩm Lãng nhận ra rằng Trúc Nghiêu cũng khó mà sinh ra được đứa con như thế. Cũng có khả năng, Thiên Nhai Hải Các đã cải tạo huyết mạch của nàng. Vì họ rất am hiểu về việc này và còn lập ra bộ môn nghiên cứu sinh mệnh. Nhưng Thẩm Lãng lại nghĩ, cơ hội như thế rất quý giá, tại sao lại đến phiên Trúc Hồng Tuyết? Giờ đây, hắn cuối cùng hiểu rõ, Trúc Hồng Tuyết và Ninh Hàn, nhờ có huyết mạch mạnh mẽ mới được Thiên Nhai Hải Các coi trọng và trọng dụng, mà loại huyết mạch này thường đến từ tay Khương Ly. Ngươi khổ cực rồi, Thẩm Lãng ôn nhu hỏi, ngươi có khó chịu chỗ nào không? Cừ Yêu Nhi lắc đầu, không khó chịu. Thẩm Lãng nói, vậy ngươi đau không? Cử Yêu Nhi nói, cũng không đau. Thẩm Lãng nói, không đau cũng không khó chịu, vậy ta muốn ngủ với ngươi. Cử Yêu Nhi chớp chớp mắt, nhìn Thẩm Lãng. Ngươi có lầm hay không? Ta vừa chiến đấu liên tục mấy canh giờ, từ sáng đến tối, mệt sắp chết, vừa về đến, còn chưa kịp nghỉ ngơi, ngươi lại muốn ngủ với ta. Được, ngươi tới đi. Cử Yêu Nhi nói, nhưng ngươi phải tự làm, ta không còn sức. Thẩm Lãng cười, đắc ý nói, được, để ta lo. Hơn nửa tiếng sau, Thẩm Lãng buồn bã nói, không phải ngươi nói mình hết sức rồi sao? Động đậy hết nổi rồi sao? Cử Yêu Nhi nói, nửa đường động tình nhịn không được, ta làm ngươi đau sao? Thẩm Lãng nói, còn tốt, xương còn chưa gãy, thân thể chưa nát thành mảnh nhỏ. Cử Yêu Nhi tiến lên hôn lên môi Thẩm Lãng, lần đầu tiên nàng chủ động. Cử Yêu Nhi nói, Thẩm Lãng, ngươi mãi yếu như vậy, không biết võ công thì tốt hơn. Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi, vì sao? Cử Yêu Nhi nói, không phải có lời đồn, Hoàng đế Đại Viêm không biết võ công sao? Nhưng ông ta vẫn trở thành chí tôn, còn trở thành thủ lĩnh của các thế lực siêu thoát. Thẩm Lãng nói, đó là đạo lý gì? Nếu như ta biết võ, ta sẽ đánh ngươi đầu tiên, khiến cho ngươi tru lên xin tha. Cử Yêu Nhi nói, thế gian này, không thể có thứ gì hoàn mỹ, đã có trí tuệ tuyệt đỉnh thì không nên có võ công tuyệt đỉnh, có võ công tuyệt đỉnh thì không nên có trí tuệ tuyệt đỉnh, quá hoàn mỹ sẽ bị thiên khiển. Thẩm Lãng trầm mặc, sau đó hôn lên môi Cử Yêu Nhi. Thế giới này, có vài người không có đầu óc, có vài người không muốn động não, công chúa Mông To thuộc loại không có đầu óc, mà Cử Yêu Nhi thì rất thông minh, nàng biết mọi thứ, chỉ không thích động não mà thôi. Nàng nghĩ đến Khương Ly, nghĩ đến nữ vương Medusa, hai người kia đều biến mất, cho nên nàng muốn hắn không trọn vẹn, muốn con gái yêu yêu không hoàn mỹ, vậy mới sống sót được. Thẩm Lãng hỏi, chúng ta sinh thêm một đứa nữa nha. Cử Yêu Nhi thản nhiên hỏi, ngươi còn được không? Thẩm Lãng nói, đều tại ngươi vừa rồi quá ác, không thì ta nhất định được. Vậy lần này ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Cử Yêu Nhi mỉm cười, ngồi lên người Thẩm Lãng. Sung sư sư, ngươi muốn cái gì? Cha ngươi không nỡ đánh ngươi, ngươi liền nghĩ rằng, ta không đành lòng đánh ngươi sao? Sung phu nhân tức giận mắng, ngươi muốn hại chết cả gia tộc sao? Sung sư sư cả giận nói, con nói sai cái gì? Con không nói dối, con không thể nói sự thật ra sao? Sung phu nhân mắng, ngươi nói bệ hạ làm bẩn ngươi, ngươi làm sao dám? Sung sư sư càng tức hơn, quát ầm lên, tên cầm thú kia dám làm, tại sao con không dám nói? Hắn là tên hèn hạ, tên hỗn đản, dám làm không dám nhận, đồ tiểu nhân. Sung phu nhân không thèm nói nữa, bắt lấy sung sư sư, đè nàng lên cái ghế, cầm thước đánh mông của nàng, quất một hơi mấy chục cây. Sung sư sư liều mạng dãy giụa, vẫn không thể thoát khỏi ma chảo của mẫu thân, mông bị quất đến sưng đỏ, tức giận chửi ầm lên. Các người không biết xấu hổ, vì vinh hoa phú quý, lại bán con gái của mình. Sung gia các người, không biết tự làm tự ăn sao. Lần trước muốn gả ta cho Đại Viêm, bây giờ lại hận không thể ném ta lên giường tên rác rưởi Thẩm Lãng kia. Nàng mắng càng ác, Sung phu nhân đánh càng nặng tay. Sung Nghiêu có chuyện muốn tìm phu nhân thương lượng, vừa đi tới cửa, liền nghe phu nhân của mình đang đánh nữ nhi, không khỏi đau lòng, chạy vào khuyên, phu nhân, đánh nhiều được rồi. Sung phu nhân quát, mau cút. Sung Nghiêu liền lăn. Đánh xong, Sung phu nhân thở phì phò hỏi, ngươi biết mình sai chỗ nào không? Con không sai, Sung sư sư nói, con không thể nói ra sự thật sao? Tên khốn kiếp kia thật sự làm bẩn con. Sung phu nhân nói, cho dù là thật, ngươi cũng không được nói trước mặt bệ hạ, ngươi nên nói sau lưng hắn, âm thầm cho tất cả mọi người biết, bệ hạ từng làm bẩn ngươi, vậy hắn mới chịu trách nhiệm, cưới ngươi. 22. Sung sư sư ngây người, không dám tin nhìn mẫu thân của mình, thậm chí quên cả cơn đau. Thế giới này phức tạp đến thế sao? Sung Nghiêu quỳ gối, dập đầu, bệ hạ tha tội, thần có chuyện muốn bẩm. Thẩm Lãng rất nhanh biết chuyện gì, nhưng vẫn hỏi, chuyện gì? Sung Nghiêu nói, bệ hạ từng nói, sẽ giết hết người họ Tiết, mà Tiết Lê là con dâu của thần, cho nên. Thẩm Lãng hỏi, cho nên thế nào? Sung Nghiêu nói, thần tuân theo ý của bệ hạ, từ Tiết Lê, đưa cho bệ hạ xử phạt, nhưng, từ khi Tiết Lê vào cửa, chưa từng làm sai chuyện gì. Còn sinh cho Sung ra một đứa con trai, hai đứa con gái, thần không đành lòng. Cô gái Tiết Lê này, từng có mâu thuẫn với Thẩm Lãng, nàng có hôn ước với Kim Mộc Thông, nhưng lại yêu con trai thứ hai của Sung Nghiêu, còn chạy đến Huyền Vũ Hầu Phủ từ hôn. Có lẽ Tiết Lê không tham mộ hư vinh, bởi vì nàng xuất thân phú quý, nàng và con trai thứ hai của Sung Nghiêu, coi như thanh mai trúc mã, vì thích thủ đô phồn hoa, nàng rất ít sống trong gia tộc, mà sống bên cạnh Sung Phi. Thẩm Lãng từng nói, nhất định để nàng sống không bằng chết, thế giới này, có rất nhiều người ngu và kẻ xấu, cả gia tộc họ Tiết hầu như đều là kẻ xấu, chỉ có Tiết Lê là kẻ ngu. Nhưng chỉ cần dáng dấp đủ xinh đẹp, cái ngu của nàng, sẽ biến thành ngốc, biến thành cái đáng yêu, trong mắt của đứa con trai thứ hai kia. Thẩm Lãng nói, cô ta đã gả cho Sung gia, không còn là người của Tiết gia nữa. Sung Nghiêu dập đầu, thần khấu tạ Long Ân. Thẩm Lãng nói, trận chiến này, kết thúc rồi sao? Sung Nghiêu nói, đã kết thúc, từ khi huyết hồn quân bị diệt, trận chiến vận mệnh này liền kết thúc. Thẩm Lãng nói, vậy chúng ta nên làm theo trình tự, ta cần một trọng thần, đi kinh đô, tuyên bố thắng lợi. Sung Nghiêu nói, thần xin nhận vinh dự này. Thẩm Lãng nói, người nói cho gia tộc họ Trúc và Ninh Thiệu biết, bọn chúng mau đầu hàng, thả những người liên quan đến ta ra, không đáp ứng, ta sẽ giết hết cả tộc họ Trúc. Sung Nghiêu dập đầu, thần tuân chỉ. Không có tin tức, chính là tin tức tốt. Trúc Hồng Tuyết không cho phép bất luận kẻ nào quan chiến, cho nên dù chỉ cách mười mấy dặm, nhưng không một ai biết trận chiến diễn ra thế nào. Hoặc có người, len lén phái người đi xem, nhưng Trúc Hồng Tuyết đã nói, trong 20 dặm, ai dám tới gần, sẽ bị huyết hồn quân giết chết. Không ai dám bỏ qua những lời này, bởi vì Trúc Hồng Tuyết coi mạng người như cỏ rác, một khi nói thì sẽ làm. Từ khi huyết hồn quân rời đi, Trúc Hoàng Chủ và Trúc Nhung vẫn đứng tại Huyền Vũ Môn, lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, mấy giờ sau, tiếng nổ vang lên từ chiến trường, do pháo của Thẩm Lãng oanh tạc, nhưng chỉ duy trì không đến vài phút, tiếng nổ liền ngừng lại. Trúc Nhung đại hỉ, cảm thấy như vậy mới bình thường, tốc độ của huyết hồn quân quá nhanh, Thẩm Lãng chỉ bắn được mấy đợi pháo, cuối cùng bị huyết hồn quân giết sạch. Về sau, chiến trường im lặng, không có âm thanh gì, cũng không có tin tức gì. Phụ thân, chúng ta về thôi, kết thúc rồi. Trúc Nhung nói, Hồng Tuyết đã nói rằng trận chiến sẽ kết thúc trong nửa canh giờ, nhưng chỉ mới hai khắc, trận chiến đã kết thúc rồi. Thẩm Lãng đã chết, Hồng Tuyết đã đi Tây Vực. Trúc Hoàng Chủ vẫn đứng một chỗ, không nhúc nhích. Trúc Nhung nhẹ giọng kêu, phụ thân. Trúc Hoàng Chủ nói, chờ thêm. Trúc Nhung nói, một khi huyết hồn quân xuất thủ, nhất định sẽ trảm thảo trừ căn. Vì vậy, đào binh của Thẩm Lãng không còn sống để chạy tới kinh đô, thực sự đã kết thúc rồi. Trúc Hoàng Chủ vẫn nói, chờ thêm. Trúc Nhung nói, hay để con phái người đến chiến trường. Trúc Hoàng Chủ lắc đầu, nói, không nên. Trúc Nhung hỏi, vì sao? Hồng Tuyết tuy lãnh đạo huyết hồn quân của Thiên Nhai Hải Các, nhưng dù sao cũng là nhi tử của con, lẽ nào con phái người tới chiến trường, Hồng Tuyết lại giết người đó hay sao? Trúc Hoàng Chủ nói, không nên phái người đi, miễn cho điểm xấu. Bên trong vương cung, Ninh Thiệu đang rất lo lắng, hy vọng Thẩm Lãng chết, nhưng lại không cam lòng khi Trúc Hồng Tuyết thắng trận, bởi vì điều này có nghĩa là Trúc gia, từ hôm nay sẽ hoàn toàn áp chế gã. Ninh Thiệu âm trầm nói, kết quả tốt nhất, chỉ có Thẩm Lãng và Trúc Hồng Tuyết, liều mạng đồng quy vu tận. Không Chánh đại sư nói, không thể nào. Thư Đình Ngọc gật đầu, đồng ý với ý kiến của Không Chánh đại sư, đúng vậy, sẽ không. Sau đó, bọn họ cũng nghe thấy tiếng pháo kích từ chiến trường, nhưng chỉ kéo dài hai khắc rồi kết thúc. Ninh Dực kinh ngạc hỏi, nhanh vậy sao? Không Chánh đại sư nói, Thẩm Lãng xong rồi. Thư Đình Ngọc gật đầu, nói, Thẩm Lãng sẽ chết. Trong mắt bọn họ, hỏa pháo của Thẩm Lãng uy mãnh bá đạo, nếu Thẩm Lãng chiếm thượng phong, hỏa pháo sẽ bắn rất lâu, mà bây giờ chỉ bắn được hai khắc, chứng minh huyết hồn quân đang đại khai sát giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không Chánh đại sư thở dài. Nói, từ hôm nay về sau, Việt quốc sẽ trở thành lãnh địa của Trúc gia, trở thành nơi độc đoán của Thiên Nhai Hải Các, Thông Thiên Tự và Hội Ẩn Nguyên sẽ không còn cơ hội nhúng chàm. Thư Đình Ngọc nói, huyết hồn quân quả nhiên mạnh mẽ, Thẩm Lãng nghịch thiên như thế, lại chỉ chống đỡ được hai khắc, rồi rơi vào kết cục hủy diệt. Da mặt Ninh Thiệu giật giật, chẳng lẽ từ hôm nay về sau, mình phải có giúp trước Trúc Hoàng Chủ, gọi lão già kia một tiếng tổ phụ sao? Thật không cam lòng. Nhưng cuối cùng vẫn còn tốt, chí ít Thẩm Lãng đã xong đời. Ninh Thiệu hỏi, Thẩm Lãng xong rồi, giữ lại đám dư nghiệt kia, không còn tác dụng nào, giết hết được chưa? Thư Đình Ngọc nói, Thẩm Lãng xong, những người kia cũng nên chết. Sau đó, Thông Thiên Tự và Hội Ẩn Nguyên phái ba đợt thám tử đi chiến trường, tìm tòi kết quả. Nhưng không một ai trở về. Thư Đình Ngọc cười lạnh nói, tên Trúc Hồng Tuyết kia quả thật độc ác, nói giết là giết, kết quả đã xác định, không có chuyện gì ngoài ý muốn. Trời lặng về Tây, trên tường thành Kinh Đô, Trúc Hoàng Chủ lặng lẽ đứng chờ. Nhìn mặt trời lặn nơi chân trời. Trúc Nhung nói, phụ thân, trở về thôi. Trúc Hoàng Chủ lắc đầu. Trúc Nhung nói, phụ thân, trận chiến sớm đã kết thúc, huyết hồn quân đã đi xa. Có người phái thám tử đến chiến trường, nhưng không ai trở về, Hồng Tuyết đã nói, ai dám đến gần chiến trường, sẽ giết chết bất luận tội. Trúc Hoàng Chủ nhìn xung quanh, thấy rất nhiều người, đều đang nhìn về phía nam. Bách tính đang đợi kết quả, kiên nhẫn mà đợi, tràn ngập chờ mong, lại tràn ngập sợ hãi. Không một ai lên tiếng, nhưng mọi người đều mong đợi Thẩm Lãng sẽ thắng. Nhưng mà không có tin tức từ chiến trường, lòng người dần lạnh xuống theo thời gian. Lẽ nào bệ hạ Thẩm Lãng đã thua rồi, ông trời không có mắt thật sao? Quả nhiên không sợ tuyệt vọng, chỉ sợ nhất khi hy vọng, rồi lại tuyệt vọng, từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Không biết vì sao, trong đầu Trúc Hoàng chủ vang lên thanh âm của Ninh Nguyên Hiến, mặt trời lặn xuống, chưa chắc sẽ không mọc lên nữa, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, làm việc gì cũng đừng nên làm quá, nên trở lại cho mình đường lui. Khi về già, con người thường trở nên mê tín, Trúc Hoàng chủ đang đợi cái gì? Ông muốn đợi tin tức từ chiến trường sao? Không phải, ông muốn đợi mặt trời lặn nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Bởi vì Khương Ly đại biểu cho mặt trời, Thẩm Lãng đại biểu cho hy vọng, nếu trận này hắn thắng, hắn sẽ biến thành mặt trời mới. Bây giờ mặt trời đã lặn, tin tức vẫn chưa có, đó là một điểm tốt. Trúc Hoàng chủ hỏi, mặt trời lặn rồi sao? Trúc Nhung gật đầu, vâng. Trúc Hoàng chủ nói, đến lúc về nhà rồi. Sau đó, mấy trăm võ, giả bảo vệ Trúc Hoàng chủ và Trúc Nhung, rời khỏi Huyền Vũ Môn, trở về nhà. Về đến nhà, Trúc Hoàng chủ thở dài nói, trò khôi hài này cuối cùng kết thúc, mọi chuyện trở lại quỹ đạo. Trúc Nhung nói, chúng ta xử lý Ninh Thiệu không? Trúc Hoàng chủ nói, không vội, Ninh Thiệu là tên điên, Thẩm Lãng chết, Ninh Thiệu sẽ không nhịn được, mà làm một ít chuyện điên cuồng. Hãy để cho tên điên đó làm xong, miễn cho tay của chúng ta bị dơ. Trúc Nhung nói, phụ thân thấy Ninh Nguyên Hiến giả điên hay bị điên thật? Trúc Hoàng chủ nói, là giả, nhưng sẽ không giả được lâu nữa. Thẩm Lãng chết, hy vọng của ông ta cũng sẽ chết, đám người Ninh Chính, Biện Tiêu, Trương Sung sẽ mất hết hy vọng, ngồi chờ chết. Ngay lúc này, một thanh âm quen thuộc từ bên ngoài truyền vào, chính là tên gián điệp Hắc Kính Ti kia. Trúc Hoàng chủ đại nhân, có cố nhân muốn gặp ngài. Trúc Hoàng chủ biến sắc, khuôn mặt tái nhợt, hầu như thở không nổi. Một lúc sau, Trấn Tây Hầu Sung Nghiêu xuất hiện trước mặt Trúc Hoàng chủ, khom người nói, Trúc tướng, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Ồ, ngài sao vậy? Trúc Hoàng chủ đang run rẩy. Khuôn mặt của Trúc Nhung cũng tái nhợt, vẫn cố gắng cười hỏi, có chuyện gì? Thẩm Lãng chết rồi, nên Sung Hầu muốn quay đầu đổi chủ nhân sao? Sung Nghiêu khí định thần nhàn nói, trận chiến đã kết thúc, 2 vạn huyết hồn quân bị diệt, bệ hạ Thẩm Lãng toàn thắng. Lệnh cho ta đến đây truyền chỉ, Trúc gia không muốn bị diệt tộc, thì lập tức đầu hàng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trúc Nhung quát ầm lên, ngươi đang nằm mơ sao, nói xỉ nói mộng cái gì, huyết hồn quân mạnh như thế, làm sao lại thua? Sung Nghiêu nói, đây là cờ của huyết hồn quân, còn đây là bội kiếm của Trúc Hồng Tuyết, nhưng chỉ còn lại chuôi kiếm mà thôi, chắc Trúc đại nhân nhận ra 2 vật này. Trúc Hoàng chủ nhìn lá cờ của huyết hồn quân nằm trên bàn, lại nhìn sang chuôi kiếm của Trúc Hồng Tuyết. Toàn thân run rẩy dữ dội, tựa như triệu chứng khi mắc bệnh Parkinson. Tiếp đó, ông hô hấp càng ngày càng to, như thể lên cơn hen suyễn. Phù, phù, phù. Ông phải dùng hết sức để hô hấp, mới giảm bớt cảm giác hít thở không thông. Hô hấp như thế một lúc lâu, phèo. Trúc Hoàng chủ chợt há miệng phun ngụm máu đen, té ngã xuống đất. Phụ thân, phụ thân. Trúc Nhung vội vàng đỡ Trúc Hoàng chủ lên, muốn gọi người đến, nhưng chợt ngậm miệng lại, không thể để cho người khác chứng kiến việc này. Trúc Nhung liều mạng vỗ lưng Trúc Hoàng chủ, đưa nội lực vào, trợ giúp ông hô hấp, nhưng bản thân Trúc Nhung cũng đang đầu choáng mắt hoa, từ lúc sinh đến giờ, chưa từng bị đả kích như thế này. Không phải Trúc Nhung thua không nổi, mấy năm qua, Trúc Nhung thua rất nhiều lần, nhất là trận chiến của Ninh Dực và Vua Căng, hầu như đoạn mất tiền đồ của Trúc gia, nhưng vẫn không nghe rợn cả người như lúc này. Huyết hồn quân của Thiên Nhai Hải Các, hầu như vô địch, quét ngang Tây Vực, tàn sát 100 vạn quân. Trúc Nhung không biết liên quân của chư quốc Tây Vực mạnh bao nhiêu, nhưng Trúc Nhung biết tăng binh của Đại Kiếp Tự mạnh đến mức nào, cuối cùng vẫn bị huyết hồn quân tàn sát. Bây giờ huyết hồn quân bị Thẩm Lãng đánh bại. Trúc Nhung không tin, tuyệt đối không tin. Chủng Nghiêu hỏi, Trúc đại nhân không tin sao? Trúc Nhung kiên quyết không tin, dù cho nhìn thấy cờ của huyết hồn quân và bội kiếm của Trúc Hồng Tuyết. Sung Nghiêu nói, nơi đây cách chiến trường 10 mấy dặm mà thôi, ngài đi xem thì biết, binh sĩ của bệ hạ còn đang thu thập thi thể của huyết hồn quân. Ngài không nên phái trinh thám đi, mà nên đích thân đi. Bây giờ chiến trường bị phong tỏa, trinh thám đi thì chỉ có chết. Trúc Hoàng chủ tỉnh lại, yếu ớt nói, Trúc Nhung, mau, mau đi xem. Trúc Nhung gật đầu, vâng. Sung Nghiêu nói, Trúc đại nhân phải nhớ, không nên cho người khác biết, tuyệt đối bảo mật kết quả. Một khắc sau, Trúc Nhung lặng lẽ rời kinh đô, chạy như điên về phía chiến trường. Chiến trường vốn gần kinh đô, chỉ cần 1 canh giờ liền tới. Vừa đến nơi, Trúc Nhung nhìn thấy lá cờ của huyết hồn quân, nhìn thấy 5 binh sĩ huyết hồn, đang dương cung cài tên, lạnh lùng quát, mau cút, không thì giết chết bất luận tội. Trúc Nhung đại hỉ, huyết hồn quân thắng rồi, không thì sao lại khống chế chiến trường. Sung Nghiêu có ý gì? Đáng tiếc Trúc Nhung không phải kẻ ngu, suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, liền bị bóp nát. ông hô lớn, ta là Trúc Nhung. Vèo, vèo. Năm huyết hồn quân bỗng nhiên bắn tên. Một màn kinh diễm không gì sánh được xuất hiện, năm nhánh tên bay trên không trung, phun ra đuôi lửa màu lam, bay ra xa ngàn mét. Cung tiễn thượng cổ, phun ra đuôi lửa, như lưu tinh trên bầu trời đêm. Phốc, phốc, phốc. Một lát sau, tiếng kêu rên thảm thiết truyền đến, mấy tên trinh thám bị bắn chết. Cung tên thượng cổ sao lại dùng được rồi? Bởi vì Thẩm Lãng đã sửa thiết bị phát ra năng lượng, cho nên cung tên thượng cổ khôi phục tác dụng. Làm như thế, mới giống huyết hồn quân thăng trận, đám binh sĩ huyết hồn này, do binh sĩ của Thẩm Lãng mặc, áo giáp của huyết hồn quân, giả trang mà thành, hắn chuẩn bị bay để giết người. Mời Trúc Nhung đại nhân. Trúc Nhung được cho qua, tiến vào bên trong chiến trường, khi đi được mười mấy dặm, Trúc Nhung dừng lại, bởi vì hai chân của ông đang run rẩy, không cách nào đi tiếp. Ông nhìn thấy áo giáp của huyết hồn quân chồng chất như núi, nhìn thấy thi thể huyết hồn quân bị chất lên xe ngựa trở đi. Chút hy vọng cuối cùng trong lòng ông tan biến, huyết hồn quân chẳng những thua, còn bị giết sạch. Trúc Nhung đại nhân tới rồi sao? Sung Ngạc chào đón, ngài muốn gặp bệ hạ không? Trúc Nhung không muốn gặp Thẩm Lãng, bởi vì hắn ta rất tiểu nhân. Nếu thắng, liệu hắn có khiêm tốn không? Không, không, hắn chắc chắn sẽ đắc ý vênh váo. Nhưng Trúc Nhung không thể không đi gặp hắn. Quả nhiên, Trúc Nhung không đoán sai. Vừa bước vào doanh, ông liền thấy Thẩm Lãng mặc cẩm phục, đội kim quan, ngã lưng dựa vào ghế, ôm một mỹ nhân vào lòng, lười biếng nhìn ông, bộ dạng hôn quân, căn bản không cần phải diễn. Thẩm Lãng cười lạnh, nói, Trúc Nhung đại nhân, ngài khỏe chứ? Ai? 3 năm Hà Đông, 3 năm Hà Tây, ngài chưa từng nghĩ tới đúng không? 2 năm trước, ta chật vật chạy trốn, lúc đó các ngươi lên đời, một người làm quan cả họ được nhờ. Nằm mơ cũng không thể mơ thấy mình có ngày hôm nay, đúng không? Trong lòng Trúc Nhung đau như cắt, nhưng cũng không nhịn được mà phẫn nộ. Thẩm Lãng, tên tiểu nhân nhà ngươi, có thể diễn cho nét mặt bớt giả tạo một chút được không? Một lúc lâu sau, Trúc Nhung khàn khàn hỏi, Trúc Hồng Tuyết đâu? Thẩm Lãng đáp, đi rồi, trở về Thiên Nhai Hải Các. Trúc Nhung không khỏi kinh ngạc. Ông hiểu rất rõ, Trúc Hồng Tuyết cực kỳ coi trọng danh dự, kiêu ngạo đến mức, nhất định sẽ không chạy trốn, một khi bại, chỉ có thể bị giết hoặc bị bắt. Thẩm Lãng hỏi, Trúc Nhung đại nhân, Trúc Hồng Tuyết là con của ngươi thật sao? Sắc mặt Trúc Nhung kịch biến, ông quát lớn, Hồng Tuyết là con của ta, không ai có thể thay đổi được chuyện này. Thẩm Lãng nói, tên kia và đại ngốc giống nhau, đều do Khương Ly bồi dưỡng ra, Trúc Nhung ngươi chưa có tư cách sinh ra đứa con có huyết mạch mạnh như thế. Trúc Nhung nói như chém đinh chặt sắt, không có bằng chứng, Thẩm Lãng đại nhân đừng nên nói lung tung, Trúc Hồng Tuyết là con của ta, đó là sự thật, những năm qua, là bằng chứng rõ ràng nhất. Đối với Trúc Nhung, thậm chí đối với gia tộc họ Trúc tại Việt Quốc, đây là việc quan trọng nhất. Trận quyết chiến này, họ thua, hậu quả đương nhiên đáng sợ, Trúc gia sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nhưng còn chưa đến lúc tuyệt vọng, bởi vì Thiên Nhai Hải Các vẫn còn, 2 vạn huyết hồn quân bị diệt, đối với Thiên Nhai Hải Các mà nói, hoàn toàn không đáng kể. Cho nên chỉ cần địa vị của Trúc Hồng Tuyết tại Thiên Nhai Hải Các bất động, Trúc gia sẽ còn hy vọng, mà một khi thân phận của Trúc Hồng Tuyết bị vạch trần, Trúc gia sẽ triệt để xong đời. Thẩm Lãng cười nhạt nói, sự thật sớm muộn gì cũng sẽ phơi bày ra trước ánh sáng mà thôi. Thẩm Lãng không nhịn được hôn lên chân của mỹ nhân tuyệt sắc, sau đó lại lười biếng tựa vào cái eo thon nhỏ của nàng. Hắn hỏi, Trúc đại nhân là người thông minh, chắc ngài biết mục đích của ta rồi. Trúc Nhung đương nhiên biết, Thẩm Lãng để cho người giả trang thành huyết hồn quân, phong tỏa toàn bộ chiến trường, chỉ vì mê hoặc đám người Ninh Thiệu mà thôi. Nếu tin tức Thẩm Lãng thắng trận truyền đi, tên điên Ninh Thiệu kia sẽ làm ra chuyện gì, khó mà nói được. Thẩm Lãng lại hỏi, Trúc đại nhân sẽ phối hợp sao? Trúc Nhung cay đắng đáp, sẽ phối hợp. Thẩm Lãng hỏi, sẽ diễn kịch với chúng ta sao? Trúc Nhung khổ sở nói, sẽ làm. Thẩm Lãng nói, ta còn một điều kiện. Trúc Nhung nói, Thẩm Lãng đại nhân, ai cũng có thể đầu hàng. Chỉ có Trúc gia không thể đầu hàng, chúng ta có thể bị giam trong ngục, bị lưu vong, nhưng tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Thẩm Lãng hỏi, nhà đầu Trúc Nịnh thành hôn chưa? Trúc Nhung nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu, thật sự không thể nào hiểu nổi Thẩm Lãng, một đại nhân vật như ngươi, tại sao lại một mực để bụng chuyện nhỏ nhặt kia? Thẩm Lãng nói, Kim Mộc Thông nhà ta chưa lập gia đình, hai người rất xứng đôi. Trúc Nhung khom người nói, cáo từ. Thẩm Lãng cười nói, Trúc đại nhân đi thong thả, vì an toàn của ngài, ta sẽ phái mấy trăm huyết hồn quân hộ tống ngài trở về gia tộc. Lúc Trúc Nhung rời khỏi chiến trường, quân đội của Thẩm Lãng vẫn còn đang đùa giỡn diễn trò. Bọn họ cầm cung tiễn thượng cổ, điên cuồng bắn tên. Rất nhiều người đến đây kiểm tra, có người của Ninh Thiệu, người của Ninh Dực, còn có người của Hội Ẩn Nguyên, mà huyết hồn quân giả mạo, mỗi lần bắn đều không giết sạch, để cho một hai người chạy trốn, trở về báo tin. Trúc Nhung trở lại phủ ngay trong đêm, mấy trăm huyết hồn quân cũng tiến vào trang viên của gia tộc họ Trúc. Nếu đám người Trúc Nhung không nghe lời, bọn họ sẽ động thủ, giết sạch cả nhà họ Trúc. Trúc Nhung run rẩy gọi, phụ thân. Không cần nói. Trúc Hoàng Chủ khoát tay, nghỉ ngơi mấy giờ. Qua, lúc này ông đã tỉnh táo lại, dần dần tiếp nhận kết quả đáng sợ này. Hai tay ông ta run rẩy nâng chung trà lên nhấp một ngụm, thậm chí cảm thấy ông trời đối xử với mình quá tàn nhẫn, đã hơn 80 tuổi rồi, vì sao còn phải để ông ta gặp hai lần đả kích lớn như vậy. Một lúc lâu sau, Trúc Hoàng Chủ mới nói với Sung Nghiêu, Sung Hầu, quả nhiên 3 năm Hà Đông, 3 năm Hà Tây, hiện tại phong thủy lại xoay về phía gia tộc họ Sung các ngươi rồi. Sung Nghiêu đáp, Trúc tướng nói đùa, tương lai còn dài, trận quyết chiến này tuy vĩ đại, nhưng đối với bệ hạ mà nói chỉ mới là bắt đầu. Trúc tướng hỏi ta có vui hay không, ta sẽ trả lời mình đang rất vui. Nhưng ngài hỏi ta có đắc ý hay không? Ta xin trả lời, mình không đắc ý chút nào, gia tộc của ta sẽ đi theo bệ hạ, dù cho phía trước có là thiên đường, hay là địa ngục, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Đây là lời thật lòng của Sung Nghiêu, cũng là điều mà Trúc Hoàng Chủ nghĩ trong lòng. Trúc gia không thể đầu hàng, Thẩm Lãng biết rõ điều này, cho nên chưa bao giờ mở miệng chiêu hàng. Thiên nhai hải các còn đó, Trúc gia làm sao lại đầu hàng? Sung Nghiêu nói tiếp, ngày mai xin nhờ Trúc tướng, Ninh Nguyên Hiến, Ninh Chính không thể bị chút tổn thương nào. Ninh Thiệu, Ninh Dực, Ninh La, Thư Đình Ngọc đều phải xa lưới. Việc này cần Trúc tướng phối hợp. Trúc Hoàng Chủ run rẩy nói, nếu ta phối hợp, Trúc gia sẽ thân bại danh liệt. Sung Nghiêu thản nhiên nói, ngài chỉ mắc mưu của bệ hạ mà thôi, ngài cũng là người bị hại. Hơn nữa, thân bại danh liệt, dù sao cũng tốt hơn bị giết toàn tộc, ngài thấy đúng không? Lời nói của Sung Nghiêu nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, nhưng lại ẩn chứa lực lượng như sấm rền sét đánh. Thẩm Lãng đã nói muốn giết sạch cả nhà, thì nhất định sẽ không chừa một ai. Sung Nghiêu lại nói tiếp, bây giờ muốn chạy trốn, e là không kịp nữa rồi. Trúc Hoàng Chủ run rẩy nói, lão hủ biết phải làm sao. Sung Nghiêu nói, vậy tiếp theo, còn một số chi tiết muốn bàn bạc cùng Trúc tướng, để đảm bảo vở kịch ngày mai được diễn cho thật tròn vai. Trúc Nhung đại nhân, ngài cũng nên chuẩn bị sẵn sàng, tin chắc Ninh Thiệu sẽ phái người đến đây sớm thôi. Trong vương cung, Ninh Thiệu cũng nhận được tin tức về việc Thẩm Lãng đại bại. Bọn họ phái đi hơn 100 trinh thám, phần lớn đều bị giết sạch, trúng tên của huyết hồn quân mà chết. Kết cục đã được định đoạt, huyết hồn quân đại thắng, Thẩm Lãng toàn quân bị diệt. Thông Thiên Tự không tránh đại sư thở dài nói, Thông Thiên Tự phải dừng lại thôi. Ninh Thiệu, ngươi nên đến Trúc Phủ một chuyến. Mặt mày Ninh Thiệu co giật, nhìn về phía Ninh Dực, hỏi, lúc ngươi đi Trúc Phủ cầu hôn, có cảm giác gì? Ninh Dực đáp, còn có cảm giác gì nữa? Ngày đó thần phải nhẫn nhịn chịu nhục. Bệ hạ, chuyện này dù sao cũng là một tin tốt, Thẩm Lãng mới là kẻ thù sống còn của chúng ta, hắn chết chúng ta nên vui mừng mới đúng. Ninh Thiệu lẩm bẩm, vui mừng, đúng là nên vui mừng. Không tránh đại sư nói, hiện giờ phải lập tức đến Trúc Phủ, bày tỏ thái độ khiêm nhường của ngươi. Ninh Thiệu cho mày, chẳng lẽ bọn họ còn dám làm chuyện phế lập vương hay sao? Lời này vừa ra, trong lòng Ninh Dực không khỏi hưng phấn. Nếu Trúc gia phế bỏ Ninh Thiệu, vậy Ninh Dực ta sẽ có cơ hội sao? Ta chính là một vương tử biết nghe lời nhất. Không tránh đại sư nói, nếu ngươi làm cho bọn họ cảm thấy không thể khống chế, vậy thì khó mà nói trước cái gì. Trời vừa sáng, ngươi liền đi bái kiến Trúc Hoàng Chủ, bày tỏ sự khiêm nhường, để qua bình minh thì không tốt. Canh năm, cuối giờ dần. Thiệu Nhi bái kiến tổ phụ. Ninh Thiệu cung kính hành lễ. Hai mắt Trúc Hoàng Chủ lim dim buồn ngủ, ôn hòa nói, bệ hạ, có chuyện gì ngài cứ sai người đến báo một tiếng, lão thần lập tức vào cung yết kiến. Nào có đạo lý quân vương đi gặp thần tử thế này. Ninh Thiệu vội nói, không được, không được, không thể nói như vậy. Đây không phải quân vương đi gặp thần tử, mà là tôn nhi đến thăm tổ phụ. Trúc Hoàng Chủ cười nói, bệ hạ có lòng là tốt, nhưng lễ nghi quân thần vẫn nên giữ cho trọn. Sau này bệ hạ chớ nên làm vậy nữa. Sau đó, hai người lại thân thiết hàn huyên một lúc lâu. Ninh Thiệu không nhịn được hỏi, huyết hồn quân đại thắng, chuyện này con đã rõ. Không biết kết cuộc của Thẩm Lãng ra sao rồi. Trúc Hoàng Chủ nói, ngày mai, huyết hồn quân sẽ tiến vào kinh đô, làm lễ tuyên bố kết thúc trận chiến này, chính thức dâng thủ cấp của Thẩm Lãng cho bệ hạ. Chuyện bắt đầu từ Việt Quốc, cũng nên kết thúc tại Việt Quốc. Lời này vừa dứt, trong lòng Ninh Thiệu vừa phấn chấn lại có chút hụt hẫng. Thẩm Lãng chết rồi sao? Bị chém đầu. Thật đáng tiếc. Ninh Thiệu vốn muốn tự tay hành hạ Thẩm Lãng sống không bằng chết, không ngờ Trúc Hồng Tuyết lại trực tiếp chém đầu của hắn rồi. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt, không thể tự tay giết Thẩm Lãng, nhưng được tận mắt chứng kiến đầu của hắn bị thị trúng, cũng hả giận. Ninh Thiệu trần trừ hỏi, vậy Trúc Hồng Tuyết đại nhân? Trúc Hoàng Chủ đáp, đã đi rồi, ngày mai, chỉ có 3.000 huyết hồn quân vào kinh đô, cử hành nghi thức dâng thủ cấp cho bệ hạ. Vì vậy, mong bệ hạ hãy chuẩn bị chu toàn. Ninh Thiệu cười to, nói, Tôn Nhi nhất định chuẩn bị thật chu đáo. Toàn thể văn võ bá quan, tất cả quyền quý đều phải có mặt, cùng nhau chứng kiến thời khắc trọng đại này. Đương nhiên, còn có phụ vương của Tôn Nhi nữa, người ngày đêm mong nhớ Thẩm Lãng, nhất định phải để người được tận mắt nhìn thấy. Cả những kẻ phản nghịch đi theo Thẩm Lãng, đều phải chứng kiến thời khắc này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn chúng sẽ biết hy vọng bị đạp đổ, từ thiên đường rơi xuống địa ngục là cảm giác gì. Trúc Hoàng chủ chỉ cười mà không nói, loại lời cay nghiệt này, ông ta sẽ không bao giờ thốt ra. Ninh Thiệu lại nói, tổ phụ, có một việc Tôn Nhi vẫn chưa biết nên quyết định thế nào. Trúc Hoàng chủ đáp, bệ hạ chớ nên nói thế, ngài là Việt Vương, mọi việc đều do ngài quyết định. Ninh Thiệu nói, Thẩm Lãng đã chết, vậy những tàn dư kia, nên giữ lại không? Hay là trừ khử hết, miễn cho lãng phí mồ hôi nước mắt của bá tánh Việt Quốc? Trúc Hoàng chủ cười nói, lão thần vẫn là câu nói đó, tất cả đều do bệ hạ định đoạt. Ninh Thiệu gật đầu, Tôn Nhi đã hiểu. Ngày hôm sau, toàn bộ kinh đô chìm trong bầu không khí ngột ngạt chưa từng có, bầu trời tuy quang đãng nhưng lại mang cảm giác u ám như bị mây đen bao phủ. Việt Vương hạ chỉ, hôm nay thiết triều, bất kỳ quan viên nào cũng không được vắng mặt, tuy thánh chỉ không nói rõ lý do, nhưng ai nấy đều đoán được. Ninh Kỳ mặt lạnh như sắt, khoác trên mình bộ trang phục bằng gấm, gần như không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Mẫu thân Dung Phi cũng chẳng còn gào khóc nữa, bởi vì bà đã ngất lịm từ lúc nào rồi. Tuy bên ngoài vẫn chưa có tin tức chính thức nào truyền đến, nhưng ai cũng biết Huyết Hồn quân đã đại thắng, Thẩm Lãng toàn quân bị diệt, chỉ chưa đầy nửa canh giờ, trận chiến đã kết thúc. Phu quân, thiếp là con gái Sung gia, không bằng chàng hãy bỏ thiếp, hoặc để thiếp tự sát. Phu nhân của Ninh Kỳ thê lương nói. Ninh Kỳ vốn muốn cưới Trúc Định làm chính thê, nhưng hôn sự bất thành, nên con gái Sung gia vẫn là chính thê của gã. Ninh Kỳ đưa tay vuốt ve khuôn mặt thê tử, không nói gì. Bởi vì gã hoàn toàn không lường trước được mọi chuyện lại đi đến đường này, e rằng không chỉ Ninh Thiệu truy cứu, mà đế quốc Đại Viêm cũng sẽ không bỏ qua. Gia tộc họ Sung vào thời khắc mấu chốt đã đầu hàng Thẩm Lãng, thậm chí quân đội của gã khi đối mặt với Thẩm Lãng, cũng không chiến mà lui. Vì vậy, nếu Đại Viêm muốn trừng phạt, đừng nói thê tử, cả nhà chúng ta khó mà thoát khỏi cái chết. Đành nghe theo số phận thôi. Ninh Kỳ cười khổ, nói, ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu không thể giữ được mạng sống cho các ngươi, thì đừng trách ta bất lực. Nói xong, Ninh Kỳ lên ngựa, tiến đến vương cung. Hôm nay trời quang mây tạnh, tuy mặt trời còn chưa ló dạng, nhưng vạn dặm không mây, như thể ngay cả mặt trời cũng phải tuân theo vận mệnh mà mọc lên. Nhưng trong lòng Ninh Kỳ chỉ có một ý nghĩ, từ nay về sau, sẽ không còn chính nghĩa. Cánh cửa lớn của Hắc Thủy Đài từ từ mở ra. Từ bên trong, từng chiếc xe chở tù lần lượt xuất hiện, mỗi chiếc giam giữ một trọng phạm. Biện Tiêu, ba cha con Trương Sung, Lê Chuẩn, Lê Ân, Ninh Cương, Ninh Khải. Tổng cộng hơn 100 chiếc xe, đều là những kẻ bị coi là tàn dư của Thẩm Lãng. Vừa ra khỏi Hắc Thủy Đài, Trương Sung liền nhắm chặt mắt, lúc này mặt trời còn chưa mọc, nhưng ánh sáng vẫn quá chói chang. 2 năm qua bọn họ bị giam cầm trong ngục tối, không nhìn thấy ánh mặt trời, nên giờ đây không thể chịu đựng nổi. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên Trương Sung, Biện Tiêu, Ninh Cương, Ninh Khải được nhìn thấy bầu trời xanh sau ngần ấy thời gian. Mọi người đều gầy trơ xương, tóc bạc trắng, khô héo như rơm rạ. Công chúa Ninh La đích thân áp giải những người này vào hoàng cung. Nàng vẫn đeo mặt nạ như trước, đi thẳng đến trước mặt Trương Sung, lạnh lùng nói, Trương Công, ông nhớ Thẩm Lãng nhiều không? Chẳng mấy chốc nữa sẽ được gặp hắn, chỉ là gặp cái đầu của hắn mà thôi. Cơ thể Trương Sung run lên bần bật, im lặng không nói gì. Ninh La tiếp tục nói, chư vị đừng nản lòng, bởi vì mọi người sẽ sớm đi theo hắn xuống suối vàng. Sau khi vào cung, tất cả sẽ bị đưa thẳng đến pháp trường, chém đầu thị chúng, coi như chôn cùng Thẩm Lãng vậy. Nước mắt đục ngầu từ từ lăn dài trên khuôn mặt già nua của Trương Sung. Ninh La nói tiếp, thật đáng tiếc, sẽ không có cơm trưa đâu. À, còn nữa, ái nữ Trương Xuân Hoa của ông hiện đang ở thành nội triều, chẳng mấy chốc nữa nàng cũng sẽ đến đoàn tụ với ông, tất nhiên. Với điều kiện nàng không bị đưa vào giáo phường tỷ. Đi thôi, áp giải toàn bộ vào vương cung. Lệnh cho đao phủ ở pháp trường chuẩn bị kỹ, hôm nay phải giết nhiều người lắm, nhớ mài đao cho bén vào. Trong ngục tối tông chính tự, một thân hình gầy gò, siêu vẹo bước ra. Đó chính là Ninh Chính, đôi mắt của gã rõ ràng không chịu nổi sự kích thích của ánh sáng bên ngoài. Những người khác đều nhắm chặt mắt, vậy mà gã vẫn cố gắng mở to mắt ra, kết quả bị ánh sáng đâm đến chảy nước mắt. Tóc tai, râu ria của gã mọc dài như cỏ dại, toàn thân gầy gò chỉ còn da bọc xương, nhưng tóc của gã lại không bạc trắng, chỉ là xin màu, vì bám đầy bụi bẩn. Ninh Dực cưỡi trên lưng ngựa, cười lạnh nói. Ninh Chính, 2 năm qua ngươi im lặng, cố gắng tỏ ra cứng cỏi như vậy, chẳng phải vì còn ôm hy vọng vào Thẩm Lãng hay sao? Ngươi tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ đến cứu các ngươi. Kết quả ngươi đoán đúng một nửa, hắn quả thực đã trở về. Thế nhưng, hôm qua hắn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. 20000 đại quân được xưng là thần kỳ kia, vậy mà chỉ cầm cự chưa được nửa canh giờ đã bị diệt sạch, vương giả trở về trở thành chuyện cười, nói cho cùng hắn cũng chỉ đến thế mà thôi. Ninh Chính vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt, cả người cứng đờ như tượng gỗ. Ninh Dực cười lớn, Ninh Chính, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn chưa từ bỏ hy vọng sao? Ha ha, ngươi thật sự quá ngu xuẩn, nực cười nhất mà ta từng thấy. Người ta phải đến khi nhìn thấy quan tài mới rơi lệ, ngươi thì hay rồi, có khi đến lúc đó cũng chẳng thèm rơi một giọt lệ nào. Thôi được rồi, chúng ta mau vào vương cung thôi, chẳng mấy chốc nữa ngươi sẽ được chiêm ngưỡng cái đầu của Thẩm Lãng. Ninh Chính vẫn thản nhiên, dừng dưng như không nghe gì, chậm rãi bước về phía hoàng cung với xiềng xích trên thân. Ninh Dực nói tiếp, ngũ đệ, sau khi xem xong cái đầu của Thẩm Lãng, ngươi cũng sẽ được tiễn thẳng lên pháp trường. Thẩm Lãng chết rồi, các ngươi cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nữa. Ngươi không giống như phụ vương, được Ninh Hàn bảo vệ, ngươi nhất định phải chết. Trước khi chết, ngươi còn lời gì muốn nói với ta không? Ninh Chính thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Ninh Dực, tiếp tục bước về phía trước. Ninh Dực tức giận, giơ roi ra quất mạnh vào lưng Ninh Chính. Chát, chát, chát, chát. Ninh Chính, ngươi sắp chết đến nơi rồi, vậy mà còn dám coi thường ta. Còn dám coi thường ta. Hôm nay, Việt Vương Ninh Thiệu thay đổi hoàn toàn. Từ vương miện cho đến long bào đều là đồ mới, thậm chí cả thanh kiếm bên hông cũng là đồ mới tinh. Sau khi thay y phục xong, Ninh Thiệu đến tẩm cung của Ninh Nguyên Hiến. Mấy cung nữ đang hầu hạ Ninh Nguyên Hiến tắm rửa, thay y phục. Hôm nay thiết triều, Ninh Nguyên Hiến với tư cách là Thái Thượng Vương cũng phải tham gia. Hơn 2 năm qua, đây là lần đầu tiên Ninh Nguyên Hiến mặc lại long bào, đội vương miện. 81, 82, 83. Ninh Nguyên Hiến giống như con rối gỗ, mặc cho người khác hầu hạ. Miệng lẩm bẩm không ngừng, nước bọt chảy ròng ròng. Ninh Thiệu phẩy tay, đám cung nữ vội vàng lui ra, ánh mắt nhìn Ninh Thiệu như nhìn thấy quỷ. Một số chuyện chưa công khai, nhưng bọn họ mơ hồ đoán được, xác chết chất thành núi bên ngoài tẩm cung của Ninh Thiệu. Ninh Thiệu ngồi xổm xuống trước mặt Ninh Nguyên Hiến, nói, ôi chao, phụ vương, đừng giả vờ nữa, lần này đừng giả vờ nữa. Thẩm Lãng đã chết, bị Trúc Hồng Tuyết chém bay đầu, chẳng mấy chốc nữa cái đầu của hắn sẽ được đưa vào cung. 85, 86, 87. Ninh Nguyên Hiến run rẩy, dường như không nghe thấy gì, đôi mắt đục ngầu đã không còn chút ánh sáng nào. Bởi vì quá gầy gò, nên bộ long bào mặc trên người ông càng thêm rộng thùng thình. Chiếc vương miện đội trên đầu cũng phải buộc chặt bằng dây, nếu không sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Vừa đếm, khóe miệng ông vừa chảy nước dãi. Ninh Thiệu nói, phụ vương, năm đó con chỉ giết vài cung nữ mà thôi, sao người lại phải đưa con đến thông thiên tự xuất ra? Đều là con trai của người. Tại sao những người khác được ở lại trong cung hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn con phải đến cái nơi khỉ ho có gáy đó chứ? Còn mẫu hậu, chẳng lẽ bà ấy không đủ xinh đẹp sao? Sao người không chịu cho bà ấy một danh phận? Chẳng lẽ bà ấy là gian tế của đại kiếp tự? Là hồ ly tinh sao? Nhưng bà ấy cũng khiến cho người vui vẻ mà, tại sao người lại nhãn tâm giam cầm bà ấy tại lãnh cung? Chẳng phải quá mức tuyệt tình sao? Tất nhiên con không bênh vực mẫu hậu. Người không chịu sắc phong cho bà ấy làm phi tử, khiến thân phận của con thấp kém, người hà tất phải đối xử với con như vậy chứ? Ninh Thiệu lạnh lùng nói cho con biết, tại sao? Nói xong, Ninh Thiệu bóp mũi Ninh Nguyên Hiến, dùng vải bịch miệng ông lại, lạnh lùng nói, đừng giả vờ nữa, người còn giả vờ nữa, con sẽ khiến người chết vì nghẹt thở đấy. Rất nhanh, Ninh Nguyên Hiến run rẩy dữ dội, mặt mũi đỏ bừng, hai mắt đỏ ngầu, sắp nghẹt thở đến nơi. Thật xin lỗi, nhi thần biết lỗi rồi. Ninh Thiệu buông Ninh Nguyên Hiến ra, nói, nào, nào, nào, vương miện của người lệch rồi kìa, nước miếng chảy đầy mặt thế này. Ninh Nguyên Hiến ho sặc sụa, sau đó lại tiếp tục đếm, nhưng quên mất mình đếm đến đâu, cả người ngơ ngác. Ninh Thiệu nói, người muốn nhìn thấy cái đầu của Thẩm Lãng, mới hết hy vọng đúng không? Lúc đó, người chết được rồi, sống thế này còn, mệt mỏi hơn, không bằng tự giải thoát cho mình. Đây là thuốc độc, người cầm lấy. Sau khi xem xong cái đầu của Thẩm Lãng thì tự uống, nghe rõ chưa? Phụ vương. Ninh Thiệu nhét một lọ thuốc nhỏ vào trong tay áo Ninh Nguyên Hiến, vỗ vỗ lên khuôn mặt gầy gò của ông, nói, giấu kỹ vào, chẳng phải người thích giả ngu giả điên sao? Vậy thì một lát nữa ở trên đại điện, trước mặt bá quan văn võ, người tè ra quần cho con xem, như vậy con mới tin người thật sự bị điên. Người đâu, đưa Thái Thượng Vương đi thiết triều. Đại điện Hoàng Cung Việt Quốc, lần đầu tiên đông đúc đến vậy, chật kín người. Toàn bộ quan viên và quyền quý trong kinh đô đều có mặt, thậm chí còn có mấy trăm người bị coi là tàn dư của Thẩm Lãng, cũng bị áp giải đến đây. Trong đại điện không còn chỗ đứng, rất nhiều người phải đứng ngoài sân. Đã nhiều năm rồi mới có một buổi thiết triều long trọng như vậy. Thái Thượng Vương Ninh Nguyên Hiến ngồi trên vương tọa, ánh mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm, nước bọt chảy ròng ròng. Việt Vương Ninh Thiệu ngồi phía dưới vương tọa, vẻ mặt hơi sốt ruột, sao vẫn chưa thấy đến vậy? Hàng ngàn quan viên chia thành hai phe, một phe thì mặt mày hớn hở, bởi vì họ biết, chim sẻ đã bay đi, đại bàng sắp sửa tung cánh. Thẩm Lãng thua rồi, cục diện rốt cuộc cũng ổn định, từ nay về sau sẽ không còn sóng gió gì nữa, họ yên tâm mà xu nịnh Trúc gia. Còn một phe khác thì mặt mày ủ rũ, cúi gầm mặt xuống, trong lòng tràn đầy đau xót khi nhìn thấy Ninh Nguyên Hiến đã phát điên, rồi lại nhìn sang những tù nhân đang bị giam giữ bên ngoài, trong đó có Ninh Chính. Họ đều là những người trung thành với Ninh Nguyên Hiến, tuy rằng từng có mâu thuẫn, bất mãn với ông, nhưng dù sao cũng đã phục tùng ông suốt mấy chục năm qua. Giờ đây nhìn lại Việt Quốc, còn ra thể thống gì nữa? Vương cung này đâu còn là nơi dành cho con người, mà là nơi dành cho quỷ dữ. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng nổ lớn, giống như tiếng pháo hoa nổ rền vang. Ngay sau đó là tiếng bước chân rầm rập, chỉnh tề. Đến rồi, huyết hồn quân đến rồi. Ninh Thiệu ngẩng đầu lên, tất cả quan viên đều đồng loạt nhìn ra cửa cung. 3.000 huyết hồn quân, bước đều bước, tiến vào trong vương cung. Không ai nhìn thấy mặt mũi của bọn họ, bởi vì tất cả đều được bao phủ bởi lớp giáp dày cộ. Hơn nữa, áo giáp của huyết hồn quân rất đặc biệt, không ai làm giả được. Chỉ có huyết hồn quân mới cao lớn như thế, chỉ có huyết hồn quân mới tỏa ra khí thế bức người đến thế. Trúc Hồng Tuyết vẫn chưa xuất hiện, dẫn đầu là Trúc Hoàng Chủ và Trúc Nhung. Chẳng mấy chốc, 3.000 huyết hồn quân đã dàn trận ngay ngắn trước sân rộng. Ngay sau đó, 1.000 người tiến vào đại điện. Nơi nào huyết hồn quân đi qua, nơi đó các quan viên đều giạt sang hai bên nhường đường, bởi vì sát khí mà bọn họ tỏa ra quá mạnh mẽ. Ninh Thiệu đứng dậy, nói, tướng gia đến rồi sao? Bái kiến Trúc tướng. Hầu như toàn bộ văn võ bá quan trong triều đều đồng loạt quỳ xuống, chỉnh tề như một. Ngay lúc này, là thời khắc vinh quang nhất của Trúc Hoàng Chủ, ngay cả thời điểm gia tộc họ Trúc thao túng triều đình và lũng đoạn thiên hạ, cũng chưa từng nhận được đại lễ long trọng đến thế. Bởi vì hiện tại, Trúc Hồng Tuyết thống lĩnh huyết hồn quân đánh bại Thẩm Lãng, từ nay về sau, Trúc gia sẽ trở thành thế lực che khuất cả bầu trời. Ninh Thiệu dám không nghe lời, Trúc gia có khả năng phế vương. Sau trận chiến này, Trúc Hoàng Chủ trở thành người định đoạt vận mệnh của cả Việt Quốc. Nhất là Ninh Dực, kẻ từng là thế tử nay đã bị phế truất, lại càng tỏ ra cung kính hơn bao giờ hết. Gã mở to đôi mắt, không ngừng liếc nhìn Trúc Hoàng Chủ, khao khát một lần nữa có được sự quan tâm của vị tổ phụ này. Nếu là trước đây, Trúc Hoàng Chủ chắc chắn sẽ say sưa đắm chìm trong khoảnh khắc này, nhưng bây giờ trong lòng ông chỉ có nỗi đắng chát vô hạn, sự cung kính và nịnh nọt của mọi người, như những chiếc roi da quất vào thân thể của ông, khiến cho ông như ngồi trên đống lửa. Dù thế ông vẫn phải tiếp tục diễn vở kịch này, để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của tên hỗn đản nào đó. Mau đứng lên. Trúc Hoàng Chủ phất tay nói, ở trước mặt bệ hạ, sao lại hành đại lễ với ta như vậy? Thật quá hoang đường. Nghe vậy, toàn bộ văn võ bá quan mới dám đứng dậy. Ninh Thiệu bước xuống khỏi ngai vàng, tiến lên đỡ Trúc Hoàng Chủ, cung kính nói, mời tướng ra an tọa. Nhưng Ninh Thiệu bỗng phát hiện còn một người khác cũng đang đỡ Trúc Hoàng Chủ, chính là Ninh Dực. Trái tim của Ninh Thiệu bỗng chốc lạnh toát. Đến lúc nào rồi? Ngươi còn mơ tưởng hão huyền. Danh tiếng của ngươi thúi đến cực điểm, lại còn mất một cánh tay, vậy mà vẫn còn mơ mộng làm Việt vương sao? Hai người cứ thế dìu Trúc Hoàng Chủ đến chiếc ghế bên cạnh ngai vàng, cảnh tượng ấy thật nực cười. Phụ thân của hai người, Ninh Nguyên Hiến thì ngồi cong vẹo trên long sàn, miệng không ngừng chảy dãi. Vậy mà không ai quản đến lão, hai người kia ngược lại còn chạy đến lấy lòng Trúc Hoàng Chủ. Trong 2 năm qua, mỗi lần lâm triều, tể, tướng Trúc Hoàng Chủ đều có một chiếc ghế riêng, đặt trên bậc thềm bên dưới ngai vàng. Hôm nay vì nịnh nọt, Ninh Thiệu đặt chiếc ghế lên bậc thềm cao hơn, đến gần ngai vàng. Sau khi Trúc Hoàng Chủ an tọa, Ninh Thiệu len lén đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Lão thái giám Niên Công Công, tâm phúc của ta đâu rồi? Ta đã phái lão đến Trúc phủ, đích thân nghênh đón Trúc Hoàng Chủ vào cung, vậy mà giờ đây Trúc Hoàng Chủ đã đến, lão ta lại biến mất tăm. Lão thái giám Niên Công Công này là kẻ như thế nào? Lão không chỉ là tâm phúc, mà còn là bạn giường của Ninh Thiệu, ít nhất là trong cung này. Mức độ thân mật giữa hai người còn hơn cả với hoàng hậu. Chính vì lẽ đó, Niên Công Công mới không chút sợ hãi, không coi trọng lễ nghị, bởi vì lão ta tự cho mình là sùng nam số 1 trong cung. Kể từ khi đại kiếp tự kế thừa điều tiết thành, các mối quan hệ trở nên hết sức hỗn loạn, Ninh Thiệu trở thành kẻ hoang dâm vô độ, không từ nam nữ, kể từ năm mười mấy tuổi. Mối quan hệ giữa Niên Công Công và Ninh Thiệu gần như vượt qua cả tình nghĩa vợ chồng thông thường. Thế nhưng lúc này, Ninh Thiệu tạm thời gạt bỏ nam sủng của mình sang một bên, trở lại ngai vàng của mình, cung kính nói, tướng gia, chúng ta bắt đầu được chưa? Trúc Hoàng Chủ ngồi trên ghế, hơi khom người, nói, mọi việc xin bệ hạ định đoạt. Ninh Thiệu khom người đáp lễ lại, sau đó mới ngồi xuống, cất cao giọng, các vị ái khanh, buổi đại triều hôm nay tuy chưa nói rõ lý do, nhưng hẳn ai cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Cách đây vài tháng, có một tên phản nghịch dẫn theo mấy vạn hải tặc quay trở lại, tự xưng vương. Mấy nghìn quan viên im lặng không một tiếng động. Ninh Thiệu tiếp tục nói, hoàng đế bệ hạ chí tôn vô thượng, không thèm để ý đến tên tiểu tốt này nhảy nhót thế nào, đó là sự tín nhiệm tuyệt đối dành cho Việt quốc, là vinh quang tột bậc của chúng ta. Vì vậy, trọng trách tiêu diệt phản nghịch Thẩm Lãng, được giao phó cho bản vương. Dứt lời, Ninh Thiệu hướng về phía Viêm Kinh chắp tay hành lễ. Mấy nghìn quan viên phía dưới đồng loạt quỳ xuống, nhưng không phải hướng về phía Ninh Thiệu, mà là hướng về phía Viêm Kinh. Cách đây không lâu, đại chiến đã nổ ra, tên phản nghịch Thẩm Lãng toan tính lật đổ vương quyền Việt quốc, kết quả thế nào? Hôm qua, chỉ chưa đầy nửa canh giờ giao chiến, hắn đã bị tiêu diệt hoàn toàn, Việt quốc toàn thắng. Bút pháp này quả nhiên lợi hại, hoàn toàn lách bỏ thất bại lúc trước, đồng thời gom hết công lao của huyết hồn quân về cho Ninh Thiệu. Đương nhiên, cho dù huyết hồn quân thật sự chiến thắng, Thiên Nhai Hải Các cũng sẽ không để tâm đến chuyện này, bởi vì trên danh nghĩa, quân đội này trực thuộc Việt quốc. Hàng trăm quan viên lại một lần nữa quỳ xuống hô to, chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Ninh Thiệu nói, trận đại thắng này chứng minh điều gì? Ninh Kỳ, ngươi hãy nói cho mọi người nghe. Ninh Kỳ đáp, chứng minh Đại Viêm Bách Chiến Bách Thắng. Đúng vậy, Đại Viêm Bách Chiến Bách Thắng. Ninh Thiệu cao giọng nói, tất cả mọi chuyện đều nhờ hoàng ân của bệ hạ. Chỉ cần có bệ hạ che chở, Việt quốc sẽ chiến thắng mọi kẻ thù. Trận chiến này càng chứng minh Thẩm Lãng chỉ là một tên tiểu tốt ngu xuẩn. Hắn căn bản không xứng làm đối thủ của bệ hạ, bản vương thậm chí còn không cần phải đích thân ra trận. Cho nên, đừng có ai ngu muội mà đề cao thân phận của Thẩm Lãng nữa. Cái gọi là phản nghịch là chỉ tội danh cho hành vi vô sỉ của hắn, chứ không phải chỉ thân phận của hắn. Có kẻ tung tin rằng lòng dân Việt quốc hướng về Thẩm Lãng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại có kẻ phao tin rằng khi quân phản loạn của Thẩm Lãng tiến đánh Việt Kinh, vô số người dân đã tiễn đưa, đồng thời hô to Thẩm Lãng chiến thắng. Tất cả đều là những lời bịa đặt vô sỉ. Ngoại trừ một số ít phản nghịch ra, toàn bộ quan viên và dân chúng Việt quốc đều phẫn nộ lên án hành vi của Thẩm Lãng, coi hắn là quốc tặc. Lòng trung thành của dân thần Việt quốc đối với hoàng đế bệ hạ, trời đất chứng giám. Bây giờ, trò hề này kết thúc. Thẩm Lãng nổi loạn tại Việt quốc, cuối cùng bị giết tại Việt quốc. Giờ đây, ta có thể báo tin vui cho hoàng đế bệ hạ rồi. Nói xong, Ninh Thiệu đột nhiên đứng bật dậy khỏi ngai vàng, hướng về phía Viêm Kinh quỳ xuống, dập đầu tâu, bệ hạ, thần không phụ lòng kỳ vọng của người, đã tiêu diệt phản quân Thẩm Lãng. Đại Viêm vạn tuế, hoàng đế bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Ninh Thiệu quỳ xuống, chúc hoàng chủ buộc phải đứng dậy, khom người hành lễ, toàn bộ văn võ bá quan vừa mới đứng lên, lại phải quỳ xuống lần nữa, khấu đầu hô to, hoàng đế bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau đại lễ, Ninh Thiệu đứng dậy, trở lại ngai vàng, chậm rãi nói, tất nhiên, vẫn còn một số ít phản nghịch ngoan cố, trong lòng vẫn còn thần phục Thẩm Lãng. Hành vi như vậy, còn coi tổ tông ra gì? Còn coi uy nghiêm của hoàng đế bệ hạ ra gì? Ninh Chính. Ninh Thiệu quát lớn, người bước ra đây cho trẫm. Ninh Chính lê bước chân nặng nhọc bởi xiềng xích, chậm rãi đi đến. Giữa đại điện, im lặng không nói. Ninh Thiệu lạnh lùng hỏi, chuyện đã đến nước này, người đã biết tội chưa? Ninh Chính thản nhiên đáp, ta vô tội. Ninh Thiệu chậm rãi nói, ngươi tuy là phản nghịch, nhưng dù sao cũng là đệ đệ của ta. Nể tình ngươi bị ma quỷ mê hoặc, ta sẽ cầu xin hoàng đế bệ hạ tha tội. Chỉ cần ngươi chịu nói trước mặt bá quan văn võ một câu, Thẩm Lãng là phản tặc, người trong thiên hạ có trách nhiệm giết hắn, trẫm sẽ nể tình tha cho ngươi một con đường sống. Nếu ngươi vẫn ngoan cố, tiếp tục một lòng hướng về Thẩm Lãng, đó chính là tội chết, hôm nay trẫm sẽ chém đầu ngươi thị chúng. Ninh Chính thản nhiên nói, Thẩm Lãng là chúa công của ta, điều này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Ta, Ninh Chính, chỉ thần phục họ Khương, tuyệt không khuất phục họ Cơ lớn mật. Câm miệng. Ninh Thiệu nổi giận quát, trước mặt bá quan văn võ, ngươi dám buông lời đại nghịch bất đạo, chẳng lẽ ngươi muốn làm bẽ mặt thanh danh của liệt tổ liệt tông nhà họ Ninh hay sao? Người đâu, Ninh Chính tội đáng chết, lập tức chém đầu thị chúng. Tiếp đó, Ninh Thiệu lại hô lớn, Biện Tiêu. Biện Tiêu bị xiềng xích trói gô, bước ra giữa đại điện. Ông ta vốn là một võ tướng cao lớn, nay bị giam cầm nhưng vẫn không gầy đi bao nhiêu, tứ chỉ bị trói chặt, gân mạch bị cắt đứt. Ninh Thiệu hỏi, Biện Tiêu, đến nước này rồi, người biết tội chưa? Biện Tiêu khinh miệt nhìn Ninh Thiệu, không nói một lời. Ninh Thiệu cười lạnh nói, Biện Tiêu, ngươi cả gan mưu phản, liên lụy đến hơn ngàn mạng người trong tộc, lẽ nào bọn họ đều vô tội? Trời có đức hiếu sinh, trẫm không muốn sát sinh quá nhiều. Chỉ cần ngươi chịu thừa nhận Thẩm Lãng là phản tặc, người trong thiên hạ đều có trách nhiệm giết hắn, trẫm sẽ tha chết cho toàn bộ Biện gia, chỉ chém đầu mình ngươi, thế nào? Phèo. Biện Tiêu nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Sắc mặt Ninh Thiệu sa sầm, gằn từng chữ một, người đâu, biện ra cấu kết phản tặc Thẩm Lãng, tội ác tày trời, tru di cửu tộc. Trương Sung bước ra, tiến đến giữa đại điện. Ninh Thiệu nói, trẫm không muốn nhắc lại, người biết tội chưa? Trương Sung không thèm để ý đến Ninh Thiệu, mà nhìn về phía Trúc Hoàng Chủ, nói, Trúc Tướng, nhiều năm trước, ta từng coi ông như tấm gương, thậm chí là mục tiêu phấn đấu cả đời. Bây giờ nghĩ lại, thật là nực cười. Trúc Hoàng Chủ làm như không nghe thấy, mặt không đổi sắc. Câm miệng, chết đến nơi còn dám ăn nói bừa bãi. Ninh Thiệu lạnh lùng quát, người đâu, Trương Sung cấu kết với phản tặc Thẩm Lãng, tội không thể tha, tru di cửu tộc. Trương Sung bị phạt lăng trì xử tử. Cuối cùng, ánh mắt của gã nhìn về phía Ninh Kỳ, chậm rãi nói, Kỳ Quốc Công, biết tội của mình không? Ninh Kỳ khom người tâu, bẩm bệ hạ, thần vô năng. Vô năng? Ninh Thiệu cười lạnh, vậy để trẫm nghe, người vô năng thế nào? Ninh Kỳ đáp, mấy ngày trước, 10 vạn đại quân của thần dễ dàng bị đánh tan, tướng vô năng, không thể thống lĩnh đại quân của mình. Ninh Thiệu hỏi, vậy ý ngươi là ngươi không hề có ý thông đồng với Thẩm Lãng sao? Ninh Kỳ đáp, thần không dám. Ninh Thiệu nhìn chằm chằm Ninh Kỳ, trong lòng thầm nghĩ, sinh tử của ngươi nằm trong tay trẫm, trẫm nói ngươi có tội thì ngươi có tội, nói ngươi vô tội thì ngươi vô tội. Thật ra, Ninh Thiệu không muốn giết Ninh Kỳ, dù sao thì trong việc đối phó với Trúc gia, Ninh Kỳ vẫn còn tác dụng. Ninh Kỳ, trẫm tin tưởng lòng trung thành của ngươi. Ninh Thiệu nói, thân phận Ninh Chính đặc thù, dù sao cũng là người trong vương tộc họ Ninh, không thể để người ngoài động đến. Vậy nên trẫm giao việc xử lý Ninh Chính cho ngươi. Trận chiến vừa qua, ngươi thua thảm hại, cần phải cho thiên hạ thấy rõ lòng trung thành của mình, tránh để sau này người ta dị nghị, vu oan ngươi đồng lõa với phản tặc Thẩm Lãng. Ý tứ trong lời nói hết sức rõ ràng, chỉ cần Ninh Kỳ tự tay chém đầu Ninh Chính, mọi tội lỗi sẽ được xóa bỏ. Còn nếu không, sẽ trở thành kẻ thông đồng với Thẩm Lãng, dẫn đến việc 10 vạn đại quân thảm bại. Lại đến nữa rồi. Ninh Kỳ thầm than trong lòng. Ninh Kỳ nhìn Ninh Chính, nhìn Trúc Hoàng Chủ, cuối cùng nhìn về phía Huyết Hồn Quân cao lớn hùng mạnh kia. Huyết Hồn Quân quá mức kiêu ngạo, Ninh Kỳ chưa từng tiếp xúc nên không nhìn ra manh mối gì. Hơn 2 năm trước, chính vì không muốn giết Ninh Nguyên Hiến và Ninh Chính, Ninh Kỳ mới nhường ngôi, để rồi tạo cơ hội cho Ninh Thiệu cướp lấy. Ninh Kỳ nhìn Ninh Nguyên Hiến, thầm gọi, phụ vương, người từng nói mặt trời lặn xuống chưa chắc không thể mọc lên. Vậy mà giờ đây, mặt trời ở đâu? Ở đâu cơ chứ? Trước đây, Ninh Kỳ thông minh tuyệt đỉnh, tàn nhẫn quyết đoán, mưu trí và thủ đoạn hơn người, nếu như là 2 năm trước, có lẽ Ninh Kỳ đã nhìn ra kẽ hở trong tình thế hiện tại. Nhưng bây giờ, Ninh Kỳ mất phương hướng, hoàn toàn lạc lối, ánh mắt chẳng còn chút sắc bén nào, điều duy nhất còn bám víu, là một tia hy vọng cuối cùng le lói trong tim. Hơn 2 năm trước, Ninh Nguyên Hiến và Ninh Chính không giết Ninh Kỳ, để gieo vào lòng Ninh Kỳ tia hy vọng mong manh. Đó. Ninh Kỳ thở dài, nói, bệ hạ muốn thần tự tay chém đầu Ninh Chính, thần làm không được. Ninh Thiệu lạnh lùng hỏi, ngươi chắc chắn mình không làm được sao? Ninh Kỳ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ninh Thiệu, kiên định nói, thần làm không được. Ninh Thiệu phán, người đâu, tước bỏ tước vị của Ninh Kỳ, giam vào tông chính tự, chờ ngày xét xử. Sau đó, lại chậm rãi nói, thân phận Ninh Chính đặc thù, tội lỗi lại không thể dung tha, vậy ai sẽ trở thành người hành quyết? Chẳng lẽ trẫm phải đích thân ra tay hay sao? Trưởng công chúa Ninh La bước ra khỏi hàng, dõng dạc nói, để thần làm. Khuôn mặt Ninh Dực giật giật, nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói. Ninh La nói, thần tuy là nữ nhân, nhưng không thể trừng trị kẻ phản nghịch trong nhà sao? Ninh Thiệu gật đầu, được, vậy giao cho Vương Tỷ tự tay xử lý. Đúng lúc này, Trúc Hoàng Chủ khẽ ho khan một tiếng. Ninh Thiệu vội vàng liếc nhìn Trúc Hoàng Chủ, không dám buông lời quan tâm, vì như vậy chẳng khác nào ám chỉ thân thể của đối phương đang không được tốt. Kỳ thật gã hiểu rõ ý của Trúc Hoàng Chủ, muốn gã mau chóng kết thúc chuyện này. Ninh Thiệu cất cao giọng, nói, các vị ái khanh, trong trận chiến này, Việt Quốc không chỉ tiêu diệt toàn bộ phản quân của Thẩm Lãng, còn chém được cái đầu của hắn, từ nay về sau, Việt Quốc sẽ được bình yên, tất cả đều nhờ hoàng ân của Hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế vạn tuế, vạn vạn tuế. Ninh Thiệu một lần nữa hướng về phía Viêm Kinh, khấu đầu bái lạy. Trúc Hoàng Chủ bất đắc dĩ, cũng phải quỳ xuống theo. Toàn bộ văn võ bá quan lại một lần nữa đồng loạt quỳ xuống, hô vạn tuế. Ninh Thiệu đứng dậy, nhưng không trở về ngai vàng, mà lớn tiếng hạ lệnh, mang đầu của Thẩm Lãng lên đây. Mấy ngàn người có mặt trong đại điện bỗng chốc trở nên phấn khích, cuối cùng thì buổi đại triều hôm nay cũng đến hồi cao trào. Tất cả mọi người đều nín thở, ngẩng cổ lên nhìn, Thẩm Lãng gây sóng gió bấy lâu nay, cuối cùng đã chết, suốt mấy năm qua, hắn không ngừng sáng tạo kỳ tích, liên tục phá vỡ mọi giới hạn. Giờ đây hắn chết rồi, thời đại mới chính thức khép lại. Rất nhiều người có mặt ở đây đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Một tên thị vệ bưng một chiếc hộp, vội vàng chạy vào đại điện, hai tay cung kính nâng cao. Ninh Thiệu cười lớn, trẫm chưa từng gặp mặt Thẩm Lãng, không ngờ lần đầu tiên gặp mặt lại là lúc hắn đã chết. Ninh Chính, Biện Tiêu, Trương Sung, đây chính là vị chủ quân mà các ngươi muốn phó thác. Giờ đây, đầu của hắn đang nằm trong chiếc hộp này, các ngươi nên từ bỏ hy vọng được rồi. Nói xong, Ninh Thiệu đưa mắt nhìn sang Ninh Nguyên Hiến. Ninh Nguyên Hiến vẫn như cũ, cả người run rẩy, nước miếng chảy ròng ròng, ngồi siêu vẹo trên sàn. Phụ vương, rốt cuộc người điên thật hay điên giả? Bất kể thật hay giả, sau khi nhìn thấy đầu của Thẩm Lãng, người nên hoàn toàn tuyệt vọng rồi chứ. Phụ vương, người vậy mà lại đặt tất cả hy vọng vào một tên tiểu tử ngu xuẩn như thế, thật nực cười. Ninh Nguyên Hiến, cả đời này của ông, chẳng khác nào một trò cười. Bây giờ, hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, kẻ mà các ngươi xem như hy vọng, xem như kỳ tích, đã chết. Tất nhiên, những lời này Ninh Thiệu chỉ dám gào thét trong lòng, không dám nói ra miệng. Ninh Thiệu hét lớn, mở hộp ra, để cho mọi người chiêm ngưỡng cái đầu của tên phản tặc. Vâng, tên thị vệ run rẩy đáp, sau đó chậm rãi mở chiếc hộp ra, bên trong là cái đầu của một người. Ninh Thiệu quỳ xuống theo bản năng, lại hướng Viêm Kinh hô to, đại viêm chiến vô bất thắng, hoàng đế bệ hạ uy chấn thiên hạ. Nhưng sau đó, gã trừng mắt nhìn cái đầu trong hộp, kinh ngạc đến mức chết lặng, đây là cái đầu của Thẩm Lãng hả? Sao lại giống hệt Niên Công Công, người thân nhất của mình thế này? Thật ra Thẩm Lãng chẳng còn lựa chọn nào khác, hắn thật sự không tìm được cái đầu nào thích hợp hơn, còn về con trai lớn của Ninh Thiệu, bị hắn giết từ đời nào rồi? Tất cả văn võ bá quan trong triều đều chết lặng, nhìn chằm chằm vào cái đầu tuấn tú, nhưng lại đầy vẻ vặn vẹo, sợ hãi đang nằm trong cái hộp, không phải Niên Công Công, thái giám hầu cận của Ninh Thiệu đó sao? Tên thái giám cuồng vọng này, luôn mang theo nữ nhân bên mình kia ư? Không phải nói là đầu của Thẩm Lãng sao? Vậy Thẩm Lãng đâu? Lúc này, tên võ sĩ trẻ tuổi đang cầm chiếc hộp, bỗng nhiên dỡ mũ ra, để lộ khuôn mặt tuấn mỹ vô song, hắn xoay người một vòng, cười lớn nói, Ninh Thiệu, chư vị đại nhân, rất bất ngờ, rất ngạc nhiên đúng không? Nói rồi, Thẩm Lãng đột nhiên vung tay lên. 3.000 huyết hồn quân đồng loạt tháo mũ, để lộ dung nhan thật sự, tất cả đều là nữ chiến binh Amazon. Vậy 3.000 huyết hồn quân đâu rồi? Chư vị bất ngờ chưa? Nói xong, Thẩm Lãng lại vung tay, thêm 1.000 người tràn vào, khiêng theo từng cái dương lớn. Mở ra. Theo tiếng quát của Thẩm Lãng, tất cả dương lớn đều được mở ra, vô số đầu người từ trong đó lăn ra. Tất cả đều là đầu của huyết hồn quân. Hải tặc đảng Skeletor nhanh chóng sắp xếp 20.000 cái đầu, thành 10 ngọn núi nhỏ, trong đại điện. Đầu người chất chồng, lên nhau như kim tự tháp, máu me be bét, tạo nên cảnh tượng vô cùng rùng rợn, khủng bố. Thẩm Lãng lại lên tiếng, chư vị, có phải rất bất ngờ, rất ngạc nhiên hay không? Cả đại điện im phăng phắc, tĩnh lặng như tờ. Cảm giác như có vô số tia sét đồng loạt giáng xuống, khiến cho bọn họ hồn phi phách tán, lập tức mất khả năng phản ứng. Thế giới này thật điên rồ, thật đáng sợ. 20.000 huyết hồn quân của Thiên Nhai Hải Các, vậy mà lại bị tiêu diệt toàn bộ. Điều này sao có thể? Đây chính là đội quân đã tiêu diệt 100.000 liên quân của chư quốc Tây Vực đấy. Thẩm Lãng trước kia đã tạo ra biết bao nhiêu kỳ tích, bây giờ lại có thể tiêu diệt toàn bộ huyết hồn quân. Người rốt cuộc là người hay là quỷ? Thẩm Lãng chậm rãi tiến tới trước mặt Trúc Hoàng Chủ, mỉm cười hỏi, Trúc đại nhân thấy ta diễn xuất thế nào? Trúc Hoàng Chủ mặt mày tái mét, nhìn Thẩm Lãng mà thầm thống khổ nghĩ, không phải đã nói không ép ta tỏ thái độ rồi sao? Không phải nói phải giữ lại cho ta chút tôn nghiêm cuối cùng sao? Thẩm Lãng hạ giọng, không phối hợp sao? Vậy thì giết sạch cả nhà ngươi. Trúc Hoàng Chủ run rẩy đáp, tốt, diễn rất tốt. Thẩm Lãng tiếp lời, ta diễn tốt, vậy sao còn chưa vỗ tay? Toàn thân Trúc Hoàng Chủ lạnh toát, chỉ hận không thể chết ngay tại chỗ, nhưng lúc này có chết cũng không thể chết được. Nếu không phối hợp, Thẩm Lãng thật sự sẽ giết sạch cả nhà họ Trúc. Bốp, bốp, bốp. Trúc Hoàng Chủ run rẩy đứng dậy, hai tay vỗ vào nhau. Tiếng vỗ tay vang lên, vọng trong đại điện trống trải, càng làm cho không khí thêm tịch mịch. Thẩm Lãng lại tiến đến trước mặt Trúc Nhung, hỏi, Trúc Nhung đại nhân, người nói xem, ta diễn hay không? Ra đầu Trúc Nhung tê dại, vội vàng vỗ tay, quả nhiên thức thời, còn chưa đợi Thẩm Lãng mở miệng, đã biết nên làm gì rồi. Thẩm Lãng nói, không quỳ xuống vỗ tay sao? Trúc Nhung nghiến răng nhìn Thẩm Lãng, trong lòng run sợ, ngươi muốn làm tiểu nhân đắc chí đến mức này sao? Tối qua gặp mặt, ngươi không cho ta quỳ, giờ lại muốn ta quỳ xuống. Tối qua đều là người nhà của Thẩm Lãng, Trúc Nhung quỳ xuống cho ai xem? Giờ cả triều đình đều là người nhà của họ Trúc, ngươi quỳ xuống trước mặt mọi người, ta mới hả giận. Thẩm Lãng thấp giọng nói, không quỳ, ta sẽ giết sạch cả nhà ngươi. Mẹ kiếp, ngươi không thể đổi câu khác sao? Ngươi đường đường là nhân hoàng đấy, sao lại giống lưu manh thế này? Dưới sự đe dọa của Thẩm Lãng, Trúc Nhung chậm rãi quỳ xuống, bắt đầu vỗ tay. Không tệ, không tệ, đã có hai người vỗ tay rồi. Bốp, bốp, bốp. Hai cha con Trúc Hoàng Chủ liên tục vỗ tay không ngừng, hoàn toàn không dám lơ là. Bởi vì chỉ cần động tác của bọn họ hơi chậm, Thẩm Lãng sẽ lộ ra ánh mắt uy hiếp, hơn nữa còn bắt đầu đếm ngược, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí không sót chút nào. Bọn họ đành phải vỗ tay liên tục, cả đại điện chỉ có tiếng vỗ tay của hai người, thật xấu hổ, thật thống khổ. Bốp, bốp, bốp. Ngay sau đó, trong đại điện lại vang lên tiếng vỗ tay thứ ba. Thẩm Lãng nhướng mày, là ai? Ai dám vỗ tay? Ta chưa kêu vỗ tay, ai dám? Tiểu hỗn đản diễn đủ chưa? Từ trên đại điện, truyền đến một giọng nói run rẩy, tràn đầy vui mừng như điên. Mọi người nhìn lên, chỉ thấy trên ngai vàng cao nhất, Thái Thượng Ninh Nguyên Hiến đang chậm rãi vỗ tay. Tuy thân thể đang run rẩy, nhưng ánh mắt lại minh mẫn, không hề có vẻ ngốc nghếch điên khùng. Ninh Nguyên Hiến vừa rơi lệ vừa vỗ tay, tiểu hỗn đản, ta biết tỏng chiêu trò của con rồi. Hôm qua ta đã biết con sẽ dở trò này mà, tiểu tử thúi này, con vừa nhếch mông lên, ta liền biết con muốn ỉa cái gì. Thẩm Lãng cố gắng chớp mắt, kìm nén để nước mắt không rơi xuống, bước lên bậc thang, ôm lấy Ninh Nguyên Hiến, nghẹn ngào nói, xin lỗi phụ vương, con đến muộn, khiến người chịu khổ rồi. Thẩm Lãng ôm lấy thân thể toàn xương, hơn nữa còn run rẩy, không cách nào khống chế, hắn càng thêm đau lòng. Không muộn chút nào. Ninh Nguyên Hiến rơi lệ như mưa. Ta còn chưa chết, sao lại nói đến muộn? Hải tử, con đến sớm rồi, nên đến muộn hơn, chuẩn bị chu toàn rồi hãy đến, đừng mạo hiểm như vậy, lần này quá nguy hiểm, suýt chút nữa dọa ta hồn phi phách tán. Thẩm Lãng nghẹn ngào nói, con sợ đến muộn, sẽ không còn gặp được mọi người. Ninh Nguyên Hiến vừa khóc vừa cười, nói, con xem thường ta, con cũng xem thường Ninh Chính rồi. Thẩm Lãng ôm Ninh Nguyên Hiến một lúc lâu, sau đó mới kìm nén được nước mắt. Buông ông ra, cười nói, phụ vương, Ninh Diễm lại mang thai rồi, đứa bé này chúng con cố ý sinh ra để chơi đùa với người và biện mẫu phi. Tốt, tốt lắm. Ninh Nguyên Hiến nói, ta sẽ tự mình dạy dỗ nó, dạy nó đọc sách viết chữ, chữ của con xấu quá. Thẩm Lãng thầm nghĩ, nhạc phụ đại nhân, trình độ thư pháp của hai chúng ta không khác nhau mấy đâu, đều đẹp bề ngoài, kỳ thực lại rất tầm thường. Đương nhiên, hắn chỉ dám nghĩ, ngoài mặt vẫn nói, thư pháp của nhạc phụ đại nhân, quả nhiên tuyệt nhất. Chứng Parkinson của Ninh Nguyên Hiến càng thêm nghiêm trọng, mặc dù không giả ngây giả dại nữa, nhưng nước bọt không ngừng chảy xuống, kiềm chế không được. Thẩm Lãng nhẹ nhàng dùng tay áo lau sạch khóe miệng cho ông. Được rồi, lão già này được con dỗ dành vui rồi. Ninh Nguyên Hiến cười nói, hôm nay trò đùa này thật khiến cho ta rất vui, ta về phòng nghỉ ngơi trước, khi nào con về thành nội triều, hãy đến đón ta và biện phi, ta sống trong cung mấy chục năm rồi, nên đi theo con rể giải sầu một chút. Vâng. Thẩm Lãng đáp, hắn vung tay lên, lập tức có người mang đến một chiếc xe lăn, là xe lăn kiểu mới, do chính tay Thẩm Lãng thiết kế. Thẩm Lãng bước lên, nhẹ nhàng ôm Ninh Nguyên Hiến đặt lên xe lăn, hướng văn võ bá quan nói, chư vị đợi một lát, ta đưa nhạc phụ về phòng nghỉ ngơi, sẽ quay lại ngay. Thẩm Lãng hô lớn, Lê Chuẩn, Lê Chuẩn. Lát sau, một thân ảnh chạy nhanh vào, bước chân hơi loạn choạng, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống đất. Đây là đại thái giám Lê Chuẩn năm nào. Gân mạch bị cắt đứt, võ công gần như mất hết, miễn cưỡng đi lại được. Lê Chuẩn chạy đến trước Thẩm Lãng và Ninh Nguyên Hiến, quỳ xuống dập đầu, nói, hai vị bệ hạ, lão nô có mặt. Khuôn mặt gầy gò của Lê Chuẩn nở nụ cười toe toét, đầy thương tích, còn khó coi hơn khóc. Thẩm Lãng giơ ba ngón tay, nói, ba vị, là ba vị bệ hạ. Đại thái giám Lê Chuẩn vội vàng tát vào mặt mình một cái, nói, đúng, đúng, lão nô hồ đồ, là ba vị bệ hạ. Sau đó, Thẩm Lãng đẩy xe lăn, đưa Ninh Nguyên Hiến về phòng nghỉ ngơi. Ninh Nguyên Hiến không muốn lưu lại đại điện không phải vì mệt, mà để thể hiện ông đã thoái vị, không cần phải quản trăm công nghìn việc nữa, chỉ chờ an hưởng tuổi già, dạy dỗ cháu chắt. Lúc Thẩm Lãng về đến phòng, Tô Phi đang ngồi ngẩn người, vừa ngây dại vừa không ngừng lau nước mắt, không ngừng khóc thút thít. Cửa phòng mở ra, bà muốn quỳ xuống theo bản năng, bà thật sự rất sợ Ninh Thiệu, tên cầm thú đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng ngay sau đó, bà nhìn thấy Ninh Nguyên Hiến hoàn toàn tỉnh táo, lại nhìn thấy Thẩm Lãng đứng sau lưng ông, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Bà đưa tay lên dụi dụi hai mắt, cứ ngỡ mình đang gặp ảo giác, hoặc đang nằm mơ. Thẩm Lãng nhìn Tô Phi, trong lòng phức tạp, thế giới này đúng là tạo hóa trêu người. Trước kia, Tô Phi và Tô Nan đều là kẻ thù không đội trời chung của hắn, vậy mà hai năm qua, Tô Phi lại là người chăm sóc Ninh Nguyên Hiến. Tuy bà không dám chống lại Ninh Thiệu và Ninh Dực, nhưng vẫn chăm sóc Ninh Nguyên Hiến rất chu đáo, chí ít không để ông sống trong bẩn thỉu, còn Tô Nan thì một lòng đi theo vua Căng, vì Thẩm Lãng mà chiến đấu. Thẩm Lãng nhẹ giọng nói, Tô Mẫu Phi, hai năm qua người vất vả rồi. Tô Phi liên tục lắc đầu, sau đó nhịn không được nữa, nước mắt tuôn rơi, Ninh Nguyên Hiến nói, Tô Phi, ta đói rồi, nàng nấu cơm đi. Vâng, vâng, vâng. Tô Phi lại liếc nhìn Ninh Nguyên Hiến một cái, sau đó mới đi về phía nhà bếp. Bà vẫn luôn nghi ngờ Ninh Nguyên Hiến giả điên giả dại, nhưng một năm sau thì bà không nghi ngờ nữa, thật sự tin Ninh Nguyên Hiến bị điên rồi, bởi vì bất kể lúc nào, ông cũng đều biểu hiện ra vẻ ngốc nghếch. Ngay cả trước mặt mình, cũng không hề để lộ sơ hở nào. Thẩm Lãng ngoắc tay nói, mang vào đây. Lát sau, mấy nữ tỳ bưng vào một thứ gì đó trong suốt. Thẩm Lãng múc một miếng, đút cho Ninh Nguyên Hiến. Cái gì đây, lạnh lạnh, mềm mềm, ngon quá, ngon quá. Ninh Nguyên Hiến vui mừng reo lên như một đứa trẻ, giống như lần đầu tiên được ăn đồ ngon vậy. Thẩm Lãng nói, đây là thứ con đặc biệt làm cho người, kem trái cây. Tiếp đó, Thẩm Lãng lấy ra một bức tranh từ trong ngực, mở ra trước mặt Ninh Nguyên Hiến. Người trong tranh chính là Ninh Nguyên Hiến, hơn nữa còn là Ninh Nguyên Hiến của 2-3 năm trước, anh Tuấn, trẻ trung, uy vũ, oai phong lẫm liệt. Tuy nét vẽ rất non nớt, nhưng khí chất của Ninh Nguyên Hiến lại được khắc họa rất sống động, toát ra từ trang giấy, khiến cho ông chỉ vừa liếc mắt một cái, liền nhận ra đó là mình, còn chìm đắm trong hồi ức. Bức tranh này không phải do Thẩm Lãng vẽ, mà do một đứa bé vẽ, tràn đầy linh khí ngây thơ, trên tranh còn viết mấy chữ, Hiến Gia Gia. Bảo bối nào của con đây? Ninh Nguyên Hiến có cảm giác như trái tim của mình được một dòng suối ngọt ngào gột rửa, toàn thân như được bức tranh thanh tẩy, tràn đầy vẻ đẹp. Thẩm Lãng nói, đây là yêu yêu vẽ, con thường xuyên kể cho con bé nghe về người. Trước khi đến Kinh Đô, con bé đã vẽ bức tranh này để con tặng cho người. Con bé là con gái của con và Cử Yêu Nhi. Con bé rất thông minh, đáng yêu nhất trên thế giới này, là tiểu tinh linh do ông trời ban tặng cho con. Ninh Nguyên Hiến nhận lấy bức tranh, tỉ mỉ ngắm nhìn từng nét vẽ, dùng hai bàn tay run rẩy vuốt ve. Sau đó cười nói, ta cũng muốn dạy dỗ tiểu tinh linh đó, được không? Thẩm Lãng cười nói, không thành vấn đề. Nhà con bây giờ có rất nhiều trẻ con, đang chờ người dạy dỗ đâu. Ninh Nguyên Hiến vừa ngắm tranh, vừa ăn kem, trong lòng ngọt ngào. Sau đó vất tay nói, được rồi, con ra ngoài kia tiếp tục diễn đi. Lão già này được dỗ ngon dỗ ngọt rồi, tiếp theo nên, đi, gặp thần tử của con. Ông vốn muốn nói trấn an thần tử, nhưng lại đổi giọng, bởi vì thần tử không cần phải trấn an, trung thành là chuyện đương nhiên của bọn họ. Dùng từ trấn an, sẽ làm bẩn lòng trung thành của họ. Thẩm Lãng nói, vâng. Lát nữa con sẽ cho người đưa biện mẫu phi đến, Lê Công Công, giao cho ngươi. Hắn đưa chén cho Lê Chuẩn, sau đó rời khỏi phòng, đi về phía đại điện. Lê Chuẩn dùng thìa đút kem cho Ninh Nguyên Hiến ăn. Ninh Nguyên Hiến nói, lão cẩu, ngươi cũng ăn một miếng đi, ngon lắm. Lê Chuẩn nói, bệ hạ, đây là bệ hạ Thẩm Lãng làm riêng cho ngài, lão nô chỉ là một con chó, sao có tư cách ăn thứ tốt như vậy chứ? Ninh Nguyên Hiến nói, ta cho ngươi ăn thì ngươi cứ ăn, lắm lời. Lê Chuẩn múc một miếng nhỏ cho vào miệng. Ninh Nguyên Hiến tràn đầy mong đợi nhìn Lê Chuẩn, hỏi, ngon không? Ngon, ngon lắm. Lão nô chưa từng thưởng thức món nào ngon như vậy. Lê Chuẩn trợn mắt, khoa trương nói, bệ hạ Thẩm Lãng thật tài giỏi, lại còn hiếu thuận, nếu không sao có thể làm ra được món này, bệ hạ quả thật được hưởng phúc rồi. Ninh Nguyên Hiến run rẩy nói, chúng ta cùng nhau, cùng nhau. Lê Chuẩn cố kìm nén nước mắt, nói, vâng, lão nô sẽ theo hầu bệ hạ đến khi lão nô chết. Thẩm Lãng đứng sau cửa, hít một hơi thật sâu, lau đi giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, sau đó khôi phục lại dáng vẻ dương nanh múa vuốt, quay trở lại đại điện. Bốp, bốp, bốp. Hai cha con Trúc Hoàng Chủ vẫn còn đang vỗ tay, tay sắp sưng lên rồi, nhưng không có cách nào, Thẩm Lãng chưa cho dừng, nếu họ dừng lại, chắc chắn sẽ nghe câu nói quen thuộc kia, giết sạch cả nhà ngươi. Còn văn võ bá quan thì đứng run rẩy như chim sợ cành cong, thậm chí còn cảm thấy không thở nổi. Lúc này bọn họ mới kịp phản ứng, nỗi khiếp sợ ban đầu trôi qua. Thay vào đó là nỗi sợ hãi vô tận. Thủ đoạn của Thẩm Lãng thật đáng sợ, trước kia hắn chỉ là một sùng thần đã đáng sợ rồi, huống chi bây giờ. Thẩm Lãng không để ý đến những người khác, đi thẳng đến trước mặt Ninh Chính, nhẹ nhàng tháo xiềng xích trên người Ninh Chính xuống, không nói một lời nào. Vừa rồi khi nhìn thấy Thẩm Lãng, Ninh Chính vui mừng như muốn nổ tung, vô cùng kích động, như núi lửa phun trào. Cảm giác này rất quen thuộc, giống như buổi lễ tế thiên mấy năm trước, Ninh Chính uống loại thuốc nào đó của Thẩm Lãng. Cả người lâng lâng như muốn bay lên trời, máu huyết sôi trào, da đầu tê dại từng đợt, cảm giác hưng phấn tột độ đó, khiến cho Ninh Chính muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng mà, nửa canh giờ trôi qua, Ninh Chính dần dần bình tĩnh lại, biến thành một ngọn núi lửa ngừng hoạt động, nội tâm cuồn cuộn, nhưng biểu cảm lại bình tĩnh, chỉ có cơ mặt không ngừng co giật, hai tay run rẩy. Thẩm Lãng nói, Vương huynh chịu khổ rồi. Sau khi được cởi bỏ xiềng xích, Ninh Chính cẩn thận quỳ xuống trước mặt Thẩm Lãng. Dập đầu nói, thần Ninh Chính, tham kiến hoàng đế bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Lãng nhìn Ninh Chính hồi lâu, Dù giờ đây tóc tai bù xù, nhưng dung mạo cơ hồ không có gì thay đổi, thậm chí ánh mắt so với hơn 2 năm trước cũng chẳng khác biệt là bao. Đôi mắt vẫn trong suốt và kiên nghị như thế, chỉ là có phần thêm sâu thẳm, 2 năm qua không được đối đãi tử tế, nhưng dường như không hề lay chuyển được ý chí của Ninh Chính. Có lẽ đây mới là Việt Vương kiệt xuất nhất 100 năm qua. Chỉ là Thẩm Lãng vô cùng lúng túng. Trước đây, hắn từng giúp đỡ Ninh Chính, tuy không có ý quân thần, nhưng tốt xấu gì hắn cũng từng đảm nhiệm chức trưởng sử Trường Bình hầu phủ của Ninh Chính. Coi như là thần tử của Ninh Chính, vậy mà giờ đây, Ninh Chính bỗng chốc trở thành thần tử của hắn. Thẩm Lãng theo bản năng muốn nói rằng hắn chẳng muốn làm nhân hoàng, nhưng nghĩ lại, lời nói như thế e rằng sẽ làm cho Ninh Chính đau lòng, nên đành coi như thôi. Hắn cười khổ, nói, Vương Huynh đừng nói vậy, kẻo sau này khó mà gặp mặt. Ninh Chính đứng dậy, khom lưng đứng sang một bên, lễ nghi cẩn thận tỉ mỉ. Thẩm Lãng bước đến trước mặt Biện Tiêu, nắm lấy hai tay của ông, dùng đôi mắt X quang kiểm tra kinh mạch trên tay và cả hai chân của ông. Biện Tiêu là cường giả cấp tông sư, sau khi bị bắt đã bị phế kinh mạch, may mắn thời gian chưa lâu, không giống như Lan Tiêu đại tông sư, bị phế kinh mạch nhiều năm, dẫn đến tổn thương vĩnh viễn. Kinh mạch của người ta nối lại được, đại khái trong vòng 2 năm sẽ khôi phục võ công, Thẩm Lãng nói. Ta sẽ sớm sắp xếp làm giải phẫu. Biện Tiêu dập đầu, thần khấu tạ Long Ân. Thực ra Biện Tiêu rất oan uổng, ông và Thẩm Lãng chưa từng đối mặt tiếp xúc nhau, lần gián tiếp duy nhất có lẽ là ở đảo Kim Sơn. Khi đó, Biện Tiêu là quốc công, địa vị cao quý, còn Thẩm Lãng chỉ là một kẻ ở rể. Kết quả ông cũng bị Thẩm Lãng liên lụy, từ một cựu thần biến thành kẻ trắng tay, cả tộc bị đày vào lao ngục. Đương nhiên Trúc Gia không phải không cho ông cơ hội, chỉ cần ông chịu đầu hàng, không thể đảm bảo binh quyền, nhưng vẫn giữ được tước vị. Biện Tiêu thuộc hạng người kiên cường, sao lại chịu đầu hàng? Cho. Nên 10 vạn quân của ông, bị huyết hồn quân của Trúc Hồng Tuyết đánh bại, Diễm Châu cũng bị mất. Thẩm Lãng đi đến trước mặt Trương Sung, nói, Xuân Hoa ở thành nội triều, nàng ấy làm rất tốt. Đợi ngài trở về, ta sẽ cưới nàng ấy làm vợ. Chỉ e là hôn lễ sẽ rất đơn giản, trên hôn thư sẽ dùng cái tên Khương Lãng. Trương Sung khẽ run lên, quỳ xuống dập đầu, lão thần khấu tạ Long Ân. Ông thật sự cảm khái muôn phần. Không ngờ trọng trách làm dạng danh tổ tông, lại rơi vào trên vai con gái của mình. Ánh mắt Thẩm Lãng vừa nhìn tới Ninh Khải Vương Thúc, đối phương lập tức lộ ra vẻ mặt phức tạp. Trong mấy năm qua, Ninh Khải không hề có hảo cảm gì với Thẩm Lãng, thậm chí còn trách mắng hắn không biết bao nhiêu lần. Ông bị giam không phải vì Thẩm Lãng, không phải vì chống đối Đại Viêm, mà là vì bảo vệ Ninh Nguyên Hiến và Ninh Chính. Nhưng lúc này đến lúc phải lựa chọn, những gì Đại Viêm làm với Việt Quốc, quá hèn hạ, vô cùng xấu xa. Toàn bộ thế giới phương Đông, hoặc là họ Cơ, hoặc là họ Khương, giờ đây thiên hạ hỗn loạn, Việt quốc chỉ còn con đường thần phục họ Khương. Thần, Ninh Khải, tham kiến bệ hạ. Vương Thúc Ninh Khải quỳ xuống dập đầu. Thần, Ninh Cương, tham kiến bệ hạ. Vương Thúc Ninh Cương quỳ xuống dập đầu. Ngay sau đó, mấy trăm người có mặt ở đây, đều đồng loạt quỳ xuống dập đầu. Thần tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Những người này được coi là phe cánh của Thẩm Lãng. Mặc dù rất nhiều người trong số họ chưa từng ủng hộ Thẩm Lãng, mà chỉ đơn thuần ủng hộ Ninh Nguyên Hiến và Ninh Chính. Một lát sau, hơn ngàn người quỳ xuống dập đầu. Thần tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Toàn bộ triều đình chia làm 2 phe rõ ràng, những ai ủng hộ họ Khương đều đồng loạt quỳ xuống, còn những ai ủng hộ Đại Viêm thì vẫn đứng thẳng người. Đừng nói là cơ hội trở thành trọng thần, chí ít vào lúc này, không ai dám chọn thuần phục Thẩm Lãng. Bởi vì mọi người đều đang đánh cược bằng mạng sống của mình. Thẩm Lãng tuy đã thắng trận chiến tại Việt Quốc, nhưng Thiên Nhai Hải Các vẫn còn đó, bọn họ hầu như không hề tổn thất gì. Chưa kể Đại Viêm vẫn như mặt trời ban trưa, hùng mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Cho nên, những người hôm nay quỳ xuống thần phục Thẩm Lãng, ngày mai có thể sẽ trở thành vong hồn dưới đao của Đại Viêm. Thẩm Lãng chậm rãi bước lên bậc thang, hắn đi đến đâu, hơn 6 cường giả đại tông sư bảo vệ đến đó. Ánh mắt hắn nhìn về phía Ninh Kỳ, đối phương run lên, vẻ mặt vô cùng xoắn xuýt. Từ đầu đến cuối, Ninh Kỳ chưa từng thần phục Thẩm Lãng, không có dũng khí chống lại Đại Viêm, chỉ cố gắng giữ vững giới hạn cuối cùng của mình, không muốn tự tay giết Ninh Nguyên Hiến và Ninh Chính. Từ góc độ cá nhân, cho đến tận bây giờ, Ninh Kỳ vẫn không muốn đứng về phía Thẩm Lãng, bởi vì Đại Viêm quá mạnh, Thiên Nhai Hải Các quá mạnh. Đứng về phía Thẩm Lãng, đồng nghĩa với việc tương lai sẽ gặp vô vàn tai họa. Nhưng thế giới này, phần lớn đều gặp phải những chuyện bất đắc dĩ, khi Ninh Kỳ không muốn giết Ninh Chính thì lại bị ép buộc phải ra tay giết Ninh Chính, hoặc chọn con đường chết. Có đôi lúc đen chưa hẳn là đen, trắng chưa hẳn đã là trắng. Toàn bộ thế giới phương Đông, hoặc là đứng về phía họ Khương, hoặc là đứng về phía họ Cơ. Theo tình cảm, Ninh Kỳ nghiêng về họ Khương, bởi những gì họ Cơ làm đều quá xấu xa, nhưng theo lý trí, đứng về phía họ Khương đồng nghĩa với việc chọn con đường chết. Nhưng lúc này, Ninh Kỳ thật sự không còn lựa chọn nào khác, không thể tiếp tục đứng giữa hai bên. Thở dài một hơi, Ninh Kỳ hướng về phía Thẩm Lãng quỳ xuống, dập đầu nói, thần, Ninh Kỳ, tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Lãng nói, tam điện hạ, trước kia ngươi là một người rất lợi hại, ánh mắt nhạy bén, thủ đoạn và quyền mưu tàn nhẫn nhất, nhưng hai năm qua, ngươi đánh mất phương hướng. Ta hy vọng sau này, ngươi sẽ tìm lại được phương hướng, tìm lại được mình của ngày xưa. Ninh Kỳ dập đầu, thần hổ thẹn, chỉ mong không phụ lòng mong đợi của bệ hạ. Thẩm Lãng nói, ta rất mong đợi tam điện hạ, sẽ trở thành thống soái vô địch của Việt quốc. Ninh Kỳ dập đầu xuống đất, không nhúc nhích. Sau đó Thẩm Lãng rời mắt nhìn về phía Ninh Dực. Đối phương quỳ xuống, dập đầu, nói, thần tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ninh Dực vẫn là Ninh Dực của ngày nào. Thực ra, khi còn là thái tử Việt quốc, Ninh Dực không phải như vậy, mà là tràn đầy tinh thần, ưu tú và kiêu ngạo, quyền mưu không hề kém cạnh ai. Xét trên phương diện nào đó, mấy đứa con trai của Ninh Nguyên Hiến đều không phải kẻ ngu ngốc, thực sự xuất sắc có lẽ chỉ có Ninh Kỳ và Ninh Chính. Về phần Ninh Chân, Ninh Cảnh, Ninh Dực hay là Ninh Thiệu, cũng được xem như nhân tài xuất chúng. Ninh Dực sa đọa là vì Trúc Gia, trong khoảng thời gian rất dài, Ninh Dực giống như con thú cưng được Trúc Gia nuôi nhốt, chưa trải qua bất kỳ sóng gió nào, lại bị ném thẳng đến chiến trường với vua Căng. Ninh Dực vốn nhát gan, một khi đã quỳ xuống, thì tinh thần và ý chí liền bị triệt để thiến mất, không thể nào đứng lên được nữa, chỉ có thể tiếp tục sa đọa, nịnh nọt sống qua ngày. Trong một thời gian dài, Ninh Dực là một trong những kẻ thù lớn nhất của Thẩm Lãng, nhưng hai người rất ít khi chạm mặt nhau. Bởi vì thời gian đó, Ninh Dực là thái tử Việt quốc, địa vị cao cao tại thượng, không coi Thẩm Lãng ra gì, đợi đến khi Ninh Dực để mắt đến Thẩm Lãng, thì đã bị Thẩm Lãng tát cho gần chết. Ninh Dực đã gây ra rất nhiều tội ác, thậm chí không thể tha thứ, chẳng hạn như nhiều lần muốn cướp Kim Mộc Lan, từng hành hạ Ninh Nguyên Hiến, hành hạ Ninh Chính. Nhưng cầm thú cũng có đẳng cấp của cầm thú, khi Ninh Thiệu muốn giết chết Ninh Nguyên Hiến, Ninh Dực đã kinh ngạc đến mức chết lặng, không ra tay. Thẩm Lãng nhìn Ninh Dực, hồi lâu không nói gì. Ninh Dực không ngừng run rẩy, liều mạng dập đầu, khóc lóc nói, thần tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Lãng bệ hạ, thần đã sai rồi, thần đã sai rồi, xin đừng giết thần, đừng giết thần. Thần không muốn chết, không muốn chết. Ban đầu chỉ khóc thút thít, nhưng sau đó lại gào khóc thảm thiết. Thẩm Lãng nhìn Ninh Dực, trong lòng thật sự cảm thấy khó xử. Ban đầu, hắn dự định giao Ninh Dực cho Ninh Chính xử lý, vì Ninh Chính mới là Việt Vương. Nhưng suy nghĩ lại, hắn không thể làm như vậy, dù sao Ninh Dực cũng là huynh trưởng của Ninh Chính, là con trai của Ninh Nguyên Hiến, chẳng lẽ lại bắt Ninh Chính giết huynh, bắt Ninh Nguyên Hiến giết con sao? Ninh Chính không thể làm, Ninh Nguyên Hiến cũng không thể làm, việc này vẫn phải để hắn tự mình giải quyết. Ninh Dực đã hành hạ Ninh Chính, xét về một phương diện nào đó cũng không đáng chết, nhưng thân là con cái, lại hành hạ phụ thân của mình, nhất định phải chịu trách nhiệm. Rất nhanh, Thẩm Lãng đã quyết định, trên danh nghĩa lưu đày Ninh Dực đến hoang đảo. Xa xôi vạn dặm, sau đó bí mật xử tử, chôn cất trên hoang đảo. Thẩm Lãng nói, Ninh Dực bất trung bất hiếu, lưu đày vạn dặm, cả đời không được về Việt quốc. Nghe vậy, Ninh Dực liều mạng dập đầu, gào khóc mà nói, thần khấu tạ long ân, khấu tạ long ân. Thẩm Lãng rời mắt sang Ninh La, một lần nữa cảm thán về thế sự trớ trêu. Hắn và công chúa Ninh La rõ ràng có thể trở thành đồng minh tốt nhất, hắn còn từng cứu mạng nàng. Kết quả lại do hoàng hậu của vua Căng hủy hoại dung nhan Ninh La, khiến cho nội tâm của nàng trở nên vặn vẹo, căm hận tất cả mọi người, bao gồm cả vua Căng và Thẩm Lãng. Thực ra, nàng không gây ra nhiều tội ác, chí ít chưa từng hành hạ Ninh Chính và Ninh Nguyên Hiến. Nhưng mấy tháng trước, nàng đã giết hơn 500 người vô tội, bọn họ vốn dĩ sẽ sống sót, bởi vì Thẩm Lãng đã đàm phán xong với gia tộc họ Trúc. Kết quả là tên điên Ninh Thiệu không muốn mất mặt, cố tình kéo dài thời gian, còn Ninh La thì nội tâm vặn vẹo, nóng lòng muốn giết người để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Cho nên nàng cũng phải chết. Thẩm Lãng, muốn giết muốn mổ, mặc ngươi xử trí. Trường công chúa Ninh La đứng im không nhúc nhích, ngẩng cao đầu nhìn Thẩm Lãng, cười lạnh nói. Bắt lại, đưa đi. Thẩm Lãng hạ lệnh, vài nữ chiến binh Amazon tiến lên, dùng dây trói Ninh La, áp giải ra khỏi cung điện. Lúc nãy Ninh Nguyên Hiến rời đi, chính là vì không muốn chứng kiến cảnh này, có những chuyện nhất định phải xảy ra, nhưng chí ít ông không cần phải chứng kiến. Cuối cùng ánh mắt của Thẩm Lãng rơi lên người Ninh Thiệu, rốt cuộc cũng đến lượt tên điên này. Nói thật, hắn chưa từng gặp qua người nào như Ninh Thiệu, một người méo mó và điên cuồng đến vậy. Nói gã thông minh, đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Nói gã ngu xuẩn, chắc chắn sẽ phá vỡ mọi nhận thức. Nhưng không thể nghi ngờ, đây là kẻ ích kỷ và tham lam nhất trên đời, gã bất chấp tất cả, không màng đến phụ mẫu, vợ con, tất cả đều vì thỏa mãn bản thân. Âm mưu giết phụ thân Ninh Nguyên Hiến, trong lòng không có chút áp lực nào, giết đệ đệ Ninh Chính, càng không mảy may bận tâm, làm Việt Vương mới 2 năm, không biết bao nhiêu thiếu nữ vô tội bị chôn thây ngoài sân nhỏ. Đây là một tên ác ma chính hiệu, một kẻ thúi nát từ trong ra ngoài, một kẻ không bằng cầm thú. Thẩm Lãng nhìn Ninh Thiệu, nhếch miệng cười một tiếng. Ninh Thiệu cười đáp lễ, đồng thời giơ ngón tay cái lên, nói, Thẩm Lãng, ngươi lợi hại, ngay cả huyết hồn quân của Trúc Hồng Tuyết cũng bị ngươi diệt sạch, ngươi thật sự lợi hại, nằm mơ ta cũng không ngờ tới đâu. Thẩm Lãng đáp, chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Ninh Thiệu nói, có chơi có chịu, ta hiểu, ta hiểu. Nói xong, Ninh Thiệu tháo vương miện, cởi long bào ra, ngôi vị vốn thuộc về Ninh Chính, giờ ta trả lại. Thẩm Lãng nói, lúc ngươi làm Việt Vương vốn danh bất chính, ngôn bất thuận, không tính, ngươi cứ giữ lấy. Nói xong, Thẩm Lãng nhẹ giọng gọi, người đâu, mang ra đây. Vài thị vệ tiến lên, tay cầm long bào và vương miện mới, đưa đến cho Việt Vương. Thẩm Lãng nói, Lê Ân công công, việc này giao cho ngươi. Vâng, bệ hạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô, tả để mời em Silly cà phê nhé. Lê Ân công công run rẩy tiến lên, cố gắng hết sức khống chế hai tay, bởi vì gân mạch của ông đã bị cắt đứt. Vốn nên tắm rửa thay y phục, nhưng giờ không thể câu nệ tiểu tiết, Lê Ân mang theo vài thái giám tiến lên, chỉnh sơ lại y phục và mái tóc cho Ninh Chính, sau đó thay long bào mới. Tiếp đó, Ninh Chính quỳ xuống trước bậc thang. Thẩm Lãng cầm vương miện, đội lên đầu Ninh Chính. Đây là lễ đăng cơ đơn giản nhất, nhưng cũng là chính thức nhất. Điều này đại biểu từ nay về sau, Việt Vương sẽ do Đại Càn sắc phong, Việt Quốc quy phục Đại Càn. Thẩm Lãng chậm rãi nói, chư vị, bái kiến vương cổ của mình đi. Lập tức, hơn ngàn người trong đại điện đồng loạt quỳ xuống, dập đầu hô, tham kiến bệ hạ. Sau 2 năm rưỡi, ngôi vị Việt Quốc rốt cuộc trở về tay Ninh Chính. Ninh Chính không ngồi xuống, mà đứng thẳng, tuyên bố, chiêu cáo thiên hạ, từ hôm nay trở đi, Việt Quốc không còn thần phục Đại Viêm, mà quy phục nhân hoàng Đại Càn. Văn võ cả triều lại dập đầu hô, thần tuân chỉ. Ninh Chính tiếp tục nói, hạ chiếu, bãi bỏ nội các, khôi phục thượng thư đài, bãi miễn mọi chức vụ của Trúc Hoàng Chủ, Ninh Cương nhậm chức thượng thư lệnh, sắc phong Trương Sung đảm nhiệm thượng thư Tả Thị Lang, Vương Thừa Chủ đảm nhiệm thượng thư Hữu Thị Lang. 3 vị đại thần bước ra, dập đầu hô, thần tuân chỉ. Ninh Chính nói, bãi miễn mọi chức vụ của Ninh Dụ, Trúc Nhung, Trương Triệu tại Su Mật Viện, sắc phong Biện Tiêu nhậm chức Su Mật Sứ, Ninh Khải đảm nhiệm Su Mật Tả Phó Sứ, Ninh Kỳ đảm nhiệm Su Mật Hữu Phó Sứ. 3 người bước ra, quỳ xuống dập đầu, thần tuân chỉ. Sung Nghiêu và Sung Ngạc tuy là người của Thẩm Lãng, nhưng hiện tại vẫn là thân tử của Việt Quốc, hơn nữa chưa lập công, không thể giữ chức cao. Thực tế, ngay cả Ninh Kỳ cũng không nên làm Su Mật Phó Sứ, bởi vì chưa lập công lao nào, tuy không phạm sai lầm nghiêm trọng, nhưng từ xưa đến nay lập trường không đủ rõ ràng. Tuy nhiên, 2 năm rưỡi trước, Ninh Kỳ từng làm Việt Vương trong thời gian ngắn, thời khắc mấu chốt thà từ bỏ ngôi vị, cũng không muốn xuống tay với Ninh Nguyên Hiến và Ninh Chính. 2 năm qua cũng ra sức bảo vệ những người liên quan đến của Thẩm Lãng, quan trọng nhất là, bất kể Thẩm Lãng hay Ninh Chính, đều mong Ninh Kỳ sẽ khôi phục sự sắc bén trước đây. Ninh Chân, Ninh Cảnh nghe Ninh Chính gọi, tứ vương tử Ninh Chân, lục vương tử Ninh Cảnh bước ra. 2 người này từng là người của phe thái tử, nhất là Ninh Cảnh, giống như một tên hề, lúc Tô gia đắc thế thì dương oai nanh vuốt. Sau khi Tô gia bị diệt, gã vô cùng sợ hãi, liều mạng nịnh bợ thái tử. Sau khi thái tử thất thế, gã lại chạy đi nịnh bợ tam vương tử Ninh Kỳ. Tuy nhiên, khi thân phận của Thẩm Lãng bị vạch trần, triều đình Việt Quốc biến động, 2 người này nhận ra sự dung chuyển chưa từng có, nên im hơi lặng tiếng, triệt để ẩn mình. Ninh Thiệu kế vị về sau, từng chiêu dụ 2 người, nhưng 2 người vẫn đóng cửa không ra, không chịu hợp tác. Tất nhiên, họ làm vậy không phải vì muốn quy phục Thẩm Lãng, 2 người này cho đến giờ vẫn không có chút hảo cảm nào với Thẩm Lãng. Chỉ là ở thời khắc mấu chốt, họ vẫn giữ vững giới hạn cuối cùng, không muốn vì quyền thế mà làm ra chuyện không bằng cầm thú. Ninh Chính nói, họ Ninh chúng ta không thể vì gia tộc mà bỏ rơi thiên hạ. Nay Việt Quốc suy tàn, con cháu họ Ninh như các ngươi, phải gánh vác trách nhiệm, học cách chia sẻ ưu phiền vì nước vì dân, hết lòng vì Đại Càn. 2 người đồng thanh đáp, thần tuân chỉ. Ninh Chính nói, hôm nay đến đây thôi. Quần thần quỳ xuống, dập đầu hô, thần tuân chỉ. Cùng lúc đó, Trúc Hoàng Chủ, Trúc Nhung, Trương Triệu, lần lượt tháo mũ quan đặt xuống đất. Hàng trăm, hàng ngàn quan viên đều tháo mũ quan đặt xuống đất. Bọn họ đứng thành hàng. Ninh Chính đã nói, từ nay về sau Việt Quốc lấy Đại Càn làm chính, mà mấy ngàn người này không muốn thần phục Thẩm Lãng, vẫn muốn tiếp tục thần phục Đại Viêm. Lập trường của cả triều đình vô cùng rõ ràng. Người quỳ là người muốn quy phục Đại Càn, người đứng là người muốn tiếp tục thần phục Đại Viêm. Vậy Thẩm Lãng sẽ xử lý mấy ngàn người này thế nào? Giết sạch hay sao? Không được. Thứ nhất, những người này là thần tử của Việt quốc, coi như tội thần, cũng là tội thần của Việt quốc, phải giao cho Việt vương xử lý. Thứ hai, ở một mức độ nhất định, phải chú ý đấu mà không phá. Thẩm Lãng và Doanh Gia, Cơ Gia, Phù Đồ Sơn, Thiên Nhai Hải Các đã kết thù không đội trời chung. Nhưng với văn võ bá quan của Trư quốc, đâu có thù oán gì, chẳng lẽ vì người ta không quy phục mà giết sạch. Như vậy chẳng khác nào trở thành bạo chúa. Phải chú ý hai chữ ăn ý, trước đây lúc Thẩm Lãng lưu vong hải ngoại, hàng vạn người bị bắt, bị gán cho tội danh dư nghiệt của Thẩm Lãng, ngoài mấy trăm người bị Ninh Thiệu và Ninh La giết ra, đa số còn lại đều không chết. Lúc người ta đắc thế không giết mình, thì khi mình đắc thế cũng không nên tàn sát bừa bãi. Tất nhiên, những kẻ phạm tội chết vẫn phải giết. Sau khi đại thắng, tại Việt quốc, Thẩm Lãng đã giết rất nhiều người, nếu như những người đứng không quỳ trong triều hôm nay đều bị giết, thì 8 phần các hào môn thế gia và 7 phần gia tộc sĩ phu Việt quốc sẽ bị diệt vong. Ninh Chính hạ lệnh, giải họ xuống ngục, xét xử theo tội. Vâng. Ninh Kỳ nói, chư vị đại nhân, trong tay ta hiện tại không có nhiều binh sĩ, nên không thể đeo xiềng xích cho mọi người, mong các vị tự giác, đừng làm khó ta. Thẩm Lãng cười nói, vẫn phải có xiềng xích, chỉ là không cần nhiều. Mọi người nhìn xuống đất, có tổng cộng mấy trăm bộ xiềng xích, đều là của Ninh Chính, Trương Sung, những người bị xem là dư nghiệt của Thẩm Lãng từng đeo. Thẩm Lãng cầm lấy một bộ xiềng xích, đi đến trước mặt Trúc Hoàng Chủ, cười nói, Trúc đại nhân rất biết quy củ, ta cũng là người biết quy củ. Nào, nào, để ta đeo cho ngài. Nói xong, Thẩm Lãng đeo bộ xiềng xích nặng mấy chục cân lên người Trúc Hoàng Chủ, cùng tay, cùng chân, thậm chí cả gông cổ cũng không tha. Thẩm Lãng lại nói, Ninh Kỳ, hãy giúp Trúc Nhung đại nhân đeo xiềng xích vào. Ninh Kỳ bất đắc dĩ nói, thần tuân chỉ. Theo ý kiến của Ninh Kỳ, ít nhiều cũng nên nể mặt một chút, nhưng vị nhân hoàng này có thù tất báo, không chừa lại một chút mặt mũi nào. Ninh Kỳ chỉ có thể tiến lên đeo xiềng xích cho Trúc Nhung. Thẩm Lãng nói, còn Ninh Du đại nhân nữa, đừng để sót, cũng phải đeo xiềng xích. Ninh Du nghe vậy liền run lên, mặt mày xám xịt, bị xiềng xích vào người. Sau đó, tất cả quan lớn trên triều đều bị đeo xiềng xích, từ quan tứ phẩm trở lên, không một ai trong đám quyền quý được tha. Bao gồm cả Tĩnh An bá Ngũ Triệu Trọng và thái thú quận Nộ Giang Đường Đờ Oan. Ngũ bá và Đường thái thú, chúng ta cũng coi như là người quen cũ. Thẩm Lãng cười nói, hôm nay bận quá, không có thời gian hàn huyên với hai vị, nhưng yên tâm, thời gian còn dài, hai vị vào ngục chờ, ta sẽ đến thăm hai vị sau. Nghe vậy, hai người biến sắc, ngươi đã là nhân hoàng, lẽ nào còn muốn tự mình tra tấn hai tên tiểu nhân vật như chúng ta sao? Ngươi hẹp hòi đến vậy sao? Ánh mắt Thẩm Lãng lạnh lùng. Hắn không giết người vô tội, nhưng những kẻ đáng chết, hắn không tha một ai. Ninh Kỳ, không cần vội đưa hơn 2.000 vị đại nhân này đến Hắc Thủy Ngục, cho họ đi dạo phố một vòng, để toàn bộ dân chúng kinh đô được chiêm ngưỡng, sau đó hãy tống giam, Thẩm Lãng nói. Đúng rồi, Trúc Hoàng Chủ đại nhân tuổi cao sức yếu, ban đầu cho đi bộ, đến khi không đi nổi thì cho lên xe tù, phải dùng loại xe tù dễ nhìn thấy, để bá tánh chiêm ngưỡng uy phong của Trúc Hoàng Chủ đại nhân, hiểu chưa? Ninh Kỳ lạnh dùng mình, khom người nói, thần tuân chỉ. Đây là may mắn của mình, dù sao mình cũng là thần tử Việt quốc, chứ không phải trực tiếp là thần tử Đại Càn, nếu không thì chẳng biết phải nhận thêm bao nhiêu thánh chỉ hoang đường nữa. Lúc này, Trúc Hoàng Chủ hận không thể lập tức đập đầu chết ngay tại triều đình, khỏi phải chịu đựng sự sỉ nhục vô tận này. Đã 80 tuổi rồi, tại sao Thẩm Lãng không chừa cho lão già này chút mặt mũi, còn bắt lão đeo xiềng xích dạo phố, phải chịu đựng sự nhục nhã tột cùng. Nhưng hiện tại Trúc Hoàng Chủ không dám chết, bất kể sỉ nhục nào lão cũng phải chịu, như vậy mới bảo vệ được toàn bộ gia tộc họ Trúc tại Việt quốc. Ninh Kỳ nói, chư vị, mời. Hơn 2.000 quan viên, quyền quý ủ rũ cúi đầu, xếp hàng đi ra ngoài, nhất là mấy trăm người đi đầu, đều bị đeo xiềng xích, mỗi bước chân đều nặng trĩu, đầy nhục nhã. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, tiếp theo phải dạo phố một vòng, ít nhất cũng phải đi 50 dặm, bị mấy trăm ngàn bá tánh kinh đô chứng kiến cảnh tượng bọn họ trở thành tù nhân. Sáng sớm nay còn vui vẻ vào triều, tưởng rằng sẽ được chứng kiến cái đầu của Thẩm Lãng, không ngờ tan triều không cần về nhà, mà đi thẳng vào nhà giam, thế sự thật khó lường. Ha ha, Ninh Thiệu nói, thú vị, quá thú vị. Cảnh tượng trước mắt, ta sẽ không bao giờ quên, 2 năm qua làm Việt vương, đối với ta mà nói giống như một giấc mộng. Nói xong, Ninh Thiệu chắp tay với Thẩm Lãng, vậy ta xin cáo từ, trở về nơi ta đến, ta sẽ tiếp tục làm hòa thượng tại Thông Thiên Tự. A-di-đà Phật, thiện tai, Thẩm Lãng các hạ bảo trọng. Nói xong, Ninh Thiệu chắp tay trước ngực, quay người định rời đi. Ninh Chính không lên tiếng, bởi vì quyền xử lý Ninh Thiệu thuộc về Thẩm Lãng. Thẩm Lãng thản nhiên nói, người đâu, bắt tên cầm thú này lại, Sử tử trước mặt vạn dân Việt quốc, thiên đao vạn quả, lăng trì sử tử. Nghe Thẩm Lãng nói xong, Ninh Thiệu ngẩn người, sau đó cười lớn, Thẩm Lãng, ngươi đừng đùa, thông thiên tự còn hơn 2.000 tăng binh đóng tại vương cung này đâu. Lời này không phải hoàn toàn giả, trong trận đại chiến mấy hôm trước, tăng binh thông thiên tự bị hỏa lực của Thẩm Lãng đánh tan, không tránh đại sư không đành lòng nhìn tăng binh chết sạch, nên liều mình xông ra chiến trường, cứu được hơn 2.000 người, trở về đóng quân tại vương cung. Lúc đầu, khi quân của Thẩm Lãng giả dạng huyết hồn quân tiến vào, tăng binh thông, thiên tự không có phản ứng gì, mà đến lúc này, quân của Thẩm Lãng đã lộ diện, bọn họ vẫn án binh bất động. Theo Ninh Thiệu, quân của Thẩm Lãng chỉ có hơn 3.000 tiến vào vương cung, lại không có hỏa pháo, cho dù sức chiến đấu mạnh hơn tăng binh, nhưng cũng có hạn, chắc chắn sẽ không vì mạng sống của một mình gã, mà đánh nhau với tăng binh của thông thiên tự. Như vậy xem ra, mạng của gã coi như an toàn. Thẩm Lãng vừa dứt lời, mấy vị đại tông sư lập tức áp sát Ninh Thiệu. Thẩm Lãng, chẳng lẽ ngươi muốn cả hai cùng chịu thiệt sao? Ninh Thiệu lạnh lùng nói, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Thẩm Lãng nói, không tránh đại sư có ở đây không? Chúng ta nói chuyện chút. Chốc lát sau, không tránh đại sư lên tiếng, được, lão nạp đang ở hậu viện, chờ ngươi. Thẩm Lãng liền đi về phía hậu viện, chỉ có một người đi theo sau hắn, chính là Cừ Yêu Nhi mặc giáp huyết hồn quân. Nàng đã nói mấy ngày nay không tiện ra tay. Trong tiểu hoa viên, không tránh đại sư khoanh chân ngồi trong một gian đình nhỏ. Thẩm Lãng bước vào, ngồi xuống đối diện lão, Cừ Yêu Nhi đứng hầu bên cạnh. Không tránh đại sư nói, thông thiên tự quả thật là thế lực siêu thoát xếp hạng chót. Thẩm Lãng hỏi, vậy ai đứng thứ năm? Không tránh đại sư đáp, chắc là Huyền Không tự, nhưng vị phương trượng mới của bọn họ quá thần bí và cường đại, khiến cho không ai dám trêu chọc. Thẩm Lãng vốn định hỏi tiếp xem, thế lực siêu thoát nào đứng thứ tư, nhưng lại thôi. Bệ hạ Khương Ly ngã xuống, thiên hạ ăn no. Không tránh đại sư nói tiếp, nếu nói trong 6 thế lực, ai chịu ơn bệ hạ Khương Ly nhiều nhất, thì chắc chắn là thông thiên tự. Thế nhưng, sau khi bệ hạ Khương Ly ngã xuống, thông thiên tự là kẻ được lợi ít nhiều nhất. Thẩm Lãng im lặng, hắn hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của đối phương. Không tránh đại sư nói tiếp, lão nạp nhìn lầm. Ban đầu, lão nạp cho rằng trận chiến này, ngươi chắc chắn sẽ thua, không ngờ kết quả như thế, huyết hồn quân lại bị diệt sạch. Thẩm Lãng vẫn im lặng, bởi vì đối phương vẫn chưa nói hết. Không tránh đại sư lại nói, một người không ngừng tạo nên kỳ tích, nhưng vẫn luôn có kẻ không ngừng nghi ngờ hắn, điều này bình thường lắm sao? Thẩm Lãng đáp, rất bình thường, bởi vì do góc nhìn khác nhau. Trước kia, khi ta còn là một người ở rể nho nhỏ, mỗi lần tạo nên kỳ tích, chỉ để lại ấn tượng tối đa 2 tháng, sau đó bọn họ sẽ tiếp tục nghi ngờ ta, rồi bị ta đánh bại, cứ thế lặp đi lặp lại. Nếu thân phận của ta không bị vạch trần, thì ngay lúc này, trong lòng vạn dân Việt quốc, ta vẫn chỉ là một tên phế vật ở rể mà thôi. Không tránh đại sư gật đầu, người đã rõ, lão nạp không cần nói thêm. Lời nói của lão rất thẳng thắn, dù Thẩm Lãng đã giành được thắng lợi vang dội tại Việt quốc, nhưng lão vẫn không hề xem trọng Thẩm Lãng. Nói cách khác, lão cảm thấy cục diện vẫn sẽ như cũ, thắng lợi của Thẩm Lãng chỉ là nhất thời. Không tránh đại sư hỏi, vậy lão nạp mang Ninh Thiệu đi được không? Thẩm Lãng đáp, không được. Đại sư không xem trọng tương lai của ta. Chuyện đó không quan trọng, cho dù tương lai ta sẽ thất bại, thì thông thiên tự vẫn không thể lưu lại Việt quốc. Ninh Thiệu sống hay chết, không quan trọng lắm. Không tránh đại sư nói, thể diện vẫn phải giữ. Thẩm Lãng đáp, thông thiên tự cần sĩ diện, chẳng lẽ ta không cần mặt mũi sao? Không tránh đại sư nói, hiện giờ trong cung, ta có hơn 2.000 tăng binh. Vừa rồi, lúc các ngươi để lộ thân phận, lão nạp không hành động, vì muốn toàn mạng rời khỏi đây. Nếu ngươi giết Ninh Thiệu, chẳng khác nào ép thông thiên tự phải liều mạng. Thẩm Lãng híp mắt, nhìn không tránh đại sư, chậm rãi hỏi, đại sư muốn thế nào? Không tránh đại sư đáp, giao Ninh Thiệu cho lão nạp sẽ dẫn người về thông thiên tự. Thẩm Lãng lắc đầu, không được, đại sư không chỉ muốn nhiều đó. Không tránh đại sư nói, Thẩm Lãng thí chủ, lão nạp thật chỉ muốn vậy mà thôi, nếu ngươi không đồng ý, chúng a còn hơn 2.000 tăng binh. Thẩm Lãng cười nói, hay lắm. Không tránh, ta biết ngươi muốn gì rồi, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, hắn đứng dậy, thản nhiên nói, khai chiến. Không tránh đại sư nói, hoặc giao Ninh Thiệu ra, hoặc khai chiến. Nói xong, không tránh đại sư vung tay lên, hơn 2.000 tăng binh tràn ra như thủy triều. Điều đáng nói là, trước đó, tăng binh thông thiên tự đều mặc tăng bào, chứ không mặc áo giáp. Lúc này, tất cả đều được trang bị áo giáp chỉnh tề. Hơn nữa, những bộ áo giáp này chính là của hội ẩn nguyên. Không tránh đại sư nói, đây là áo giáp dự bị của Thiết Huyết Quân. Do thiếu chủ Thư Đình Ngọc tặng cho chúng ta trước khi rời đi. Thẩm Lãng cười lạnh, tăng binh thông thiên tự không phải mặc tăng bào sao? Mặc áo giáp như vậy, còn gọi tăng binh cái gì? Không Tránh đại sư đáp, muốn thắng lợi, nên biết tùy cơ ứng biến. Thẩm Lãng các hạ, hỏa pháo của ngươi lợi hại, nhưng không có trong cung. Nữ binh Amazon của ngươi, kém hơn tăng binh của ta một bậc. Nhưng áo giáp của huyết hồn quân mà các ngươi đang mặc, rất lợi hại, nhưng những chỗ hư, hại, chưa kịp tu sửa hoàn tất. Cho nên, nếu 3.000 chọi 3.000, các ngươi sẽ tổn thất thảm trọng. Vì một mình Ninh Thiệu, không đáng giá để ngươi hy sinh cả ngàn người, giao cho lão nạp thì hơn. Thẩm Lãng không nói hai lời, đứng dậy rời đi. Thế giới này vẫn nực cười như thế, chỉ cần hắn thể hiện ra chút thiện ý, sẽ bị xem như mềm yếu, nghĩ rằng hắn rất dễ dàng bị bắt nạt. Trong cung điện, hai đội quân đang giằng co, sát khí đằng đằng. Bên trái là chiến binh Amazon, mặc áo giáp của huyết hồn quân. Bên phải là tăng binh của thông thiên tự, mặc áo giáp của hội ẩn nguyên. Áo giáp của huyết hồn quân lợi hại hơn nhiều, nhưng đối mặt với vũ khí thông thường, áo giáp của hội ẩn nguyên cũng được xem như đao thương bất nhập. Cung tiễn bình thường khó lòng xuyên thủng, bởi vì loại áo giáp này cũng được làm bằng thép. Không Tránh đại sư nói không sai, nếu luận về sức chiến đấu, tăng binh nhỉnh hơn chiến binh của hắn. Giao Ninh Thiệu ra, Không Tránh đại sư lên tiếng, nếu không, khai chiến, hậu quả tự chịu. Ninh Thiệu cười ha hả, Thẩm Lãng, ta đã nói rồi, ngươi không gánh nổi hậu quả khi giết ta. Ngươi hạ lệnh lăng chỉ ta, chẳng phải tự vào mặt mình sao? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy nha. Nói xong, gã chậm rãi bước ra khỏi đại điện, đi về phía tăng binh. Không Tránh đại sư nói, Thẩm Lãng thí chủ, giao Ninh Thiệu cho lão nạp sẽ lập tức rút lui. Ngươi là người thông minh, nên biết phải làm gì. Ninh Thiệu bước ra khỏi đại điện, giơ hai tay lên, cười lớn nói, quân tử nhất ngôn, ha ha. Không ai ngăn cản Ninh Thiệu, mọi người đều trố mắt nhìn gã đi về phía tăng binh. Rất nhanh, Ninh Thiệu đã đến bên cạnh Không Tránh đại sư. Bệ hạ Thẩm Lãng, quân tử nhất ngôn, tự vào mặt rồi kìa, Ninh Thiệu cười nhạo, vừa cười vừa đắc ý, vì gã đã giành được thể diện, bệ hạ Thẩm Lãng, thật mất mặt, vừa rồi ngươi còn tuyên bố trước văn võ bá quan, muốn xử tử lăng chỉ ta, vậy mà giờ đây ta lại bình an vô sự, nghênh ngang trở về thông thiên tự, ngươi còn mặt mũi nào nữa? Nực cười, quá nực cười. Không Tránh đại sư nói, Thẩm Lãng thí chủ, ngươi đã có lựa chọn sáng suốt. Ninh Thiệu phất tay về phía Thẩm Lãng, cười nói, chào bệ hạ Thẩm Lãng, điện hạ Ninh Chính, chư vị đại nhân, đó là tân hoàng mà các ngươi tôn thờ, ha ha. Nhân hoàng sao? Nhân hoàng chịu nhục, thật nực cười. Thẩm Lãng vẫn im lặng, Ninh Chính không nói gì, còn văn võ bá quan thì sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy vì tức giận. Nếu cứ để mặc Ninh Thiệu rời đi như vậy, thật sự quá nhục nhã. Sư thúc, chúng ta đi thôi, xem trò hề xong rồi, Ninh Thiệu nói. Hoàng đế đại hí. Diễn tiếp đi. Thẩm Lãng thản nhiên lên tiếng, Không Tránh đại sư, đang diễn kịch đấy sao? Đại sư không xem trọng ta cũng không sao, nhưng còn dùng cách này để thể hiện lòng trung thành với Đại Viêm sao? Lời vừa thốt ra, đã vạch trần tâm tư của Không Tránh đại sư. Nào là vì sĩ diện của thông thiên tự nên muốn mang Ninh Thiệu đi? Toàn là lời nói nhảm nhí. Không Tránh đại sư chỉ không muốn gánh vác trách nhiệm khi rút lui khỏi đây trong hòa bình. Nếu làm vậy, sẽ khiến Đại Viêm hoài nghi lão thỏa hiệp với Thẩm Lãng, từ đó hoài nghi lập trường của thông thiên tự. Có phải muốn ủng hộ Thẩm Lãng hay không? Dù sao, thông thiên tự trước đây từng đứng về phía Khương Ly. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì vậy, diễn một màn kịch cường đoạt Ninh Thiệu, đối đầu gay gắt như thế này, đủ để chứng minh lập trường với Đại Viêm, thông thiên tự vẫn là kẻ địch của Thẩm Lãng. Không sao, không sao, Ninh Thiệu cười nói. Thông thiên tự vừa bảo vệ được ta, vừa đánh mặt của ngươi, lại còn thể hiện lòng trung thành với Đại Viêm. Một công ba việc, còn gì tốt hơn? Thẩm Lãng khẽ cười. Biết vì sao ta thả ngươi đi không? Bởi vì ta muốn thành toàn cho các ngươi. Chẳng phải đại sự muốn chứng minh lòng trung thành với Đại Viêm sao? Muốn diễn kịch lừa bịp ta sao? Tốt lắm, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Nhưng đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, muốn lật mặt thì hãy lật cho triệt để. Vừa rồi, ta đã cho các ngươi cơ hội rời khỏi đây, các ngươi không đi, vậy thì bây giờ không cần đi nữa. Thẩm Lãng hạ lệnh, đóng cửa. Kẹt, kẹt. Tất cả cửa lớn, cửa nhỏ đều đóng sập lại. Chư vị đại nhân chờ lát, Thẩm Lãng chậm rãi nói. Chiến binh Amazon, chuẩn bị khai chiến. Vừa dứt lời, 3.000 nữ chiến binh Amazon đồng loạt đội mũ giáp, lập thành đội hình chiến đấu. Không Tránh đại sư lạnh giọng nói, Thẩm Lãng thí chủ, ngươi thật muốn thế sao? Một khi khai chiến, hai bên sẽ lưỡng bại câu thương. Chiến binh Amazon của ngươi sẽ thương vong vô số, hỏa pháo của ngươi cũng không có ở đây. Thẩm Lãng không muốn nhiều lời, lạnh lùng hạ lệnh, giết sạch, không chừa một ai. Không Tránh đại sư biến sắc, gầm lên, tốt lắm, muốn chiến thì chiến. Tăng binh chuẩn bị. Ngay lập tức, hơn 2.000 tăng binh thi triển ra sát chiêu của mình, cầm chiến đao trong tay, vận chuyển nội lực, xoay tròn chiến đao trong tay với tốc độ cực nhanh. Vù, vù. Trong sân rộng vang lên tiếng gió rít gào. Hơn 2000 thanh chiến đao đồng loạt xoay tròn tạo nên cảnh tượng vô cùng kinh người, chỉ cần tăng binh tiến lên, bọn họ sẽ nghiền nát tất cả, giết sạch tất cả. Không Tránh đại sư vốn không muốn đánh, nhưng giống như Thẩm Lãng nói, lão phải chứng minh lập trường của mình với Đại Viêm. Chuẩn bị. Công chúa Dora hạ lệnh, 3000 nữ binh Amazon dương cung, lắp tên. Vù. Một cổ năng lượng đặc thù bộc phát ra, đó là năng lượng của thiết bị thượng cổ phát ra khi được kích hoạt. Không Tránh đại sư lập tức cảm thấy không ổn, dù lão không nhìn thấy, nhưng rõ ràng cảm nhận được có một luồng gió lướt qua mặt của mình. Cung tiên thượng cổ. Không Tránh đại sư suýt chút nữa không dám tin vào mắt mình, Thẩm Lãng lấy vũ khí thượng cổ từ đâu ra? Chẳng lẽ lúc huyết hồn quân bại trận, vũ khí thượng cổ không bị phá hủy hết sao? 3, 2, 1. Công chúa Dora bắt đầu đếm ngược. 3000 mũi tên thượng cổ đồng loạt nhắm vào tăng binh của Thông Thiên Tự. Chậm đã, chậm đã. Không Tránh đại sư vội vàng hét lên, Thẩm Lãng thí chủ, ta trả Ninh Thiệu lại cho ngươi, sau này gặp lại. Nói xong, lão muốn dẫn tăng binh rút lui, lão chỉ muốn diễn kịch mà thôi, chỉ muốn chứng minh cho thiên hạ biết, lão không hề thỏa hiệp với Thẩm Lãng, để thể hiện lập trường với Đại Viêm. Tuyệt đối không có ý định hy sinh vì Ninh Thiệu. Không có hỏa pháo, Thẩm Lãng chẳng có gì đáng sợ, nhưng khi có cung tiễn thượng cổ thì lại khác. Không Tránh đại sư hạ lệnh, rút lui. Thẩm Lãng lạnh lùng nói, muốn diễn kịch hả? Vậy ta cho ngươi diễn đến chết. Muốn lật mặt. Muốn thể hiện lập trường cho Hoàng đế Đại Viêm nhìn. Ta sẽ thành toàn cho ngươi, còn gì tốt hơn khi dùng cái chết để hiện lập rõ lập trường của mình. Đại sư không cần cảm ơn tai. Giết. Vừa dứt lời, Thẩm Lãng lập tức hạ lệnh, 3000 mũi tên thượng cổ bắn ra. Đây không phải cung tên thông thường, mà là cung tiễn thượng cổ nghịch thiên, trong khoảng cách ngàn mét, dễ dàng bắn thủng giáp thép, huống chi trong khoảng cách chưa đến 300 mét này. Vèo, vèo. Vô số mũi tên như cơn mưa, kéo theo đuôi lửa rực rỡ, xé toạc không khí, gào thét lao đi. Dừng tay, dừng tay, dừng tay. Giết, giết, giết. Không Tránh đại sư phẫn nộ gầm lên, hơn 2000 tăng binh điên cuồng lao lên phía trước. Ngay sau đó, mũi tên thượng cổ dễ dàng đâm thủng áo giáp, bắn xuyên qua thân thể của bọn họ. Tăng binh Thông Thiên Tự ngã xuống như dạ, những người còn sống vẫn cầm chiến đao không ngừng xoay tròn, liều mạng xông lên phía trước. Song len, song len, song len. Một lát sau, 3000 người, rồi 2000, 1000, 100, xông lên, rồi chỉ còn một người. Phập, tên tăng binh cuối cùng trúng tên, đầu bị bắn xuyên, ngã xuống đất chết ngay tức khắc. 3000 tăng binh của Thông Thiên Tự, toàn quân bị diệt. Không Tránh và Ninh Thiệu kinh ngạc đến mức đứng hình, nhìn Thẩm Lãng với vẻ mặt kinh hãi tột độ. Ngươi nhất định phải làm vậy sao? Nhất định phải làm vậy sao? Không Tránh nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đã nhìn thấu ý định của ta. Ta chỉ muốn thể hiện lập trường với Đại Viêm, diễn một vở kịch mà thôi, chẳng lẽ cũng không được sao? Sau khi vở kịch này kết thúc, ta sẽ trở về Thông Thiên Tự, không bao giờ nhúng tay vào chuyện của ngươi và Thiên Nhai Hải Cát, cũng không bao giờ nhúng tay vào chuyện của Việt Quốc, ngươi cần gì phải dồn Thông Thiên Tự vào chỗ chết? Thẩm Lãng lạnh lùng nói, Không Tránh, chẳng lẽ ngươi thấy ta khoan dung với văn võ bá quan Việt Quốc, nên cảm thấy ta rất mềm yếu, dễ bắt nạt lắm sao? Có phải ta không giết cả nhà họ Trúc, ngươi liền cảm thấy ta rất dễ nói chuyện đúng không? Muốn ta phối hợp diễn kịch với ngươi? Được, tất nhiên được, không thành vấn đề. Hôm nay ta và gia tộc họ Trúc đã diễn một vở kịch thật hay cho ngươi xem. Nhưng khi diễn kịch, người khác phải phối hợp với ta, chứ không phải ta phối hợp với người khác. Đã diễn thì phải diễn cho ra trò, để ta đánh mặt người khác, chứ không phải để người khác đánh vào mặt của ta. Ngươi nghĩ rằng chỉ cần bề ngoài đối đầu với ta, ngầm thể hiện thiện chí, ta sẽ phối hợp diễn kịch với ngươi sao? Đừng mơ tưởng hão huyền. Thông Thiên Tự các ngươi, 20 năm trước đã suy thoái, bây giờ vẫn còn đang suy thoái, từ khoảnh khắc mà các ngươi cho rằng mình quật khởi, chính các ngươi đang bước lên con đường suy thoái, thật khiến người ta chê cười. Không Tránh đại sư run giọng nói, cho dù Thông Thiên Tự đứng cuối trong 6 thế lực siêu thoát, nhưng cũng là thế lực siêu thoát. Sau trận đại chiến này, chúng ta hoàn toàn có thể nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần ngươi chịu phối hợp diễn một vở kịch. Bây giờ, chúng ta không đội trời chung. Thẩm Lãng thản nhiên nói, Không Tránh, Thông Thiên Tự các ngươi muốn sa đọa, muốn đi theo tà môn ngoại đạo như Đại Kiếp Tự, ta không quản được, cũng không muốn quản. Các ngươi nể sợ Đại Viêm, cho rằng ta chắc chắn sẽ thua, ta cũng mặc kệ. Nhưng từ giây phút ngươi giả vờ uy hiếp ta, Thông Thiên Tự đã xong rồi. Ngươi không cần phải uy hiếp ta, vừa rồi nếu ngươi chịu co đầu rụt cổ rời khỏi đây, Thông Thiên Tự sẽ còn đường sống, nhưng bây giờ, vì ngươi mà không còn nữa, ta và Thiên Nhai Hải Các không đội trời chung. Phù Đồ Sơn cũng thế, ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm đến Thông Thiên Tự các ngươi sao? ngươi muốn đầu cơ trục lợi, đúng là không biết sống chết. Giết cho ta. Thẩm Lãng quát lớn, bảy vị đại tông sư luôn bên cạnh hắn, lập tức lao về phía Không Chánh đại sư. Cuộc chiến lập tức bùng nổ. Không Chánh đại sư rất mạnh, võ công còn cao hơn cả Lý Thiên Thu, cũng hơn cả công chúa Dora, nhưng dù có mạnh đến đâu, lão cũng không phải đối thủ của bảy vị đại tông sư liên thủ. Vài canh giờ sau, Không Chánh đại sư bị đánh cho miệng phun máu tươi, gân mạch đứt đoạn, bị ép quỳ rạp xuống đất. Thẩm Lãng chậm rãi bước tới, lạnh lùng nói, ta không thích giết người, nhưng luôn có kẻ ngu ép ta phải ra tay. Ngươi nên hiểu rõ tính cách của ta, khi ta đổ sát Điều Tuyệt Thành, ngươi nên biết ta là một kẻ điên, tại sao còn muốn chọc giận ta? Không Chánh đại sư, miệng đầy máu tươi, nói, ngươi đã thắng trận, ngươi đã xưng đế, lẽ nào ngươi không phải kẻ điên sao? Nói đi cũng phải nói lại, kết cục này cũng không tệ, ngươi nói đúng, bây giờ Đại Viêm sẽ không còn hoài nghi ta thỏa hiệp với ngươi, chúng ta đã dùng tính mạng của mình để chứng minh lập trường. Lão vừa dứt lời, Thẩm Lãng cầm đao chém xuống, thanh đao này làm bằng hợp kim mang gan, cực kỳ sắc bén, dễ dàng chém Không Chánh đại sư thành hai khúc. Đến đây, toàn bộ người của Thông Thiên tự phái đến Việt quốc đều bị giết sạch. Thế giới này thật đầy rẫy những điều bất ngờ, ban đầu Thẩm Lãng cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, Không Chánh đại sư sẽ dẫn số tăng binh còn lại lặng lẽ rời đi, không ngờ lão lại muốn diễn kịch. Thẩm Lãng bước tới trước Ninh Thiệu, lạnh lùng nói, Thông Thiên tự sợ Đại Viêm đến mức này sao? Ninh Thiệu run rẩy nói, dù sao cũng là thế lực đứng đầu mà. Mẹ kiếp, thật phức tạp. Thẩm Lãng nói, Thông Thiên tự các ngươi, đều thích đầu cơ trục lợi vậy sao? Ninh Thiệu run rẩy nói, ngươi thử nghĩ xem, một thế lực, tu luyện hai loại võ công, đi theo hai con đường khác nhau, làm sao giữ vững được ý chí, kiên định không thay đổi. Thẩm Lãng nói, hôm nay ta vốn rất vui, tâm trạng vô cùng thoải mái, dù sao cũng đã gặp lại Nhạc Phụ, gặp lại Ninh Chính và những người khác, còn vào mặt Trúc Gia. Vốn dĩ tâm trạng của ta đang rất tốt, tại sao phải như vậy? Tại sao cứ phải ép ta nổi điên? Trước khi chết còn muốn gieo rắc thêm thù hận làm chi? Chẳng lẽ ngươi không thể yên lặng mà bị lăng trì sao? Võ công của Ninh Thiệu rất cao, cao đến mức khó tin, nhưng giờ phút này, lại hoàn toàn đánh mất dũng khí phản kháng, hai chân run lên bần bật. Bởi vì lúc này, trông Thẩm Lãng thật sự rất đáng sợ. Ta nói rồi, hôm nay tâm trạng của ta rất tốt. Thẩm Lãng thở dài, nói, tốt đến mức suýt chút nữa quên mất biệt hiệu của mình. Dứt lời, Thẩm Lãng vung tay lên, cầm đao chém xuống. Ninh Thiệu cảm thấy hạ thân lạnh toát, cúi đầu nhìn xuống, thấy mình đã bị thiến, gã không kêu gào thảm thiết, chỉ liều mạng hít thở. Đưa đi, không cần chờ nữa, lăng trì ngay cửa cung cho ta. Thẩm Lãng nói, Trúc Nghiêu, hy vọng lần này ngươi không chừa lại đao nào, nhất định phải chém đủ 1000 đao cho ta. Tuân lệnh. Ngay sau đó, Ninh Thiệu bị kéo ra ngoài cửa cung, khâu lại vết thương, cầm máu trước, sau đó mới bị lăng trì ngay trước mặt bá tánh kinh đô. Tâm trạng của bá tánh hôm nay thật sự thay đổi quá nhanh. Từ ngày hôm qua, trong lòng bọn họ chỉ có tuyệt vọng u ám, bởi vì bọn họ nhận được tin tức Thẩm Lãng đại bại. Như vậy, Việt quốc chắc chắn sẽ rơi vào thời khắc đen tối hơn. Không phải Thẩm Lãng quang minh chính đại gì, mà bởi vì trước khi khai chiến, bá tánh Việt quốc đã từng hô vang những khẩu hiệu như Thẩm Lãng tất thắng, Thẩm Lãng vạn tuế. Sau khi Thẩm Lãng thất bại, Đại Viêm chắc chắn sẽ trách phạt bá tánh Việt quốc, giết sạch thì không thể, nhưng đổ sát 100, bắt giữ 1000 thì hoàn toàn dễ dàng xảy ra. Rất nhiều người bắt đầu lo lắng sợ hãi, thậm chí bắt đầu hối hận bản thân quá nóng vội, quá kích động, hô lên những khẩu hiệu kia. Nhưng mà, bầu không khí lúc đó thật sự quá nóng, khiến cho người ta không thể khống chế được bản thân. Hơn nữa, 2 năm qua, chính sách tàn bạo của Ninh Thiệu và Trúc Gia khiến người ta quá mức chán ghét. Bọn chúng mượn danh nghĩa tàn dư của Thẩm Lãng, để bắt giữ hơn 10 vạn người, khiến cho ai nấy đều sống trong sợ hãi. Sáng sớm hôm nay, khi 3000 huyết hồn quân tiến vào cung, bá tánh kinh đô hoàn toàn tuyệt vọng, bọn họ trốn trong nhà run rẩy, ôm đầu khóc lóc, chờ đợi cuộc thanh toán tiếp theo. Nhưng mà, không ai ngờ rằng, bọn họ lại được trải nghiệm cảm giác từ địa ngục lên thẳng thiên đường. Bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng chưa từng có, từ trong vương cung, hàng ngàn tù nhân bị áp giải đi ra, người dẫn đầu chính là Trúc Hoàng Chủ, Trúc Nhung, Ninh Dụ, Ninh Dực. Trời ạ! Gia tộc, họ Trúc đã nắm quyền tại Việt quốc mấy chục năm, Trúc Hoàng Chủ chỉ dưới quốc vương, vậy mà giờ đây lại trở thành tù nhân. Chuyện gì đã xảy ra? Ban đầu mọi người đều không dám tin hai mắt của mình, nhưng rất nhanh sau đó, tin tức được lan truyền. Trận chiến ngày hôm qua, Thẩm Lãng đại thắng, huyết hồn quân bị diệt, còn những huyết hồn quân tiến vào cung, chính là quân đội của Thẩm Lãng giả dạng. Rất nhanh sau đó, Tân Vương Ninh Chính ban bố chiếu thư, hàng trăm kỵ binh cưỡi ngựa chạy khắp kinh thành, tuyên đọc chiếu thư của Tân Vương. Nội dung chiếu thư rất đơn giản, Việt quốc không thần phục Đại Viêm, mà lấy Đại Càn làm chính thống. Lúc này, bá tánh kinh đô mới hoàn toàn tin tưởng, Thẩm Lãng đã thắng, Trong nháy mắt, vô số người xúc động rơi lệ, bọn họ không cần phải lo lắng hãi hùng nữa, Đại Viêm chắc sẽ lại đánh đến đây, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn, bọn họ không cần phải lo lắng bị thanh trừng. Để trút bỏ sự phấn khích trong lòng, vô số người dân xông vào nhà, tìm kiếm những thứ bẩn thỉu, ném về phía Trúc Hoàng Chủ, Trúc Nhung và những tên quan lại đeo xích đang bị áp giải. Trứng gà thì không có, thứ quý giá như vậy ai nỡ ném chứ? Nhưng rau củ thối thì có rất nhiều. Bụp, bụp, vô số rau củ thối như mưa sa, rơi lên đầu Trúc Hoàng Chủ, Trúc Nhung, Ninh Dụ, Ninh Dực, Ninh La và hàng trăm quan văn quan võ. Trúc Hoàng Chủ im lặng chịu đựng, rất nhanh sau đó, trên người lão đã không còn chỗ nào sạch sẽ, trông vô cùng ghê tởm. Bá tánh không chỉ ném rau củ thối giữa, mà còn những thứ kinh khủng hơn. Mãi đến vài canh giờ sau, màn hành hạ này mới kết thúc, Trúc Hoàng Chủ và hơn trăm trọng thần bị giam vào Hắc Thủy Ngục, hơn ngàn người còn lại bị giam vào Đại Lý Tự. Công chúa Ninh La ngồi yên lặng trong phòng giam. Phòng giam của nàng không thể so sánh với Hoàng Cung, nhưng coi như không tệ, ít nhất có thể tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, thoải mái. Cạch! Cửa lao bị mở ra, Thẩm Lãng bước vào. Công chúa Ninh La thản nhiên nói, ngươi đừng phí lời, ta sẽ không cầu xin ngươi tha thứ, cũng sẽ không nhận sai. Thẩm Lãng nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không có gì để nói với ngươi. Ta đến đây để đưa đồ cho ngươi, dù sao ngươi cũng là nữ nhi của phụ vương, cho dù phải chết, cũng phải chết cho tử tế. Nói xong, Thẩm Lãng lấy ra một cái bình sứ, đặt trước mặt nàng, sau đó xoay người rời đi, không nói thêm lời nào. Công chúa Ninh La run rẩy cầm lấy bình sứ, mở nắp ra ngửi thử, không màu, không mùi. Nàng cẩn thận ngửi kỹ, phát hiện ra một chút mùi hạnh nhân đắng. Sa căng, ta vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi. Thẩm Lãng, đa tạ ngươi cho ta được chết tử tế. Nói xong, công chúa Ninh La uống cạn độc dược trong bình. Vài hơi thở sau, ý thức nàng bắt đầu mơ hồ. Hộc hộc hộc. Chỉ thở được 5 hơi, tim của nàng ngừng đập, hơi thở cũng dừng lại. Nàng chết rất yên bình, ban đầu nàng tưởng rằng mình sẽ chết không nhắm mắt, nhưng không ngờ, nàng vẫn từ từ nhắm mắt lại. Trước khi chết, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của Sa Căng, trong ngày thành thân. Sa Căng gọi nàng là nương tử và ánh mắt của đối phương lúc đó. Cả đời này của ta, chỉ là một bi kịch. Gia tộc họ Trúc tại Việt Quốc, lúc này chẳng khác nào ngày tận thế. Chính thất của Trúc Hoàng Chủ đã chết, Trúc Hoàng Chủ, Trúc Nhung và tất cả thành viên chủ chốt của gia tộc họ Trúc đều bị bắt giam, Trúc Lâm cũng đã chết. Trong nhà hiện giờ chỉ còn lại chính thất của Trúc Nhung và Trúc Hồng Bình, chính là Trạng Nguyên Cao Trung năm xưa, cũng là người được Ninh Nguyên Hiến khen ngợi là kỳ tài hiếm có, là người từng được hứa hôn với Sung Sư Sư. Tuy là Trạng Nguyên Cao Trung, nhưng từ đầu đến cuối, gã chưa từng giữ chức vụ gì, chỉ ru rú trong nhà đọc sách, không biết Thẩm Lãng nghĩ thế nào mà lại không bắt gã. Buổi chiều, có một nữ nhân tìm đến Trúc Phủ, chính là Trúc Thái Hậu, chính thất của Ninh Nguyên Hiến. Tuy bà từng làm ra những chuyện có lỗi với Ninh Nguyên Hiến, nhưng người phụ nữ này, cho dù là Thẩm Lãng hay Ninh Chính, đều không có quyền xử lý. Ninh Nguyên Hiến run rẩy viết một phong thư từ thê, sau đó bảo nàng trở về nhà mẹ đẻ. Vì vậy, Trúc Thái Hậu đành phải trở về nhà mẹ đẻ. Do chính thất qua đời, trong lòng Ninh Nguyên Hiến tràn đầy áy náy, cho nên về sau ông đối xử với những phi tần khác đều rất tốt, bất kể bọn họ làm ra chuyện gì, đều không giết, không trách phạt. Từ khi bà gả cho Ninh Nguyên Hiến, luôn coi thường ông, nhiều lần sỉ nhục, chà đạp lên tôn nghiêm của ông. Thậm chí vào những thời khắc mấu chốt, bà luôn đứng về phía đối lập với Ninh Nguyên Hiến, ủng hộ Ninh Kỳ đoạt vị, sau đó lại dùng thân phận Thái Hậu để ủng hộ Ninh Thiệu. Hôm nay, Ninh Nguyên Hiến có thể dễ dàng giết chết bà, nhưng ông vẫn không hề làm tổn thương đến một sợi tóc của bà, thậm chí còn không nói một lời nặng nhẹ. Khi rời khỏi cung, Trúc Thái Hậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng, không thể xâm phạm. Nhưng khi trở về nhà, một mình ngồi trong phòng, nước mắt của bà không kìm được mà rơi xuống. Cả đời Trúc Mẫn Mẫn này, chính là một bi kịch. Nói xong, bà nhìn mình trong gương, mái tóc đã điểm bạc, nhan sắc đã phai tàn. Cả đời này, bà luôn tỏ ra cao ngạo, coi thường, khinh bỉ Ninh Nguyên Hiến. Nhưng mà bây giờ, hình tượng người chồng này lại trở nên cao lớn trong lòng bà. Ông đã đứng dậy rồi. Nghĩ lại cả đời này, rốt cuộc ai mới là người để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng bà. Bà không có con gái, Ninh Dực chỉ là con nuôi, mấy chục năm qua, bà dường như vẫn trắng tay, người duy nhất còn lưu lại trong tim bà, vẫn chỉ có người chồng Ninh Nguyên Hiến. Tin tức truyền rất nhanh, trong thời gian ngắn, kết quả trận chiến tại Việt Quốc truyền khắp thiên hạ. Cũng giống như một hòn đá lớn rơi xuống mặt hồ Yên Ả, trong nháy mắt dấy lên sóng to gió lớn. Toàn bộ thiên hạ, hoàn toàn sôi trào. Nơi đầu tiên bùng nổ là Việt Quốc, đất nước chịu tổn thương nặng nề nhất, cũng là nơi oán hận Ninh Thiệu, Trúc Gia, đế quốc Đại Viêm nhất. Vì vậy, tin chiến thắng truyền đến đâu, nơi đó liền sôi trào và hân hoan. Chiếu thư ban đến đâu, dân chúng liền đổ xô đến đó. Thực ra, rất nhiều gia tộc sĩ phu vẫn đứng về phía Đại Viêm, vì họ quá hiểu rõ sự cường đại của Đại Viêm, cho rằng chiến thắng của Thẩm Lãng chỉ là nhất thời mà thôi. Tuy vậy, tình cảm sâu kín nhất trong lòng phần lớn người đọc sách vẫn hướng về Khương Ly, thậm chí, nếu không có Khương Ly, rất nhiều sách cổ hiện nay đã thất truyền. Gần đây nhất, tình cảm của họ dồn cả vào Ninh Nguyên Hiến và Ninh Chính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù trong một khoảng thời gian dài, Ninh Nguyên Hiến đã chà đạp người đọc sách Việt Quốc đến mức không thể ngóc đầu lên nổi, thì ngược lại, Trúc Gia vẫn luôn tìm cách mua chuộc lòng người. Nhưng phần lớn người đọc sách vẫn sáng suốt, trong suốt 100 năm qua, Việt Quốc vẫn có vị trí rất quan trọng trong lòng họ, dù sao cũng đã thần phục mấy trăm năm rồi. Còn những gì Trúc Gia làm cuối cùng chính là bán đứng Việt Quốc cho Đại Viêm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Việt Quốc sẽ không còn tồn tại. Dĩ nhiên, thống nhất cũng không phải điều gì xấu, dù sao cũng là quốc gia phương Đông. Nhưng Đại Viêm lại cấu kết với 6 thế lực siêu thoát, phong tỏa văn minh, đồng thời dùng những thủ đoạn hèn hạ để hãm hại bệ hạ Khương Ly. Tất cả đều là những chuyện đê tiện, người trong thiên hạ đều biết rõ. Đặc biệt là 2 năm trước, Ninh Nguyên Hiến và Ninh Chính thà chết chứ không chịu khuất phục, cuối cùng bị bắt làm tù binh. Tinh thần bất khuất của hai người đã thu phục lòng dân Việt Quốc. Trong 2 năm qua, Ninh Thiệu nắm giữ ngôi vị, danh bất chính ngôn bất thuận, chính sự khó mà hanh thông. Trước tiên không nói đến việc tàn sát tàn dư của Thẩm Lãng một cách trắng trợn, quan trọng nhất là tham nhũng và lừa gạt. Liên quan đến Thẩm Lãng và Ninh Nguyên Hiến, có bao nhiêu người bị tống giam? Có bao nhiêu gia đình tán gia bại sản? Lại có bao nhiêu gia tộc mới nổi lên liều mạng cướp đoạt tài sản và quyền lực? Sự nổi dậy của Yến Nan Phi ở thành Nội Triều, đằng sau là bao nhiêu thương nhân và quý tộc phá sản? Sự nổi dậy của Trác Chiêu Nhan ở An Định Bá Phủ, đằng sau là bao nhiêu gia tộc gặp phải tai họa diệt môn? Chưa kể, cơ nghiệp đồ sộ mà Từ Thiên Thiên dày công gây dựng bỗng chốc bị cướp đoạt, hơn 10 vạn dân chúng tại thành Huyền Vũ vốn là nông dân trung thực, kết quả trở thành tá điền cho Trác gia, mất ruộng đất của mình. Khi Ninh Nguyên Hiến còn tại vị, ông tương đối lười biếng, gặp phải vấn đề nan giải thường chọn cách lấp liếm cho qua, giải quyết vấn đề không triệt để. Do đó, vấn đề thôn tính đất đai suốt 20 mấy năm qua đã rất nghiêm trọng. Nhưng Ninh Nguyên Hiến là người hà khắc với quyền quý, lại không tệ với dân chúng, cho nên vẫn luôn kiềm chế hào môn thế gia. Đến khi Ninh Thiệu lên ngôi, chính là lúc hào môn thế gia được dịp lộng hành, bọn họ điên cuồng cướp đoạt tài sản và đất đai của người dân. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, đất đai bị hào môn thế gia thôn tính đã vượt qua tổng cộng 20 năm. Vì vậy, 2 năm qua, cuộc sống của dân chúng Việt Quốc lầm than, không biết bao nhiêu nông dân và thương nhân phá sản, ngay cả tài hoa hơn người như Trúc Hoàng Chủ cũng không thể ngăn cản nổi. Bởi vì Ninh Nguyên Hiến và Ninh Chính đã gây chấn động quá lớn cho triều đình Việt Quốc, tất cả những người chính trực đều không muốn trợ trụ vi ngược. Triều đình đã thay máu toàn bộ, những quan viên mới nhậm chức chắc chắn muốn tranh thủ vơ vét. Trong bối cảnh đó, khi tin chiến thắng truyền khắp Việt Quốc, vô số người dân cảm thấy như mây đen tan đi, trời đất quang đãng. Việt Vương vạn tuế bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế, vô số người dân gieo hò, ca hát, đi ra đường phố. Tất nhiên, vô số người dân đặt hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp vào Ninh Chính, chứ không phải Thẩm Lãng, bởi vì khi còn là thái tử, Ninh Chính đã thi hành chính sách cứng rắn rõ ràng, kiên quyết phổ biến chính sách mới, đánh thuế toàn, bộ quyền quý và gia tộc sĩ phu, đo đạc lại toàn bộ đất đai Việt Quốc, bài trừ nạn thôn tính đất đai. Ban đầu, những chính sách mới này rất khó thực hiện, khó hơn lên trời. Nhưng bây giờ, sau 2 lần biến động lớn, tất cả trở ngại đều không còn, toàn bộ Việt Quốc như được gột rửa một phen. Còn bè phái lợi ích nào, quý tộc nào ngăn cản được việc thi hành chính sách? Không còn ai nữa, cho nên sau khi Ninh Chính lên ngôi, ngày lành của bách tính Việt Quốc sắp đến. Mọi người không dám tin tưởng vào khả năng trị quốc của Thẩm Lãng, nhưng bản lĩnh trả thù của hắn, mọi người lại tuyệt đối tin tưởng, khi còn là một tiểu nhân vật, hắn đã tiêu diệt biết bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn. Vì vậy, có Thẩm Lãng, vị hoàng đế đại càn này, hộ giá hộ tống, Ninh Chính thi hành chính sách mới trong nước, quả là sự kết hợp hoàn hảo. Thẩm Lãng đã nói, hắn sẽ đến gặp Ngũ Triệu Trọng, Đường Duẫn, Tấn Hải Bá, cho nên tối hôm đó hắn liền đến. Trong đầu hắn hiện lên những lần chạm trán với Ngũ Triệu Trọng. Năm đó, khi thiên hạ vây công Huyền Vũ Hầu Phủ, Ngũ Triệu Trọng cũng là một trong những kẻ nịnh bợ, xông xáo muốn nhân cơ hội cắn xé gia tộc họ Kim một miếng thịt. Con rể của hắn là Lâm Trước được phái đến thành Huyền Vũ làm thiên hộ, ngày nào cũng xuất binh gây phiền phức cho gia tộc họ Kim, bị Thẩm Lãng dùng độc kế, khiến cho Lâm Trước sống dở chết dở, cuối cùng chết thảm. Sau đó, Ngũ Triệu Trọng biến mất khỏi tầm mắt của hắn, cho đến khi xảy ra chuyện, người này lại một lần nữa xuất hiện, nhậm chức Tổng đốc hành tỉnh Thiên Bắc, trong vòng 2 năm ngắn ngủi, thế lực đã tăng lên gấp 2-3 lần. Bệ hạ Thẩm Lãng, chúng ta từng có xích mích, nhưng ngài đã trả thù rồi, Ngũ Triệu Trọng quỳ trên đất, run rẩy nói. Ngũ Triệu Trọng tuyệt đối được xem như một mãnh tướng, không kém Nam Cung Ngao ngày xưa. Hiện giờ gân mạch chưa bị phế, nhưng lúc này lại quỳ trên đất, không dám phản kháng chút nào. Thẩm Lãng quả thực đã trả thù, khi Lâm trước mắc bệnh hoa liễu, liền lây sang hơn 100 người trong gia tộc, Ngũ Triệu Trọng buộc phải hạ lệnh giết hết hơn 100 người này, trong đó có cả 2 đứa con trai và con dâu. Ngũ Triệu Trọng tiếp tục run rẩy, nói, sau chuyện đó, thần chưa từng làm gì gia tộc họ Kim, chưa từng làm gì ngài, càng chưa từng chống đối ngài. Sau khi ngài rời khỏi, thần được Ninh Thiệu sắc phong, cũng chưa từng làm chuyện gì xúc phạm đến long uy của ngài. Nói xong, Ngũ Triệu Trọng dập đầu lia lịa, bệ hạ, tội thần không đáng chết, không đáng chết. Thẩm Lãng liếc nhìn ông, sau đó cầm lấy một danh sách, cầm bút lên, liên tục gạch chéo trên đó. Trên đó đều là thành viên gia tộc họ Ngũ, Thẩm Lãng chỉ cần gạch một cái, liền đại diện cho việc chém một người. Cuối cùng trên danh sách chỉ trích những vết gạch chéo. Thẩm Lãng đi tới nhà giam của Đường Duẫn, thám hoa lang năm xưa giờ đã không còn trẻ, khuôn mặt tiểu tụy, râu ria xồm xoàm. Đường Duẫn quỳ xuống dập đầu nói, Đường Duẫn bái kiến bệ hạ, lại gặp nhau, dường như đã cách một đời. Người này cũng là một trong những kẻ thù đầu tiên của Thẩm Lãng, nhưng sau trận chiến tại đảo Kim Sơn, người này đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Do kết quả của chiến lược cách biển làm vương, cải cách của Trương Sung thất bại, Tấn Hải Bá Phủ trở thành vật hy sinh, toàn bộ đất phong của gia tộc họ Đường bị tịch thu, tước vị bị xóa bỏ, toàn tộc gần như bị giết sạch. Đường Luân, Tấn Hải Bá lúc bấy giờ, cảm thấy đại họa sắp giáng xuống, bèn để con trai là Đường Duẫn chủ động đầu thú tố cáo mình, cuối cùng được Trúc gia bảo vệ, Đường Duẫn mới sống sót. Tuy nhiên, trong những năm Ninh Nguyên Hiến tại vị, Đường Duẫn không có cơ hội ngóc đầu lên, mãi cho đến khi Ninh Thiệu lên ngôi, Đường Duẫn mới khôi phục tước vị Tấn Hải Bá, còn trở thành thái thú quận Nộ Giang. Thật ra Đường Duẫn là người rất khôn ngoan, sau khi khôi phục tước vị, gã chỉ đòi lại bá phủ của gia tộc họ Đường, hơn vạn mẫu ruộng vườn vốn của mình, số đất phong còn lại đều không đòi nữa. Ngay cả đảo Kim Sơn, Đường Duẫn cũng chỉ chiếm 2 phần. Trong 2 năm nhậm chức thái thú quận Nộ Giang, Đường Duẫn bắt rất nhiều người, đều là những người bị gán tội tàn dư của Thẩm Lãng, nhưng chung quy không hề tàn sát bừa bãi. Đường Duẫn nói, bệ hạ tin hay không thì tùy, trước đây thần luôn muốn báo thù rửa hận, nhưng từ khoảnh khắc thân phận của ngài được vạch trần, thù hận giữa chúng ta đã tan thành mây khói. Bây giờ thần chỉ ngưỡng mộ ngài, còn chuyện báo thù gì đó, không bao giờ nghĩ đến. Thẩm Lãng im lặng không nói. Đường Duẫn nói tiếp, trong 2 năm nhậm chức thái thú quận Nộ Giang, thần bắt rất nhiều người, nhưng đều là vì dân trừ hại. Hết lòng vì dân. Câu này cũng không sai, sau khi được Trúc gia cứu sống, Đường Duẫn chỉ có thể lựa chọn như vậy. Thẩm Lãng nói, người biết Trúc Văn Hoa không? Đường Duẫn nói, biết. Thẩm Lãng nói, an oán giữa ta và Trúc Văn Hoa được xóa bỏ, ngươi vốn dĩ có cơ hội, khi quân đội của ta đánh hạ Huyền Vũ Hầu Phủ, ngươi có cơ hội đến, gặp ta, nhưng ngươi không coi trọng ta, nên không làm vậy. Khi ta đánh đến Kinh Đô, ngươi có cơ hội lần thứ hai, ngươi không cần đầu hàng, nhưng ít nhất, ngươi không nên vào triều. Nhưng ngươi không nắm bắt cơ hội này, bây giờ ngươi không còn cơ hội nữa, đáng tiếc cho tài năng của ngươi. Đường Duẫn quỳ xuống dập đầu, không nói gì nữa. Thẩm Lãng nói, an oán giữa ngươi và ta đã sớm không còn, tội của ngươi sẽ do Việt quốc phán quyết. Ngoài ra, ta nói cho ngươi biết một chuyện, con trai Đường Viêm của ngươi, võ công đã đột phá tông sư, ta sẽ chọn cho nó một hôn sự tốt đẹp, để nó an tâm động phòng sinh con đẻ cái. Đường Duẫn dập đầu, thần khấu tạ long ân. Tạm biệt. Thẩm Lãng rời đi. Bệ hạ, Đường Duẫn đột nhiên gọi Thẩm Lãng lại. Người đọc sách trong thiên hạ, đặc biệt là những người thông minh, bọn họ vì lợi ích mà đứng về phía Đại Viêm, nhưng trong thâm tâm, bọn họ lại đứng về phía ngài. Đường Duẫn nói, những lời này không phải cầu xin tha mạng, mà là lời nhắc nhở từ tận đáy lòng. Trúc Hồng Bình đến nhà ngục Hắc Thủy Đài để thăm Trúc Hoàng Chủ, ông nội của gã. Trúc Hồng Bình hỏi, tổ phụ, chúng ta phải dẫn tộc nhân đi. Quay về Viêm Kinh sao? Trúc Hoàng Chủ lắc đầu. Gốc gác của chúng ta tại Viêm Kinh, nếu hoàn thành sứ mệnh của Hoàng đế, chúng ta có thể đường hoàng trở về. Nhưng cơ nghiệp của chúng ta tại Việt Quốc, giờ quay về, chẳng khác nào chó mất chủ, 2 bàn tay trắng. Trúc Hồng Bình hỏi, vậy làm sao bây giờ? Trúc Hoàng Chủ đáp, chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi. Trúc Hồng Bình hỏi, chờ đợi cái gì? Trúc Hoàng Chủ nói, chờ đợi một cơn phong ba bão táp. Trúc Hồng Bình hỏi, là chờ Thiên Nhai Hải Các ra tay sao? Trúc Hoàng Chủ lắc đầu, không phải Thiên Nhai Hải Các, cháu nghĩ xem, khi nào thì Thiên Nhai Hải Các sẽ xuất binh đến Kinh Đô, sẽ tiêu diệt Thẩm Lãng. Trúc Hồng Bình đáp, chắc sẽ rất nhanh. Trúc Hoàng Chủ lắc đầu, không đâu, tiếp theo thiên hạ sẽ bước vào giai đoạn yên bình kỳ lạ, giai đoạn này sẽ rất ngắn, nhưng tuyệt đối sẽ tĩnh lặng đến đáng sợ. Thẩm Lãng đại thắng tại Việt Quốc, đáng lẽ phải khiến thiên hạ chấn động. Nhưng Viêm Kinh không phản ứng, Thiên Nhai Hải Các sẽ không lập tức phản ứng. Phù Đồ Sơn cũng vậy, cháu có biết vì sao không? Trúc Hồng Bình đáp, con không biết. Ai? Trúc Hoàng Chủ thở dài, nói, cháu ngoan, nên biết khiêm tốn thận trọng, tuyệt đối không được nói bừa những chuyện mình không hiểu rõ, không được tùy tiện phán đoán. Đáng lẽ Viêm Kinh sẽ nổi trận lôi đình, xuất động mấy trăm vạn quân viễn chinh Việt quốc, Thiên Nhai Hải Các sẽ điều động lực lượng tinh nhuệ, tiêu diệt thành nội triều. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra, bởi vì Hoàng đế đang bày một bàn cờ lớn hơn. Trúc Hồng Bình ngồi khoanh chân, im lặng lắng nghe ông nội dạy bảo. Trúc Hoàng Chủ nói, 2 năm trước, Hoàng đế mượn danh tiếng của Thẩm Lãng, đẩy nhanh tốc độ thống nhất thiên hạ, các chư hầu đều được phong làm thân vương, đồng thời cải tổ lập nội các. Đặc biệt là Ngô Quốc và Sở Quốc, 2 năm nay phải chịu áp lực rất lớn từ Đại Viêm, 2 vị quốc vương trẻ tuổi kia đã bị dồn đến đường cùng. Không phải im lặng chờ chết thì sẽ im lặng vùng lên. Ban đầu, bọn họ đáng lẽ sẽ chọn cách im lặng chờ chết, nhưng chiến thắng vang dội của Thẩm Lãng sẽ tiếp thêm cho bọn họ niềm tin, nên bọn họ sẽ chọn cách vùng lên. Trúc Hồng Bình nói, nhưng Thẩm Lãng tuy thắng lợi, nhưng thực lực của hắn vẫn còn rất nhỏ bé, đối mặt với Đại Viêm, vẫn như trứng trọi đá, nếu Ngô Vương và Sở Vương dám làm loạn, chẳng khác nào tìm chết. Trúc Hoàng Chủ nói, cháu không hiểu những vị vương này rồi, đặc biệt là 2 vị vương trẻ tuổi kia, bọn họ rất mạnh mẽ, chỉ cần có 1% hy vọng, bọn họ sẽ liều mạng. Ninh Nguyên Hiến năm đó, khi quyết định chống lại Đại Viêm, chẳng lẽ ông ta tin tưởng Thẩm Lãng sẽ quay về sao? Ông ta chỉ ôm một tia hy vọng mong manh mà thôi, nhưng đó mới là vương, phần lớn sẽ cần lý trí, nhưng thời khắc mấu chốt lại cần dũng khí. Trúc Hồng Bình nói, ý tổ phụ là, Đại Viêm đang đợi phản ứng của Ngô Vương và Sở Vương sao? Đúng vậy. Trúc Hoàng Chủ nói, nếu 2 vị vương trẻ tuổi này không vùng lên, vẫn tiếp tục khuất phục Đại Viêm, Thiên Nhai Hải Các sẽ lập tức xuất binh tiêu diệt Thẩm Lãng. Nhưng nếu 2 vị này vùng lên, hưởng ứng Thẩm Lãng, chống lại Đại Viêm, vậy mới là cơn phong ba bão táp thật sự. Trúc Hồng Bình hỏi, cơn phong ba bão táp này lớn đến mức nào? Trúc Hoàng Chủ nói, mấy trăm vạn quân của Đại Viêm sẽ càn quét Việt Quốc, Sở Quốc và Ngô Quốc, chu di tam tộc vương thất, khiến cho bọn họ tuyệt tử tuyệt tôn. Từ nay về sau sẽ không còn 3 quốc gia này nữa, tất cả đều trở thành hành tinh trực thuộc Đại Viêm. Trúc Hồng Bình không khỏi rùng mình, đây chẳng phải là thiên uy giáng xuống, máu chảy thành sông sao? Ngô, Việt, Sở đều là những quốc gia có lịch sử hàng trăm năm, lịch sử của những vương tộc này không hề ngắn hơn Cơ gia bao nhiêu, vậy mà muốn giết sạch sao? Mấy trăm năm lịch sử của 3 quốc gia này cứ thế bị xóa sổ sao? 3 quốc gia này cộng lại có diện tích hơn 2 triệu km vuông, dân số khoảng 70 triệu người. Trúc Hoàng Chủ nói, trong mắt Hoàng đế, Thẩm Lãng lúc nào cũng có giá trị của hắn, có đôi khi kẻ địch còn hữu dụng hơn bằng hữu. 2 năm trước, Hoàng đế đã lợi dụng Thẩm Lãng để tiến hành cải cách lớn, lập nội các tại các nước chư hầu. Bây giờ lại một lần nữa lợi dụng hắn để thâu tóm 3 nước, biến thành lãnh thổ trực tiếp của Đại Viêm. Trúc Hồng Bình hỏi, Thiên Nhai Hải Các và quân đoàn bí mật của Phù Đồ Sơn hùng mạnh như vậy, hoàn toàn có thể quét sạch 3 nước, tại sao không trực tiếp xuất binh tiêu diệt? Trúc Hoàng Chủ nói, chuyện thế tục phải để cho thế tục giải quyết, thế lực siêu thoát để cho thế lực siêu thoát giải quyết. Nếu để quân đoàn bí mật đánh hạ những vùng đất thế tục này, vậy thì mảnh đất này sẽ thuộc về ai? Trúc Hồng Bình hỏi, vậy chẳng lẽ Đại Viêm không có quân đoàn bí mật sao? Trúc Hoàng Chủ nói, câu hỏi rất hay, rất đáng suy ngẫm. Nhưng ta không thể trả lời, cháu hãy tự suy nghĩ đi. Trúc Hồng Bình nói, con sẽ về nhà, yên lặng chờ đợi cơn phong ba bão táp kia đến. Còn một chuyện nữa, Thẩm Lãng muốn Trúc Nịnh gả cho Kim Mộc Thông. Trúc Hoàng Chủ lắc đầu, chúng ta có thể duy trì mối quan hệ đấu mà không phá với hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không kết thông gia. Trúc Hồng Bình nói, nhưng Thẩm Lãng là kẻ bá đạo ngang ngược, không thể làm mất mặt hắn, Thông Thiên tự làm mất mặt hắn, hắn liền giết sạch hơn 2.000 tăng binh, ngay cả Không Chánh Đại Sư cũng bị chém làm đôi. Nếu trực tiếp từ chối, chỉ sợ chúng ta sẽ gánh chịu cơn thịnh nộ của hắn. Trúc Hoàng Chủ thở dài, vậy để Trúc Nịnh tự sát đi. Trúc Hồng Bình run rẩy, nói, tự sát thật, hay giả vờ? Trúc Hoàng Chủ nói, đương nhiên là thật, giả vờ sẽ chọc giận Thẩm Lãng. Khuôn mặt Trúc Hồng Bình co rúm lại, từ nhỏ gã lớn lên cùng Trúc Nịnh. Tuy thường xuyên đấu khẩu, nhưng tình cảm tỷ đệ rất sâu đậm, Trúc Nịnh là bảo bối của tổ phụ, bây giờ lại nói muốn nàng chết. Trúc Hoàng Chủ thản nhiên nói, vì gia tộc, ai cũng hy sinh được, bao gồm cả con bé, đến tuổi như ta, cháu sẽ hiểu ra thôi, chết vì gia tộc rất dễ dàng, sống vì gia tộc mới là chuyện khó khăn nhất. Nếu được, Trúc Hoàng Chủ thật sự muốn chết, đỡ phải chịu đựng những nhục nhã này, nhưng lại không dám chết. Trong vương cung Việt Quốc, tiếp theo, Việt Quốc sẽ không có chiến tranh. Thẩm Lãng nói, Ninh Chính, huynh hãy toàn tâm toàn ý, chỉnh đốn chính sự, ban bố chính sách mới, khôi phục quốc lực. Lời này của Thẩm Lãng lọt vào tai ai cũng sẽ cảm thấy hoang đường, lúc này đáng lẽ phải bảo vệ thành quả thắng lợi, chuẩn bị cho cuộc chiến khác, mới là quan trọng nhất. Tuy trận chiến tại Việt quốc đã giành chiến thắng, nhưng tình thế của Việt quốc vẫn như trứng chọi đá, Thiên Nhai Hải Các có thể giáng đòn chí mạng bất cứ lúc nào, Đại Viêm cũng vậy. Lúc này đáng lẽ phải chuẩn bị cho chiến tranh, vậy mà lại nói gì đến khôi phục quốc lực, còn nói gì đến ban bố chính sách mới. Bao gồm cả Ninh Khải, Ninh Cương, tất cả mọi người trong cuộc họp nhỏ này, mấy vị thượng thư và các vị đại thần trong Xu Mật Viện đều cho rằng, nên lập tức thành lập một đội quân 100 vạn người, chuẩn bị cho cuộc đại chiến tiếp theo. Hơn nữa chủ đề của Việt quốc hiện nay là chiến tranh, không phải hòa bình, tất cả mọi thứ đều phải nhường đường cho chiến tranh. Thậm chí không tiếc hy sinh đến giọt máu cuối cùng, cũng phải bảo vệ thành quả thắng lợi này. Vậy mà Thẩm Lãng lại nói Việt quốc không có chiến tranh, muốn phát triển chính sách mới. Trương Sung lên tiếng, Khương Đế nói rất đúng, tiếp theo Việt quốc sẽ không có chiến tranh. Ninh Chính nói, Trương Khanh, hãy nói rõ hơn. Trương Sung nói, Viêm Đế là kẻ bất chấp thủ đoạn, trong mắt ông ta, Khương Đế không chỉ là kẻ thù, mà còn là một quân cờ. Khương Đế trong miệng Trương Sung chính là chỉ Thẩm Lãng. Đại thắng tại Việt quốc, Viêm Đế không muốn nhìn thấy, nhưng chuyện đã rồi, vậy thì ông ta sẽ lợi dụng triệt để chuyện này, ép khô giá trị của Khương Đế. Ông ta đang đợi phản ứng của Sở Vương và Ngô Vương, một khi hai vị vương này hưởng ứng Khương Đế, sẽ tiến hành phản kháng mãnh liệt trong nước, nhổ tận gốc thế lực của Đại Viêm tại quốc gia của mình. Sau đó Viêm Đế nhân cơ hội đó, điều động đại quân, tiêu diệt ba nước Ngô, Sở, Việt, từ nay về sau. Ba nước sẽ hoàn toàn biến mất khỏi lịch sử, vương tộc ba nước sẽ bị tru di, lãnh thổ của ba nước sẽ trở thành hành tỉnh trực thuộc Đại Viêm. Cho nên trước khi Sở Vương và Ngô Vương công khai bày tỏ thái độ, thiên hạ sẽ được yên bình. Ninh Cương nói, nếu Ngô Vương và Sở Vương đứng lên, sẽ khai màn trận chiến của chư quốc. Điều đó chứng minh, chiến tranh trong tương lai mới là quan trọng, Việt quốc nên tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm Lãng lắc đầu, Ninh thư lệnh, cuộc chiến này chắc chắn sẽ nổ ra. Nhưng không phải bây giờ, ta sẽ cố gắng hết sức kéo dài thời gian, hơn nữa thế giới này đã thay đổi, hình thức chiến, tranh cũng đã thay đổi. Chỉ dựa vào quân đội thông thường thì không thể chiến thắng, cho nên ta không cần Việt quốc tích cực chuẩn bị cho chiến tranh, ngược lại ta cần Việt quốc tập trung phát triển quốc lực, bởi vì ta muốn rèn luyện ra một đội quân chưa từng có, để đối đầu với quân đoàn bí mật của Đại Viêm và 6 thế lực siêu thoát. Nếu Ngô Vương và Sở Vương dám công khai bày tỏ thái độ, đó chính là lúc đất trời đảo lộn, ta hiểu rõ hai vị vương trẻ tuổi này. Bọn họ tuyệt đối sẽ không làm chuyện nửa vời, hoặc sẽ tiếp tục nhẫn nhịn khuất phục, mà một khi đã bày tỏ thái độ, nhất định sẽ ra tay quyết đoán, máu chảy thành sông, sẽ chọn cách trực tiếp đối đầu với Đại Viêm, trực tiếp thần phục Đại Càn, sẽ không có bất kỳ sự do dự nào. Cho nên tiếp theo, ta không chỉ phải bảo vệ Việt quốc, mà còn phải bảo vệ Sở quốc và Ngô quốc. Lời vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì Thẩm Lãng chỉ có mấy vạn quân, bảo vệ thành nội triều đã rất miễn cưỡng. Muốn bảo vệ Việt quốc là hoàn toàn không đủ, càng không nói đến việc bảo vệ thêm hai nước Ngô và Sở. Nhưng từ trước đến nay, Thẩm Lãng chưa từng nói suông, những lời hắn từng nói đều đã trở thành sự thật. Trương Sung không thể kìm nén, giọng run rẩy hỏi, Khương bệ hạ, có cần thần bí mật phái người đến Ngô quốc và Sở quốc, yêu cầu họ phối hợp, tạm thời không bộc lộ thái độ không? Để bệ hạ có đủ thời gian chuẩn bị. Không cần. Thẩm Lãng đáp, chúng ta tuyệt đối không được chủ động liên lạc với hai người họ. Nếu bọn họ đủ nhiệt huyết, đủ tin tưởng ta, hãy để họ tự quyết định. Nếu bọn họ muốn tiếp tục thỏa hiệp, khuất phục Đại Viêm, cứ để họ làm theo ý mình. Nhưng nếu bọn họ công khai thần phục Đại Càn, ta sẽ nhận trách nhiệm bảo vệ bọn họ. Ta không cần thời gian chuẩn bị, trước khi xuất chinh đến đây, ta đã chuẩn bị kỹ càng để nghênh đón các trận chiến tiếp theo. Chỉ cần Ngô Vương và Sở Vương dám thần phục, ta liền dám tiếp nhận bọn họ, ta liền dám bảo vệ bọn họ. Mọi người đều hoàn toàn bị chinh phục. Tính cách của Thẩm Lãng không hề giống bệ hạ Khương Ly, nhưng khí phách này lại giống hệt như đúc, đúng là bậc đế vương, khí thế ngút trời. Thẩm Lãng thản nhiên nói, tiếp theo, chúng ta cứ yên lặng chờ đợi Sở Vương và Ngô Vương bày tỏ thái độ, chờ đợi cơn phong ba bão táp kia đến. Trang viên Trúc gia lúc này đã thay quân, không còn bị quân của Thẩm Lãng bao vây nữa, mà được giao cho quân của Ninh Kỳ trông coi. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, Thẩm Lãng chưa từng bước chân vào Trúc phủ, càng không có ý định quấy rầy người nhà của họ. Cả Trúc gia hiện đang bị quản thúc tại nhà. Dù sao, vào thời khắc mấu chốt, Trúc Hoàng Chủ đã dốc toàn lực bảo vệ những người liên quan đến Thẩm Lãng, nếu không thì chẳng biết sẽ có bao nhiêu người bị tên điên Ninh Thiệu giết hại. Sau khi Trúc Mẫn Mẫn trở về Trúc Phủ, dù không còn là Thái Hậu, bà vẫn được kính trọng nhất trong Phủ. Trúc Mẫn Mẫn hỏi, nha đầu, Thẩm Lãng thay mặt Kim gia đến cầu hôn con thấy sao? Trúc Nịnh cười nói, gả cho Kim Mộc Thông làm thiếp sao? Trúc Mẫn Mẫn đáp, đó chỉ là lời nói đùa của Thẩm Lãng, hắn là một tên khốn kiếp, nhưng Kim Trác Hầu lại rất coi trọng danh dự. Một khi vào nhà họ Kim, con sẽ làm chính thê, chứ không phải thiếp. Trúc Định nói, với lập trường của gia tộc chúng ta, con không thể gả cho Kim Mộc Thông. Trúc Mẫn Mẫn hỏi, vậy con đừng quan tâm đến lập trường của gia tộc, con nguyện ý lấy Kim Mộc Thông không? Trúc Định suy nghĩ một lát, rồi hỏi lại, cô, năm xưa người có nguyện ý lấy Ninh Nguyên Hiến không? Trúc Mẫn Mẫn không khỏi nhớ lại, bà và Trúc Định khá giống nhau, đều không thích chính trị, chỉ yêu thích đắm chìm trong thế giới sách vở, nên từ trước đến nay, bà được xem như một tài nữ. Có lẽ không muốn. Trúc Mẫn Mẫn nói, bởi vì trong lòng ta khinh thường Ninh Nguyên Hiến. Trúc Định nói, nhưng vì gia tộc, người không thể không lấy ông ta đúng không? Trúc Mẫn Mẫn thừa nhận, đúng vậy, hơn nữa sau khi vào cửa nhà họ Ninh, ta càng thêm khinh thường ông ta. Một người nam nhân khinh thường một người nữ nhân, có lẽ lâu ngày sẽ sinh ra thương tiếc, thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Nhưng khi một người nữ nhân đã khinh thường một người nam nhân, thì hôn nhân của hai người đó chính là một bi kịch, thời gian không thể nào xóa nhòa. Trúc Định không hỏi thêm nữa, bởi vì hôn nhân của cô đã kết thúc trong bi kịch, cả đời của bà chưa từng hạnh phúc, đến bây giờ còn bị ruồng bỏ, không con cái, cô độc trở về nhà mẹ đẻ. Trúc Mẫn Mẫn hỏi, con khinh thường Kim Mộc Thông sao? Trúc Định lắc đầu, con không khinh thường, thật ra con thấy đối phương rất đáng yêu, là một nam nhân tốt. Trúc Mẫn Mẫn nhìn nàng hồi lâu, rồi nói, không đúng, con khinh thường Kim Mộc Thông, do sự kiêu ngạo và phẩm đức của con, không cho phép con nói ra lời như vậy, phẩm đức đó ép con không thể hạ thấp một người tốt. Trúc Định trầm mặc, cô nói đúng, trong thâm tâm nàng, vẫn luôn xem thường Kim Mộc Thông. Trúc Mẫn Mẫn nói, con, người đôi khi rất kỳ lạ, trước mặt Ninh Nguyên Hiến, ta luôn cao cao tại thượng, còn ông ta luôn phải hạ mình trước ta. Vậy mà bây giờ, ông ta lại trở nên cao lớn, còn ta thì hèn mọn, ta không còn tư cách để khinh thường ông ta, đừng nên quá kiêu ngạo và coi trọng bản thân. Lời này vừa ra, Trúc Định không khỏi kinh ngạc, đây không giống như lời cô sẽ nói. Trong thư phòng, Trúc Định vẫn đọc sách như cũ, nàng vốn đã chuẩn bị tinh thần gánh vác trách nhiệm của gia tộc, gả cho Ninh Kỳ, không ngờ hôn sự này lại thất bại, nàng lại trở về thư phòng, đắm chìm trong biển kiến thức. Liệu nàng có thật sự vui mừng? Bề ngoài thì đúng như vậy, nàng thậm chí còn nói rằng nàng đã giành lại được tự do. Nhưng thực tế, nàng không hề vui như mình nghĩ, trong lòng tràn ngập nỗi bồn chồn khó tả, nàng không muốn thừa nhận điều đó mà thôi. Trúc Hồng Bình bước vào, trực tiếp ngồi xuống trước mặt nàng. Trúc Hồng Bình hỏi, ngươi nguyện ý lấy Kim Mộc Thông không? Trúc Định lắc đầu, không muốn. Trúc Hồng Bình thở phào nhẹ nhõm, dường như câu trả lời này khiến gã dễ chịu hơn. Gia tộc không muốn gả ngươi cho Kim Mộc Thông. Tuy trận chiến tại Việt Quốc, Thẩm Lãng đã thắng, nhưng chỉ là thắng lợi nhất thời, chúng ta thà rằng bị giam cả nhà, chứ không muốn ủng hộ hắn, càng không thể kết thông gia. Trúc Hồng Bình nói, hơn nữa, chúng ta sẽ không đợi quá lâu. Trúc Định hỏi, Viêm Kinh đang đợi Ngô Vương và Sở Vương phản ứng đúng không? Trúc Hồng Bình trả lời, rất nhanh thôi, Đại Viêm sẽ xuất quân, quét sạch ba nước phía Nam. Nếu chúng ta chống đỡ được, tương lai vẫn sẽ trở thành chủ nhân của mảnh đất này. Trên thực tế, nội các Đại Viêm sớm đã thương nghị. Một khi thống nhất phương Đông, Việt Quốc sẽ đổi thành Việt Châu, trực thuộc bốn tỉnh, người đứng đầu là Kinh Lược Sứ. Trúc Định nói, có gì huynh cứ nói thẳng. Trúc Hồng Bình nói, nhưng ít nhất hiện tại, Việt Quốc vẫn nằm trong tay Thẩm Lãng, người cũng biết hắn rất điên, coi trọng mặt mũi như mạng sống. Hắn rõ ràng tha cho tăng binh của Thông Thiên Tự rời đi, nhưng không tránh đại sư lại làm hắn mất mặt, hơn 2.000 tăng binh bị giết sạch, không tránh cũng bị chém thành hai khúc. Vì thể diện, Thẩm Lãng không tiếc trở mặt thành thù với Thông Thiên Tự. Trúc Định nói tiếp đi. Trúc Hồng Bình nói, cho nên, nếu Thẩm Lãng phái người đến đây cầu hôn, mà chúng ta từ chối, thì làm mất mặt hắn, tát thẳng vào mặt hắn, lòng dạ của hắn rất hẹp hòi, chắc chắn sẽ trả thù. Khuôn mặt Trúc Định tái nhợt, thì sao? Trúc Hồng Bình run rẩy nói, tổ phụ không muốn cho hắn cơ hội để cầu hôn. Trúc Định hỏi, muốn ta giả bệnh rồi chết, đúng không? Trúc Hồng Bình thở dồn dập, run rẩy nói, tổ phụ nói, vì gia tộc, ai cũng hy sinh được, bao gồm cả tổ phụ. Gã lấy ra một chai thuốc đặt lên bàn, nói, đây là thuốc của Phù Đồ Sơn, sau khi uống vào sẽ có triệu chứng giống như mắc bệnh lao, còn có tính lây nhiễm, vậy sẽ không ai dám cưới ngươi nữa. Trúc Định run rẩy nói, không cần chết sao? Thật ra, ý của Trúc Hoàng Chủ là chết, nhưng Trúc Hồng Bình và Trúc Định là huynh muội tình thâm, không muốn Trúc Định phải chết, cho nên mới nghĩ ra cách giả vờ mắc bệnh lao. Trúc Hồng Bình nói, vài tháng nữa, Đại Viêm sẽ đánh tới. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ thay đổi, Thẩm Lãng cũng sẽ tiêu đời. Trong thời gian đó, chúng ta coi như chờ đợi bình minh trong bóng tối. Trúc Định cầm lấy chai thuốc, nhìn lướt qua, chất lỏng màu xanh lục, bên trong dường như có vô số phù du. Nếu ngươi không muốn lấy Kim Mộc Thông, không muốn liên quan gì đến Thẩm Lãng, vậy thì uống nó đi. Trúc Hồng Bình nói, nhưng ta phải nói rõ với ngươi, triệu chứng của nó giống hệt bệnh lao, rất đau đớn, ho đến mức như muốn vỡ phổi, hơn nữa còn ho ra máu. Gã vừa dứt lời, Trúc Nịnh liền mở nắp chai, uống một hơi cạn sạch. Uống xong, Trúc Nịnh cười nhạt, muội muốn tiếp tục đọc sách. Trúc Hồng Bình đi ra ngoài. Chỉ hơn một canh giờ sau, trong thư phòng liền vang lên tiếng ho dữ dội của Trúc Nịnh. Rất nhanh, tin tức truyền khắp kinh đô, đệ nhất tài nữ kinh thành, Trúc Nịnh mắc bệnh lao nan y, đã mời vô số danh y chẩn trị, đều bó tay, nàng gầy yếu xanh xao, mỗi ngày đều ho ra máu. Thẩm Lãng nghe tin, không khỏi kinh ngạc, sau đó cười nhạt, rồi đích thân đến Trúc phủ. Tham kiến Thẩm Lãng đại nhân. Trúc phu nhân, Trúc Hồng Bình cung kính hành lễ. Thẩm Lãng hỏi, Trúc Nịnh tiểu thư bị bệnh lao sao? Trúc phu nhân rưng rưng nước mắt, nói, đúng vậy, ai mà ngờ được. Chứng bệnh này đã bắt đầu từ mấy tháng trước, từ nhỏ con bé đã yếu ớt nhiều bệnh, ban đầu ho không nhiều, nên trong nhà không ai nghĩ đến căn bệnh đó. Gần đây, trong nhà xảy ra nhiều chuyện, bệnh tình của con bé ngày càng nặng, đến hôm qua mới được chẩn đoán chính xác bệnh tình, chỉ sợ. Nói đến đây, Trúc phu nhân bật khóc nức nở, ông trời thật nhẫn tâm, sao lại để cho kẻ tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh thế này? Thẩm Lãng nói, ta muốn gặp nàng. Trúc phu nhân run rẩy nói, không được, ngàn vạn lần không được, Thẩm Lãng đại nhân là thiên. Kim, bệnh lao là bệnh nan y, rất dễ lây nhiễm. Thẩm Lãng không nói hai lời, trực tiếp đi vào phòng Trúc Nịnh. Vừa đến gần, đã nghe thấy tiếng ho dữ dội, kéo dài không dứt, như muốn ho cả phổi ra ngoài. Bước vào phòng nhìn thấy Trúc Nịnh, Thẩm Lãng như nhìn thấy một con nữ quỷ, khuôn mặt vàng vọt, gầy gò chỉ còn da bọc xương, trên đất đầy giấy trắng nhuốm máu ho ra. Mới có mấy ngày không gặp, Trúc Nịnh như biến thành một người khác, hấp hối, như thể sắp chết đến nơi. Thẩm Lãng bước đến bên giường, hỏi. Trúc Nịnh mắc bệnh lao sao? Khụ, khụ, khụ. Trúc Nịnh ho dữ dội, nói, đúng, là bệnh lao. Thẩm Lãng đại nhân là thần y, chắc chắn liếc mắt là nhìn ra được. Thẩm Lãng thở dài, nói, Trúc phu nhân, ta vốn định mai mối cho Trúc Ninh và Kim Mộc Thông đâu. Trúc phu nhân nói, Kim Mộc Thông là một đứa trẻ tốt, xuất thân cao quý, tài hoa hơn người, đáng tiếc Nịnh Nhi nhà ta không có phúc, đây là số phận, là Nịnh Nhi trèo cao không nổi. Thẩm Lãng chậm rãi nói, Trúc Nịnh, lần này trở về từ phương Tây, ta có nói đùa với Kim Mộc Thông, ta sẽ tìm cho nó một cô gái tốt để kết hôn, không ngờ nó lại nhắc đến ngươi, cho nên ta mới có ý định cầu thân. Tuy nhiên, ta là người thẳng thắn, lời nói ra khỏi miệng thường phóng đại, lúc đó có nói đến việc để ngươi làm thiếp của nó. Nhưng với tính cách của nhạc phụ ta, sẽ không để ngươi làm thiếp đâu. Giọng của Thẩm Lãng rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt của Trúc Nịnh lại thay đổi, nàng thậm chí còn nín thở. Ngươi không đồng ý cũng không sao, hôn nhân cưỡng ép sẽ không mang lại hạnh phúc. Thẩm Lãng thản nhiên nói, mấy ngày sau trận chiến, ta cũng không nhắc đến chuyện này, vốn định để biện phi bí mật đến hỏi thăm ý của ngươi. Nếu ngươi đồng ý, có thể giả chết, bí mật đến thành nội triều, kết hôn với Kim Mộc Thông, ai bảo tên ngốc đó, thích ngươi chứ? Nó bằng tuổi ta, 27 tuổi rồi mà chưa từng yêu đương, chưa từng chạm đến cô gái nào. Giọng của Thẩm Lãng càng thêm bình tĩnh, lần trước ta thay Kim Mộc Thông đến đây cầu thân. Lúc đó thân phận của ta chưa bị lộ, quả thực có ý định kết thông gia. Nhưng ta chỉ muốn chính quyền Việt Quốc được ổn định, Trúc gia có thể ủng hộ Ninh Dực, cũng có thể ủng hộ Ninh Chính. Kết quả điều tra cho thấy, Trúc gia lại thuần phục Đại Viêm, ăn cơm của Việt Quốc, lại làm việc cho Đại Viêm. Còn lần này, ta định đến cầu thân, chỉ đơn thuần vì hạnh phúc của Kim Mộc Thông, bởi vì ta không cần các ngươi ủng hộ. Tất nhiên, nếu ngươi không muốn, ta sẽ không ép buộc, không thì ta đã sớm đánh trống khua chiêng đến đây rồi. Ngươi không muốn thì cứ nói một tiếng là được, không cần phải giả bệnh, càng không cần giả vờ mắc bệnh lao nan y. Vừa dứt lời, Trúc phu nhân vội vàng nói, Thẩm Lãng đại nhân, Nịnh Nhi thật sự bị bệnh lao, tất cả các danh y đều xem qua, con bé. Thẩm Lãng đáp, nàng không phải bệnh lao, mà là một loại nhiễm trùng, do vi khuẩn rất cứng đầu gây ra. Nếu ta đoán không lầm, loại thuốc này chắc đến từ Phù Đồ Sơn. Các ngươi thật thông minh, để Trúc Nịnh giả vờ mắc bệnh lao nan y, như vậy thì không cần lo lắng ta đến cầu thân nữa. Hơn nữa, vài tháng nữa, đại quân của Đại Viêm sẽ đến đây, thiên hạ sẽ biến động, như vậy các ngươi sẽ bình an vượt qua lần này. Các ngươi sợ ta, sợ từ chối lời cầu thân của ta, làm ta nổi giận, đại khai sát giới. Rất tốt, sợ hãi là một phẩm chất tốt. Nhưng làm như vậy thật nguy hiểm, theo tình trạng bệnh hiện tại, tuy không phải bệnh lao, nhưng Trúc Nịnh có thể sẽ chết nhanh hơn. Thẩm Lãng nói, nếu không được Phù Đồ Sơn cứu chữa, Trúc Nịnh sống không quá nửa tháng, bệnh lao cũng không chết nhanh như vậy. Trong vòng nửa tháng này, không ai cứu ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Vừa dứt lời, Trúc Nịnh lộ vẻ sợ hãi, dù thông minh đến đâu, nàng vẫn là một thiếu nữ, nàng không muốn chết. Thẩm Lãng đưa tay ra, một hộp thuốc xuất hiện trong tay hắn, mở ra, bên trong là 10 viên penicillin. Phù Đồ Sơn chưa chắc cứu được ngươi, nhưng ta làm được. Thẩm Lãng nói, đây là thần dược do ta nghiên cứu ra, đặc trị bệnh tình của ngươi, uống không đến 10 ngày là khỏi hẳn. Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Trúc phu nhân run rẩy khóc lóc, Thẩm Lãng đại nhân, Nịnh Nhi chỉ là một con mọt sách, thật sự không xứng với thế tử Kim Mộc Thông, chúng tôi trèo cao không nổi. Thẩm Lãng nói, chuyện hôn sự này đến đây kết thúc, các người xem thường ta, xem thường Kim gia, không sao. Nói xong, Thẩm Lãng xoay người đi ra ngoài, tới cửa thì chợt dừng lại, làm cho Trúc phu nhân sợ đến run rẩy. Thẩm Lãng nói, sợ hãi là một phẩm chất tốt, nhưng các ngươi cho rằng ta ngu lắm sao? Dễ lừa lắm sao? Các ngươi không có chút áp lực tâm lý nào sao? Trúc Nịnh là một cô gái thông minh, ngươi cũng cho rằng lừa gạt ta, các ngươi sẽ không sao. Trúc Nịnh run rẩy nói, Thẩm Lãng đại nhân, chẳng phải do ngài ép chúng ta sao? Nếu không phải ngài ép buộc, muốn thay Kim Mộc Thông cầu thân, chúng ta cần gì phải giả vờ mắc bệnh lao để lừa gạt ngài? Ta ép các ngươi. Thẩm Lãng nói, ta ép, các ngươi lúc nào? Ta để cho cả nhà các ngươi sống đến bây giờ, bởi vì các ngươi biết giữ quy củ. Từ trước đến nay đều duy trì trạng thái đấu mà không phá với ta. Các ngươi để cho Trúc Nịnh giả bệnh lừa gạt ta, đó là coi ta không ra gì, trong lòng các ngươi vốn không sợ ta, các ngươi thật sự xem thường ta, xem thường nhân hoàng này. Tốt, tốt lắm, Trúc Nịnh, biết tại sao ta cứu ngươi không? Thẩm Lãng chậm rãi nói, ta muốn cho các ngươi biết, hành động hôm nay của các ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả gì. Ta vốn định mở cho cả nhà các ngươi một cánh cửa, nhưng các ngươi lại tự tay đóng nó lại. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi bây giờ. Bởi vì các ngươi chưa cảm nhận được sự tuyệt vọng thật sự, để các ngươi chết thì quá tốt với các ngươi rồi. Trúc Nịnh, ta để ngươi sống, để ngươi tận mắt chứng kiến kết cục của nhà họ Trúc, đến lúc đó, các ngươi sẽ vô cùng hối hận vì đã lừa gạt ta. Thậm chí, đến lúc đó, Trúc Hoàng Chủ, Trúc Nhung và cả Trúc Nịnh ngươi, sẽ phải quỳ gối trước mặt ta, cầu xin ta tha thứ, liều mạng lấy lòng Kim Mộc Thông, muốn trở thành thiếp của nó. Nhớ kỹ cho ta, hôm nay, các ngươi đã tự chặt đường lui của mình. Đến lúc tuyệt vọng, đừng có quỳ xuống dập đầu cầu xin ta thương xót, vô dụng thôi. Ngô Quốc, chuyện quả thật diễn ra đúng như Ngô Vương dự liệu, một vụ án nhỏ bé không đáng kể cuối cùng lại liên lụy đến Su Mật Sứ Ngô Trực, vương thúc của Ngô Vương, cũng là rào chắn cuối cùng trước mặt Ngô Vương. Hơn nữa, nội các còn hành động gấp gáp hơn tưởng tượng, chỉ trong nửa tháng, bọn họ đã biến vụ án nhỏ thành vụ án kinh thiên động địa, bắt giữ ngày càng nhiều người, số người chết ngày càng tăng. Bây giờ sắp biến thành một vụ án chấn động triều đình. Theo kết quả điều tra chung của nội các và đại lý tự, vụ án thôn tính đất đai này khiến cho hơn 1.000 nông dân và tá điền bị giết hại, hơn mấy trăm phụ nữ vô tội bị chà đạp đến chết. Mà vụ án lên đến đỉnh điểm khi đào được một ngôi mộ tập thể lớn, bên trong có mấy chục bộ thi thể, từ người già đến trẻ nhỏ, là một gia đình họ Lâm, cha mẹ làm ruộng nuôi con ăn học, trong nhà có hai tú tài. Chỉ vì mấy trăm mẫu ruộng dâu mà bị chôn sống cả nhà, qua điều tra, kẻ chủ mưu chính là Vương Khánh An, một vị tướng quân du kích trấn thủ Miên quận. Vương Khánh An xuất thân từ thân vệ của Ngô Trực, cả gia tộc nhiều đời trung thành với họ Ngô, Vương Khánh An võ công cao cường, nhưng không có tài năng thống lĩnh quân đội. Dù được Ngô Trực nâng đỡ, đến hơn 50 tuổi vẫn chỉ là một tướng quân du kích, nhưng toàn bộ Ngô Quốc đều biết, ông là tâm phúc của Ngô Trực, nhiều đời làm gia tướng cho nhà họ Ngô. Vụ án này vừa nổ ra, lập tức gây chấn động Ngô Quốc, dưới sự dẫn dắt của vô số người, Vương Khánh An trở thành con thú bị người nguyền rủa, trở thành ác ma mất nhân tính. Chỉ vì tranh giành mấy trăm mẫu ruộng dâu của nhà họ Lâm mà chôn sống cả nhà người ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cả triều đình và dân chúng Ngô Quốc đều phẫn nộ, đồng lòng yêu cầu xử tử Vương Khánh An, tru di tam tộc, vô số bản tấu chương của ngự sử như tuyết bay vào hoàng cung, vô số người đọc sách tụ tập trước hoàng cung gõ ma kêu oan, thỉnh cầu Ngô Vương xử lý nghiêm minh, cho người dân một lời công đạo. Thậm chí, hàng triệu người dân Ngô Quốc bị kích động, đồng thanh yêu cầu xử tử Vương Khánh An và cả gia tộc. Dù đã dự liệu trước được điều này, Ngô Vương vẫn phải nhức đầu, không ngờ đối phương lại tàn nhẫn đến mức này, chôn sống cả một gia đình. Vương Khánh An và toàn bộ gia tộc đã bị bắt giam, nhưng vẫn chưa bị xử tử, bởi vì ông đã khai ra rất nhiều bí mật động trời, ông khai mình chỉ là con rối, hoàn toàn làm theo lệnh của người khác. Ruộng dâu cướp được chỉ là trên danh nghĩa thuộc về ông, chủ nhân thực sự là Ngô Điểm, con trai của Ngô Trực. Hơn nữa, Vương Khánh An còn dâng lên sổ sách ruộng đất, chỉ riêng ông đã chiếm đoạt hơn 30.000 mẫu ruộng tốt, nhưng những ruộng đất này đều được ghi dưới tên Ngô Điểm. Đồng thời, ông còn khai rằng, những kẻ giống như ông còn rất nhiều, đều là gia nô do Ngô Trực phái đi khắp nơi làm quan, chiếm đoạt ruộng đất của dân chúng, số lượng lên đến hàng trăm ngàn mẫu. Ngô Trực chính là quan tham lớn nhất Ngô Quốc, là kẻ giết người nhiều nhất, trong quá trình âm thầm chiếm đoạt hàng trăm ngàn mẫu ruộng đất, đã giết hại không dưới 1.000 người dân vô tội. Tuy nhiên, những điều này, nội các chỉ mới tung tin đồn, chưa đưa ra bằng chứng xác thực. Rõ ràng, bọn họ đang ép Ngô Vương phải thể hiện thái độ, ép Ngô Trực phải từ chức. Nếu Ngô Trực không chịu từ chức Xu Mật Sứ, bọn họ sẽ công khai những bằng chứng này, trực tiếp thiêu rụi ông. Vậy Ngô Trực có làm những chuyện này không? Hoàn toàn không, dưới trướng của ông có vô số tướng lĩnh, chắc chắn có kẻ ra ngoài tác oai tác quái, thậm chí có kẻ mượn danh nghĩa của ông để chiếm đoạt ruộng đất. Nhưng Ngô Trực rất nghiêm về gia phong, hơn nữa bản thân xuất thân từ vương thất, đối với vật chất từ lâu đã không còn ham muốn, sinh ra đã là kim chỉ ngọc diệp, muốn nhiều vàng bạc, ruộng đất để làm gì? Vương Khánh An đáng chết, đã bị nội các Ngô chuộc hoặc bị uy hiếp, cắn ngược lại Ngô Trực một cái. Không chỉ vậy, liên quan đến những sổ sách ruộng đất kia, bọn họ làm giả vô cùng tinh vi, đúng là ghi dưới tên Ngô Điểm, chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng Ngô Điểm đến giờ vẫn không hề hay biết, mình sở hữu hơn 10 vạn mẫu ruộng tốt. Ngô Vương còn trẻ, từ khi kế vị chưa trải qua sóng gió gì, từ năm mười mấy tuổi đã là thái tử, cho nên chưa từng trải qua tranh đấu chính trị tàn khốc như vậy. Lúc này, Ngô Vương hoàn toàn bị chấn động, đối phương vì lật đổ Ngô Trực, vì thò tay vào binh quyền, vậy mà lại làm ra hành động mất hết nhân tính như thế. Gia đình Lâm Tú Tài bị chôn sống mấy chục mạng người, chắc chắn không phải do Vương Khánh An làm. Hắc Thủy Đài Ngô U đã điều tra rõ ràng việc này, nhưng đối phương đã tiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Huống hồ, đôi khi chân tướng chẳng có ý nghĩa gì, cơn sóng dư luận khổng lồ này đã được tạo ra, mang theo lòng dân ngập trời. Trương Đan Phong, tể tướng của nội các, một lần nữa đến gặp Ngô Vương. Bệ hạ, đây là bản cung của Vương Khánh An, còn có những chứng cứ liên quan, thật khiến người ta phải rùng mình. Trương Đan Phong dùng hai tay dâng lên, bởi vì vụ án này liên quan đến vương tộc, lão thần thật sự lo lắng bất an, như bước trên băng mỏng, không biết phải làm sao cho phải, kính xin bệ hạ quyết định. Ngô Vương nhận lấy bản cung cùng với sổ sách ruộng đất và những chứng cứ liên quan. Thời khắc này cuối cùng cũng đã đến, đào đã kể cổ rồi. Trước đó, nội các chỉ liên tục tung tin đồn, nói rằng vụ án này có thể liên quan đến Ngô Trực. Nếu lúc này, Ngô Trực thức thời từ quan, thì ngọn lửa sẽ không đốt đến. Ông vẫn giữ được trong sạch, nhưng Ngô Trực từ đầu đến cuối không phản ứng gì, vì vậy nội các quyết định vạch trần việc này. Ngô Vương nhìn những bản cung này, tức giận đến run người, Đại Viêm thâm nhập vào Ngô Quốc sâu như vậy rồi sao? Bọn gian thần các ngươi cấu kết với Đại Viêm, quả nhiên một tay che trời lấp đất. Một chuyện giả dối như vậy mà các ngươi cũng biến thành thiết án được. Ngô Quốc tiếp giáp với Đại Viêm, cho nên bị thâm nhập nghiêm trọng nhất, kể từ khi Ngô Khải kế vị, cuộc tranh đấu giữa gã và các quan văn đã bắt đầu. Mấy năm trước, Tô Nan tạo phản, Ngô Khải nhân cơ hội cử binh xâm phạm Việt Quốc, đồng thời phái Ngô Mục lén xuất binh chiếm thành nội triều, kế hoạch ban đầu rất hoàn hảo, hai mặt giáp công. Nhưng kết quả Ngô Mục đại bại, Ninh Nguyên Hiến liều chết phản công, biện tiêu dẫn đại quân tiến vào Ngô Quốc, khiến cho vị Ngô Vương trẻ tuổi phải nếm trận thua đầu tiên. Sau đó, Ngô Vương bị toàn bộ quan văn Ngô Quốc phản công, Thượng Thư Đài có ý đồ hất cảng vị Ngô Vương trẻ tuổi này, muốn quay đầu dựa vào Đại Viêm. Lúc đó Ngô Trực đứng ra, đại khai sát giới, khiến cho các quan văn khiếp sợ. Hai năm trước, khi sự việc của Thẩm Lãng xảy ra, Đại Viêm nhân cơ hội lập nội các tại các nước chư hầu, bởi vì gần Đại Viêm, còn bị thâm nhập quá sâu, nội các Ngô Quốc chính thức nắm chính quyền, bắt đầu phản công dữ dội. Việc Ngô Trực đại khai sát giới, các quan văn mấy năm trước đã hận ông thấu xương, hiện tại nội các sẽ dồn ông vào chỗ chết. Ngô Vương gầm thét trong lòng, Vương Khánh An thật đáng chết, nên bị băm thây vạn đoạn. Vương Khánh An là gia nô của Ngô Trực, đến lúc quan trọng lại phản bội chủ nhân, cắn Ngô Trực một cái thật mạnh, đổ hết tội ác lên đầu ông. Trương Đan Phong dập đầu tâu, bẩm bệ hạ, xin bệ hạ minh xét, nội các nên xử lý vụ án này thế nào? Ngô Vương thản nhiên nói, Trương Ái Khanh, gia tộc họ Trương của Khanh, nguồn gốc bắt đầu tại đất Ngô này, lẽ nào Khanh không phải thần tử của Ngô Quốc sao? Tể tướng Trương Đan Phong đáp, vi thần vẫn luôn là bề tôi của Ngô Quốc. Ngô Vương nói, thật sao? Khanh nghe nói gì chưa, Thẩm Lãng đã xuất binh, trận chiến lớn đã nổ ra rồi. Tể tướng Trương Đan Phong nói, Thẩm Lãng là loạn thần tặc tử, chỉ là một tên tiểu tốt, chắc chắn sẽ thua. Bệ hạ không cần phải bận tâm, không nên dính líu gì đến hắn, kẻo rước họa vào thân. Ngô Vương nói, quả nhân không tin Vương Thúc lại làm ra chuyện như vậy, đây chắc chắn là lời vu khống của Vương Khánh An. Trương Ái Khanh nghĩ sao? Trương Đan Phong nói, vi thần cũng tin tưởng phẩm hạnh của Ngô Trực đại nhân. Nhưng giờ đây bằng chứng rõ ràng, có lẽ ngài ấy đã quản giáo người nhà không nghiêm. Ngô Vương nói, vậy nội các dự định xử lý thế nào? Trương Đan Phong nói, vụ án này thật quá tàn nhẫn, khiến người ta phải kinh sợ. Không chỉ Ngô Quốc, mà cả thiên hạ, thậm chí cả hoàng đế bệ hạ cũng đang theo dõi. Dư luận các nước khác thì chúng ta không quản được, nhưng bách tính Ngô Quốc đang ngày đêm đau khổ, khao khát một lời công đạo. Cho nên, vi thần cho rằng không thể vì tình riêng mà phụ lòng dân. Lòng dân như nước, một khi đã mất lòng dân, Ngô Quốc sẽ như xe không bánh lăn. Ngô Vương thản nhiên nói, các ngươi còn biết lòng dân sao? Trong mắt ngươi, lòng dân là cái gì? Lời này vừa dứt, Trương Đan Phong vội vàng dập đầu, bệ hạ nói vậy khiến vi thần vô cùng sợ hãi. Ngô Vương phất tay, được rồi, ý của các ngươi, quả nhân đã hiểu, lui xuống đi. Trương Đan Phong khóc lóc, dập đầu, bệ hạ, xin hãy sớm đưa ra quyết định, không thể lừa dối lòng dân. Nói xong, Trương Đan Phong khom người thối lui. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.